Chương 58. Bước lui kiếm hoàng chương 58, bước lui kiếm hoàng Tôn Đạt một trưởng vô gia. Cương đại trưởng uy bao phủ phương biên mấy trăm dặm. Cung điện nhanh chóng sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Tầm mắt của mọi người đều bị che đậy. Theo cự trưởng rơi xuống, thiên địa tối xuống. Tô Chiết đem hỗn độn kiếm thể thôi động đến cực hạn, ngăn cản cường đại trưởng uy. Nếu là phổ thông hóa thần cảnh, chỉ sợ đã bị chấn áp thành huyết vụ. Thật cương đại kiếm thể, không nghĩ tới tại cái này đạn hoàn chi địa, vậy mà ra đời một vị kiếm đạo yêu nghiệt. Tôn Đạt không khỏi cảm thán nói. Hắn duỗi ra cự trưởng, muốn đem Tô Chiết nắm trong tay. Nếu như trực tiếp đem Tô Chiết đập thành huyết vụ, như vậy kiếm thể cũng rất có thể sẽ bị hư hao. Cái này thời gian ngắn ngủi, lại cho Tô Chiết cơ hội. Với anh, thần cấp võ mạch tùy theo bạo phát, lực lượng cuồng bạo tại cuộn cuộn, Tô Chiết khí tức nhanh chóng tăng cường, vậy mà không kém gì luyện hư cảnh. Đây là cảm nhận được Tô Chiết tăng bọn khí tức về sau, Tôn Đạt trừng lớn hai mắt. Hắn thực sự không có nghĩ đến tên này thiếu niên còn có át chủ bài. Làm hỗn độn kiếm thể cùng thần cấp võ mạch lực lượng đạt tới đỉnh phong thời điểm, Tô Chiết lần nữa đem hiên viên kiếm bộ ra. Nhất kiếm tiên nhân quỷ, kiếm khí kiếm thế phóng lên tận trời, ngàn trượng kiếm chém ngưng tụ mà ra, ngang qua giữa thiên địa, so với vừa mới cái kia một đạo kiếm chém, muốn cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Toàn bộ hoàng cung đều bị kiếm khí chỗ tràn ngập, bầu trời lôi đình lấp loé, mưa rào xối xả mà tới. Oanh, kiếm chém nhanh như thiểm điện, trực tiếp đánh vào Tôn Đạt trên bàn tay. A! Tôn Đạt hét thảm một tiếng, trên bàn tay máu tươi chảy ngang, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Đạp đạp đạp đạp. Tôn Đạt trọn vẹn lùi lại trên trăm bước, mới thân hình vừa đứng vững. Hắn quần áo tả tơi, tóc rối tung, trong đôi mắt giàn mua lóe ra hoảng sợ, nơi nào còn có nửa phần uy nghiêm. Đại trưởng lão bị bức lui rồi. Vừa mới đó là cái gì lực lượng? Tựa như là võ mạch chi lực. Trên đời này tại sao có thể có như thế cường đại võ mạch? Chẳng lẽ là cựu phẩm võ mạch? Ô Hiển cùng Đinh Hoa rực rỡ liếc nhau, đều cảm thấy hoảng sợ. Tên này thiếu niên, một lần lại một lần đổi mới bọn hắn nhận biết. Thế gian yêu nghiệt ngàn ngàn vạn, tại tên này thiếu niên trước mặt, đều ảm đạm phai mờ. Hô, Tô Chiết sắc mặt có chút trắng bệnh, đem hiên viên kiếm cắm trên mặt đất, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Liên tục sử xuất hai đạo thiên giai võ kỹ, hơn nữa còn đồng thời thôi động hỗn độn kiếm thể cùng thần cấp võ mạch, đối với Tô Chiết tới nói tiêu hao rất lớn. Hắn lúc này đã không có sức tái chiến. Làm dư uy tán đi, tầm mắt của mọi người vừa mới khôi phục. Phát, xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên bọn người nhìn lấy vừa buồn không chịu nổi chiến trường, cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tàng Kiếm Phong đại trưởng lão Tôn Đạt lại bị Tô Chiết bức lui rồi. Đồng thời trên bàn tay chảy xuôi theo máu tươi, rõ ràng bị thương. Vượt qua hai cái đại cảnh giới đánh lui kiếm hoàng cường giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Ngươi là ta gặp qua thiên phú biến thái nhất yêu nghiệt. Ngươi nắm giữ đặc thù kiếm thể cùng cường đại võ mạch, nếu là tu luyện cái mấy chục năm, ta Tàng Kiếm Phong đều có thể không phải là đối thủ của ngươi. Tôn Đạt trong đôi mắt giàn mua lóe qua một vẻ kiên kỵ. Đối với Tô Chiết dạng này yêu nghiệt, một khi đã tội, nhất định phải vĩnh trừ hậu hoạn. Đạp đạp. Tôn Đạt hướng về Tô Chiết đi đến, thể nội kiếm hoàng chi uy bạo phát, hoành tạo thiên địa vạn vật. Tô Chiết thân hình lảo đảo, hai chân như nhũn ra, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đến mức Tô Thiên Thành bọn người đều cảm thấy một cỗ ngạt thở. Chiết Nhi. Tô Thiên Thành mắt giả vẫn đủ, nội tâm thống khổ. Bọn hắn nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết sao? Ngươi đến cùng là bối cảnh gì? Vì sao lại cầm giữ có thiên giai võ kỹ? Tôn Đạt đi tới Tô Chiết trước người, lạnh lùng mà hỏi. Nếu là hôm nay bất tử, ta nhất định chém ngươi. Tô Chiết chẳng những không có e ngại, ngược lại sát cơ càng thêm nồng đậm. Bị Tô Chiết ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm, liền Tôn Đạt đều cảm thấy da đầu run lên. Cái này người 20 tuổi thiếu niên, tựa như là một miệng thâm uyên, để hắn căn bản nhìn không thấu. Ngươi không có cơ hội còn sống. Tôn Đạt lạnh hừ một tiếng, sau đó ra tăng uy áp, cho bản trưởng lão quỳ xuống. Tôn Đạt muốn để Tô Chiết quỳ xuống ở trước mặt của hắn. Thế mà Tô Chiết gắt gao cắn răng, hỗn độn kiếm thể phát ra như lôi đình gào thét, cứ thế mà chặn lại cỗ uy áp này. Thế gian vậy mà nắm giữ như vậy cường đại kiếm thể. Tôn Đạt không khỏi ngược lại nuốt nước miếng, rung động trong lòng không thôi. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng biến thành tham lam. Nếu là có thể cấy ghép Tô Chiết kiếm thể, cái kia hắn kiếm đạo tu vi đem về đột nhiên tăng mạnh. Đi chết đi. Tôn Đạt lại một lần nữa xuề bàn tay ra, hướng về Tô Chiết cổ chụp tới. Phu quân. Diệp Hân Nhiên tuyệt vọng hò hét, khóe mắt trượt xuống nước mắt. Nàng đã hạ quyết tâm, nếu như Tô Chiết gặp nạn, nàng cũng sẽ không sống một mình. Tại thời khắc sống còn, Tô Chiết đem Quách Tử Du đưa cho hắn cái kia đạo hộ thân phù bóp nát. Trong lúc nhất thời, kinh khủng kiếm khí xông lên trời. Oanh. Khoảng cách Tô Chiết gần nhất Tôn Đạt, lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Nện rơi xuống đất về sau, Tôn Đạt phun ra một miệng nồng đậm máu tươi, hắn ánh mắt bối rối, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Tại cái này cố kiếm khí trước mặt, hắn cảm giác mình như là con kiến hơi nhỏ bé. Ô Hiển cùng Đinh Hoa rực rỡ hai người, vậy mà cũng bị trấn áp, toàn bộ quỳ một chân trên đất. Ba vị kiếm hoàng, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Tại kinh khủng kiếm khí bên trong, ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, sinh tiên phong đạo cốt, tóc bạc mặt hường hào, tóc trắng ở giữa không trung phất phới, mày kiếm mắt sáng, không giận tự uy. Kiếm, kiếm thanh Quách Tử Du. Khi thấy giữa không trung đạo kia thân ảnh thời điểm, Tôn Đạt biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Đối với Quách Tử Du đại danh, tại Đông Hoang đây chính là như sấm bên tai, cơ hồ không ai không biết. Bọn hắn những thứ này kiếm tu, đối Quách Tử Du càng thêm sùng bái. Đây chính là một tôn kiếm thánh a, sánh vai võ đạo độ kiếp cảnh, chiến lực đủ để đứng vào Đông Hoang đỉnh cao kim tự tháp. Tên này thiếu niên, chẳng lẽ cùng Quách Tử Du có ngọn nguồn? Tô Hiển cùng Đinh Hoa rực rỡ trong lòng hai người lộn bộ một tiếng, cảm thấy bất an. Tô Chiết cùng kiếm thánh Quách Tử Du quen biết. Diệp Hiên bọn người hai mắt tỏa ánh sáng, thấy được hy vọng sống sót. bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Tô Chiết có thể cùng kiếm thánh Quách Tử Du bắt được liên lạc. Tô Thiên Thành nhẹ nhàng thở ra, hắn đổ là quên còn có Quách Tử Du tặng hộ thân phủ. Quách Tử Du ánh mắt đảo qua toàn trường, khi thấy bản thân bị trọng thương Tô Chiết lúc, một đôi mày kiếm dựng thẳng. Mặc dù chỉ là một đạo ý chí, nhưng lại cùng bản thể có liên hệ. Quách Tử Du xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tôn Đạt ba người, là các ngươi thương tổn hắn. Ta, chúng ta bái kiến Quách tông chủ. Quách Tử Du chính là siêu cấp thế lực Huyền Thiên Kiếm Tông phó tông chủ, vô luận là thân phận địa vị, vẫn là thực lực, đều để bọn hắn theo không kịp. Lấy kiếm hoàng viên mãn tu vi, đối một tên hóa thần cảnh về sau sinh hạ tử thủ, ngươi thật là không xấu hổ. Quách Tử Du lạnh hừ một tiếng, cường đại kiếm khí bạo phát, áo bào bay phất phới, ngập trời kiếm khí nhất thời đem Tôn Đạt ba người chìm ngập. Phù phù, ba người trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thể nội tu vi lại bị áp chế, căn bản là không có cách thôi động. Chương 59, đoạn ngươi một tay không quá phận a. Chương 59, đoạn ngươi một tay không quá phận a. Quách Tử Du thực lực kinh diễm tất cả mọi người ở đây, đây cũng là tu hành mị lực chỗ, đạt tới kiếm thánh cảnh cũng chính là võ đạo độ kiếp cảnh, có thể nói có thể lên trời xuống đất, không gì làm không được. Đồng thời thọ nguyên có chừng trên 5 năm. Tô Chiết trong lòng tràn đầy hướng tới, nhưng mục tiêu của hắn cũng không phải là độ kiếp cảnh, mà chính là truyền thuyết bên trong đại đế cảnh. Quách tông chủ thủ hạ lưu tình, Tôn Đạt sắc mặt sợ hãi cầu xin tha thứ. Cho dù chỉ là Quách Tử Du một đạo ý chí, cũng có thể nhẹ nhõm chấn giết bọn hắn ba người. Các ngươi đối với hắn hạ sát thủ thời điểm, làm sao không nghĩ lưu tình đâu? Quách Tử Du mặt không thay đổi nói ra, cường đại uy áp để Tôn Đạt ba người thống khổ không thôi, nhục thân đều nhanh muốn dạn nứt. Quách tông chủ, xin hỏi hắn là gì của ngươi? Tôn Đạt phí hết đại lực khí mới ngẩng đầu, đối với Quách Tử Du dò hỏi. Quách Tử Du vẫn chưa trả lời, bởi vì Tô Chiết cùng hắn vẹn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần, trừ cái đó ra tại hắn cái khác quan hệ. Nếu như là không quen không biết lời nói, Quách tông chủ tội gì vì hắn đối với chúng ta hạ sát thủ a? Tôn Đạt những lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Quách Tử Du thân là Thiên Huyền Kiếm Tông phó tông chủ, coi như giết người cũng nhất định phải có lý do. Vô duyên vô cớ thì giết bọn hắn, căn bản không còn gì để nói. Hắn là bản tọa thân truyền đệ tử. Quách Tử Du nhìn lấy Tô Chiết, chậm rãi nói ra. Cái gì? Thân truyền đệ tử? Tôn Đạt ba người mặt xám như cho. Bọn hắn vậy mà đắc tội kiếm thánh Quách Tử Du thân truyền đệ tử? Không đúng, Quách tông chủ chưa từng có tuyển nhận qua đệ tử a. Làm sao đột nhiên liền có thêm cái thân truyền đệ tử đi ra đâu? Tôn Đạt con ngươi đảo quanh, truy vấn. Nghe vậy, Quách Tử Du sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Vâng. Uy áp đông nhiên mạnh lên, Tôn Đạt hét thảm một tiếng, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Quách tông chủ tha mạng. Một bên Ô Hiền cùng Đinh Hoa rực rỡ, đang hoàng quỳ, không dám ngẩng đầu, lại không dám lắm miệng. Hiện tại mở miệng phản bác, quả thực thì là muốn chết. Vấn đề của ngươi có hơi nhiều. Bản tông chủ thu đệ tử, còn muốn chạy tới Tàng Kiếm Phong nói cho ngươi một tiếng thật sao? Quách Tử Du lạnh hừ một tiếng nói. Lỗi của ta, là lỗi của ta, Quách tông chủ bất giận. Tôn Đạt mặt dán vào chỗ, nhục thân phía trên xuất hiện từng đạo vết nước, máu tươi chảy ngang. Kiếm thánh là Tô Chiết sư phụ. Diệp Hiên đám người sắc mặt chấn kinh, mà hậu tâm bên trong cuồng hỉ. Chính mình con rể có thêm một cái kiếm thánh sư phụ, cái kia sau còn có ai dám khi dễ bọn họ. Một bên Tô Thiên Thành thì là ở trong lòng khổ cười vài tiếng. Quách Tử Du xác thực muốn nhận Tô Chiết làm đồ đệ, nhưng lại bị Tô Chiết cự tuyệt. Nếu là bị cái khác người biết Tô Chiết cự tuyệt Quách Tử Du, chỉ sợ đều sẽ cảm giác Tô Chiết náo tử không bình thường. Đồ nhi, ngươi muốn cho vi sư xử trí như thế nào bọn hắn ba người? Quách Tử Du nhìn về phía Tô Chiết, do hỏi. Xem ra cái này sư đồ duyên phận là tất không thể miễn đi. Làm sao cảm giác mình trúng Quách Tử Du bộ đâu? Tô Chiết đồng dạng ở trong lòng cười khổ nói. Nguyên bản hắn muốn chính mình đi sông, đi liều, vô cầu vô thúc. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, thêm một cái bao che cho con kiếm thánh sư phụ có vẻ như cũng không có gì không tốt. Đi ra lan lộn, dựa vào là cũng là quan hệ. Lưu bọn hắn tính mệnh đi. Nhiều nhất 3 năm, ta sẽ đích thân gỡ xuống bọn hắn đầu người. Tô Chiết trong mắt sát cơ lộ ra. Bút chướng này hắn nhớ kỹ. Đến lúc đó toàn bộ Tàng Kiếm Phong đều muốn trả giá bằng máu. Ha ha ha, tốt. Tô Chiết một phen, để Quách Tử Du càng thêm thưởng thức. Hắn xác thực có thể vì Tô Chiết bình định hết thảy chướng ngại. Nhưng là nhà ấm bông hoa, căn bản chịu không được gió táp mưa xa. Muốn phát triển thành một tên thực lực thông thiên cường giả, phải nhờ vào chính mình giết ra một đường máu. Vừa tốt để Tàng Kiếm Phong ma luyện phía dưới tiểu tử này. Quách Tử Du không để lại dấu vết cười cười. Tô Chiết tên đồ đệ này, hắn là thu định. Chúng ta không cần chết. Đinh Hoa rực rỡ ba người sắc mặt đại hỉ. Ngắn ngủi mấy cái phút, bọn hắn tựa như tại quỷ môn quan đi một lượt. Quách Tử Du phất tay áo vung lên, đem uy áp triệt hồi. Hô, Tôn Đạt ba người miệng lớn thở hổn hển, sau đó lảo đảo đứng lên. Đa tạ Quách tông chủ ân không giết. Ba người sau khi đứng dậy, còn ngoan ngoãn mà đối với Quách Tử Du hành lễ tạ ơn. Quách tông chủ, hôm nay đều là cái hiểu lầm, mong rằng ngài không cần để ở trong lòng, ngày khác chúng ta ổn thỏa tiến về Huyền Thiên Kiếm Tông bồi tội. Như không có chuyện gì, tại hạ liền cáo tử. Tôn Đạt ba người chắp tay nói ra. Chậm rãi. Ngay tại ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, Quách Tử Du thanh âm truyền đến. Ba người thần sắc cứng đờ, trong lòng lần nữa dâng lên hoảng sợ. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ta Đồ Nhi cũng không thể trắng trắng bị các ngươi khi dễ đi. Quách Tử Du ánh mắt khóa chặt Tôn Đạt. Hàn mang đánh tới, Tôn Đạt hai chân như nhũn ra, hắn run run rẩy rẩy xoay người, khẩn cầu mà nói, Quách tông chủ, chúng ta cũng không biết hắn thì là đệ tử của ngài a. Nếu là biết, coi như nhiều cho chúng ta 10 đầu mệnh, chúng ta cũng không dám đối quý đồ bất kính a. Cái tay nào thương tổn nhà ta Đồ Nhi? Quách Tử Du cũng không để ý tới Tôn Đạt, mà chính là trực tiếp hỏi: "Quách tông chủ?" Tôn Đạt trong lòng nổi lên một vẻ bất an. Đã không có nói, cái kia hai đầu tay đều đừng có mong muốn nữa. Quách Tử Du sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói: "Không, không muốn." "Vâng, là tay phải." Tôn Đạt cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, toàn thân đều tại đổ mồ hôi lạnh. Cái này Quách Tử Du, quả thực cũng là cái hoạt diêm vương a. Tô Hiển cùng Đinh Hoa rực rỡ hai người tiếp tục túi đầu giả chết. Bọn hắn rất may mắn không đúng Tô chết độc thủ. Nếu không hiện tại liền bọn hắn cũng muốn cùng theo một lúc gặp nạn. Oanh phốc, đột nhiên, một cú cường đại kiếm khí đánh nát Tôn Đạt cánh tay. A a. Huyết vụ bay tứ tung, Tôn Đạt ôm lấy chỗ cụt tay thống khổ kêu thảm, cả người quỳ xuống trước mặt đất. Bị cường đại kiếm khí gây thương tích, Tôn Đạt coi như phục dụng thiên tài địa bảo, cũng vô pháp để đoạn tí trọng sinh. Không có tay phải, Tôn Đạt liền kiếm đều cầm không được. Cái này với hắn mà nói, đã kích phi thường lớn. Đại trưởng lão. Đinh Hoa rực rỡ cùng Ô Hiền dọa đến chỉ nuốt nước miếng, bọn hắn đem Tôn Đạt nâng đỡ lên, sau đó lần nữa đối với Quách Tử Du không ngời, đa tạ Quách tông chủ thủ hạ lưu tình. Thế thế, Diệp Hiền bọn người nhìn gọi là một cái thoải mái. Dạng này bao che cho con sư phụ, ai có thể không thích. Các ngươi cùng ta đổ nhi ân oán, ta sau này sẽ không lại nhúng tay, ba ngày sau đó các ngươi có thể tiếp tục tìm ta đổ nhi phiền phức. Nhưng là có một cái yêu cầu, không thể đối ta đổ nhi người nhà độc thủ, nếu không bản tọa ổn thỏa đổ diệt Tàng Kiếm Phong. Lời này vừa nói ra, Tôn Đạt sắc mặt ngon độc, trong mắt sát khí đằng đằng. Hôm nay đây hết thảy đều là bái Tô chết ban tặng. Đã sau này Quách Tử Du sẽ không lại nhúng tay, vậy hắn nhất định sẽ tự tay giết Tô chết. Mà lại phong chủ bên kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao thân nhi tử đều bị Tô chết giết. Các ngươi có thể lăn. Quách Tử Du buông lời về sau, Tôn Đạt ba người mới dám rời đi. Tô chết ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm ba người bóng lưng, sắc ý nồng đậm. Chỉ cần người nhà của hắn an toàn, cái kia là hắn có thể yên tâm tu luyện mạnh lên. Nhiều nhất thời gian 3 năm, hắn liền sẽ độ diện Tàng Kiếm Phong. Chương 60. Thánh tử vị trí, chiến cục chương 60, thánh tử vị trí, chiến cục. Tô chết đem Hiên Viên kiếm thu vào, sau đó hai tay thở dài, cung kính đối với Quách Tử Du cúi đầu, đa tạ sư phụ xuất thủ cứu giúp. Nghe được Tô chết gọi mình vì sư phụ, Quách Tử Du cao hứng có chút không ngậm miệng được. Hắn sống không dưới 5000 năm, gặp qua ngàn vạn tên thiên kiêu, muốn bài hắn làm thầy càng là vô số kể. Nhưng là có thể thu Tô chết làm đồ đệ, lại làm cho hắn cảm thấy phi thường tự hào cùng kiêu ngạo. "Tiểu tử ngươi rốt cục nguyện ý gọi ta một tiếng sư phụ." Quách Tử Du vuốt ve trong râu, vui mừng cười nói. "Đợi đồ nhi diệt Tàng Kiếm Phong về sau, liền tiến về Thiên Huyền Kiếm Tông, hướng sư phụ hành bái sư lễ." Tô chết chỉnh trọng nói. Hắn còn không có chính thức hành bái sư lễ, bây giờ cũng bất quá là Quách Tử Du một đạo ý chí. "Ha ha, tốt, vi sư chờ ngươi." Lời nói đến sau cùng, Quách Tử Du ánh mắt dừng lại ở Diệp Hân Nhiên trên thân, ngươi tiểu tử này thật sự là có phúc lớn a. Quách Tử Du cũng nhìn ra Diệp Hân Nhiên người mang thái âm thần thể, đồng thời còn nắm giữ lục phẩm võ mạch. Thiên phú như vậy, tại bọn hắn Thiên Huyền Kiếm Tông cũng có thể đứng hàng đầu. Chỉ tiếc nha đầu này không có có kiếm đạo thiên phú, bằng không hắn đều muốn đem thứ nhất cũng thu vì đệ tử. Cái này ba món đồ, xem như vi sư tặng cho các ngươi vợ chồng trẻ lễ gặp mặt. Quách Tử Du cách không một chảo, chỉ gặp hư không phá toái, một mai không gian giới chỉ vậy mà theo bên ngoài vạn dặm bay tới. Ùng ùng. Như thế thủ đoạn thông thiên, làm cho tất cả mọi người đều mở mang kiến thức. Cái này không gian giới chỉ bên trong có một viên ẩn linh kiếm quả, chính là vì ngươi chuẩn bị. Còn có hai viên ngũ phẩm tạo hóa đan, ngươi cùng ngươi cái kia tiểu nữ hữu mỗi người một viên. Sau khi nói xong, không gian giới chỉ liền rơi xuống Tô chết trong tay. Kiếm tâm quả. Tô chết hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với ẩn linh kiếm quả, hắn là có nghe thấy. Đối với kiếm tu tới nói, chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên. Đến mức ngũ phẩm tạo hóa đan đồng dạng là có tiền mà không mua được tồn tại. Chính mình cái này tiện nghi sư phụ, xuất thủ ngược lại là rất xa hoa. Tạ sư phụ. Tô chết cũng không khách khí, đem không gian giới chỉ nhận lấy. Diệp Hân Nhiên đồng dạng không người cúi đầu, tạ tiền bối. Quách Tử Du hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đối với Tô chết dặn dò, Tàng Kiếm Phong phong chủ Nhậm Minh Kiên quyết tu vi đạt đến kiếm hoàng cảnh viên mãn, ngươi giết hắn nhi tử, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày sau hành sự cần phải cẩn thận, tại không có đủ thực lực trước, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Dứt lời về sau, Quách Tử Du thân ảnh tiêu tán. Dù sao chỉ là một đạo ý chí, tồn tại không được bao dài thời gian. Cùng tiễn sư phụ. Tô chết không người cúi đầu. Xa tại Thiên Huyền Kiếm Tông Quách Tử Du, khóe miệng vung lên một vệt ý cười, "Hảo đồ nhi, để vi sư đoán xem ngươi có thể tại bao nhiêu năm bên trong diệt đi Tàng Kiếm Phong." "10 năm cũng không kém bao nhiêu đâu." Quách Tử Du tâm tình thật tốt. Rốt cục có người có thể kế thừa hắn y bát. "Lão đại, Vàng Phó Tông chủ hô ngài đến đại sảnh thương lượng chuyện quan trọng." Ngoài cửa phòng truyền đến tam trưởng lão thanh âm. Nghe vậy, Quách Tử Du nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén. Thiên Huyền Kiếm Tông cùng sở hữu hai vị phó tông chủ, một cái là hắn Quách Tử Du, một cái khác thì là Hoàng Trạch Hải. Bây giờ tông môn trên dưới, cũng bởi vì sự phân chia này vì hai cỗ thế lực. Tông chủ biến mất nhiều năm, tung tích không rõ, Hoàng Trạch Hải vẫn luôn mơ ước tông chủ vị trí. Nếu không phải Quách Tử Du phản đối, Hoàng Trạch Hải đã sớm tự phong tông chủ. Trong đại sảnh, Hoàng Trạch Hải cùng đi theo hắn trưởng lão toàn bộ đều đến đông đủ. Tại Hoàng Trạch Hải sau lưng, theo một tên khí vũ hiên ngang thanh niên, tên là Ninh Siêu, chính là Hoàng Trạch Hải thân truyền đệ tử, cũng là Thiên Huyền Kiếm Tông đại sư minh. Ninh Siêu nắm giữ thất phẩm võ mạch, kiếm đạo thiên phú đồng dạng siêu tuyệt. Năm gần hơn 700 tuổi, liền tu luyện đến kiếm tôn cảnh. Quách Tử Du mang theo một đoàn người đi vào đại sảnh, Hoàng Trạch Hải bọn người đều là nhìn sang. "Lão Quách, mời ngồi đi." Hoàng Trạch Hải vừa cười vừa nói. "Không cần, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Quách Tử Du hai tay chắp sau lưng, cũng không có cho mọi người sắc mặt tốt. Hiện tại liền đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều lựa chọn đi theo Hoàng Trạch Hải, chỉ có tam trưởng lão bọn người còn đi theo Quách Tử Du. Chỉ từ nhân số phía trên nhìn, Hoàng Trạch Hải kẻ ủng hộ càng nhiều. Nếu như vẫn là thảo luận tông chủ vị trí, vậy liền không cần lãng phí nước miếng. Bản tọa còn là trước kia quan điểm, tông chủ sống chết không rõ, ngay sau đó cần phải tập trung sở hữu tinh lực đi tìm tông chủ hạ lạc. Quách Tử Du lời kế tiếp, để Hoàng Trạch Hải âm thầm cắn răng. Cái này khó chơi ra hỏa, làm thật là khiến người ta chán ghét. Nhưng là Quách Tử Du thực lực, lại làm cho Hoàng Trạch Hải không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão Quách, lần này gọi ngươi đến, cũng không phải là thảo luận tông chủ vị trí. Hoàng Trạch Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ồ, vậy thì vì cái gì? Quách Tử Du nghi ngờ nhìn về phía Hoàng Trạch Hải. Nghĩ thầm lão hồ ly này, vậy mà cũng có không nhớ thương tông chủ vị trí thời điểm. Ha ha ha, là như vậy, bây giờ tông môn còn thiếu một vị thánh tử. Linh Siêu làm vì đại sư mình, thiên phú thực lực cũng cực kỳ loa mắt, cái này thánh tử vị trí, để Linh Siêu đến ngồi, đại gia không có ý kiến chứ? Hoàng Trạch Hải ánh mắt đảo qua mọi người, dò hỏi. Ta không ý kiến. Đại trưởng lão Khương Vĩ dẫn đầu tỏ thái độ. Ta cũng không có ý kiến. Nhị trưởng lão Mạc Cao Sa mang theo mọi người phụ họa. Lão hồ ly này. Quách Tử Du ở trong lòng thầm mắng một câu. Thánh tử có thể nói là tông chủ người thừa kế. Hoàng Trạch Hải chính mình làm không được tông chủ, liền muốn đem Linh Siêu nâng lên đi. Đợi đến Linh Siêu trở thành thánh tử về sau, chỉ sợ qua cái mấy năm, Hoàng Trạch Hải liền muốn đề nghị để Linh Siêu làm tông chủ. Lão Quách, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Trạch Hải nhìn về phía Quách Tử Du. Linh Siêu còn chưa xứng làm thánh tử a? Quách Tử Du không che giấu chút nào nghi ngờ nói. Nghe vậy, Linh Siêu nhướng mày, trong mắt lóe lên một vẻ không dễ dàng phát giác sát mang. Hắn đã sớm nhìn Quách Tử Du khó chịu, lấy hắn thiên phú, sớm muộn có thể siêu việt Quách Tử Du. Đến lúc đó, hắn sẽ đem Quách Tử Du hung hăng giẫm tại dưới chân. Nếu như ngay cả Linh Siêu cũng không xứng làm thánh tử mà nói, cái kia tông môn trên dưới còn có ai xứng với? Hoàng Trạch Hải ngữ khí tăng thêm mấy phần. Quách Tử Du môn hạ không có một tên đệ tử, coi như hắn muốn nâng người làm thánh tử, cũng không tìm tới nhân tuyển. Ha ha, bản tọa đệ tử càng thích hợp làm thánh tử. Quách Tử Du đắc ý cười cười. Ngươi đệ tử? Tất cả mọi người một bước. Thì liền Quách Tử Du tâm phúc vạn thiên vũ đều cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Tự ra lão đại, cái gì thời điểm thu đệ tử rồi? Quách Tử Du, ngươi coi như nói láo, cũng tốt xấu qua phía dưới não tử a. Ngươi chừng nào thì có quá đệ tử? Hoàng Trạch Hải cười lạnh nói. Đúng dịp, một ngày trước vừa thu nhận đệ tử. Nhiều nhất thời gian 10 năm hắn liền sẽ đi vào Thiên Huyền Kiếm Tông. Linh Siêu muốn làm thánh tử mà nói cũng được, nhưng là cần trước cùng bản tọa đệ tử tỉ thí một phen. Đến lúc đó bọn hắn người nào có thể thắng lợi, người đó là tông môn thánh tử, như thế nào? Quách Tử Du chậm rãi nói ra. Hắn đối Tô Chiết vẫn là rất có lòng tin. Tuy nhiên hắn không biết Tô Chiết võ mạch cụ thể là đẳng cấp gì, nhưng là có thể khẳng định tại thất phẩm phía trên, thậm chí tại bát phẩm thậm chí cửu phẩm phía trên. Thời gian 10 năm đối với tu hành người mà nói như là một cái búng tay. Nhưng là Tô Chiết tại cái này thời gian 10 năm bên trong, đầy đủ trưởng thành. Thời gian 10 năm, Hoàng Trạch Hải bán tín bán nghi, nhưng hắn rất nhanh thì đáp ứng xuống. Bởi vì Ninh Siêu thiên phú thực lực, tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bị siêu việt. Chớ nói 10 năm, liền xem như 100 năm, cũng tuyệt đối không cách nào bắt kịp Ninh Siêu. Vậy ta liền chờ lấy Quách phó tông chủ đệ tử. Ninh Siêu hai mắt nhíu lại, bắn ra hai đạo sắc bén hàn mang. Không ai có thể theo trong tay hắn cướp đi thánh tử vị trí. Lúc này Tô Chiết còn không biết, hắn tiện nghi sư phụ đã cho hắn lập xuống một trận chiến cục. Chương 61. Đột phá luyện hư cảnh, thành thân. Chương 61. Đột phá luyện hư cảnh, thành thân. Độc lập không gian bên trong. Tô Chiết ngay tại vận chuyển công pháp, luyện hóa kiếm tâm quả cùng ngũ phẩm tạo hóa đan. Thôn vệ kiếm tâm quả, chuyển hóa làm 30 năm kiếm khí giá trị. Thôn vệ ngũ phẩm tạo hóa đan, chuyển hóa làm 20 năm tu vi giá trị ký chủ. Tô Chiết võ đạo tu vi, hóa thần cảnh viên mãn, đột phá tới luyện hư cảnh nhập môn cần 150 năm tu vi giá trị 137 năm kiếm đạo tu vi, kiếm linh cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm linh cảnh tiểu thành cần 80 năm kiếm khí giá trị, đột phá tới kiếm linh cảnh đại thành cần 100 năm kiếm khí giá trị 230. Năm tiêu hao 180 năm kiếm khí giá trị, có thể trực tiếp đột phá tới kiếm linh cảnh đại thành, phải chăng lập tức đột phá? Tô Chiết không chút do dự lựa chọn đúng. Hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra, cường đại hỗn độn kiếm khí phóng lên tận trời. Toàn bộ không gian đều chịu ảnh hưởng, tại run rẩy kịch liệt. Oanh, trong chớp mắt, Tô Chiết kiếm đạo tu vi liền nên đón đột phá, đạt đến kiếm linh cảnh tiểu thành. Thể nội kiếm khí còn tại điên cuồng cuộn, ép thẳng tới kiếm linh cảnh đại thành, cũng chính là võ đạo hóa thần cảnh đại thành. Phá cho ta! Tô Chiết bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo sắc bén kiếm mang nhanh chóng lướt qua. Vừa mới đột phá kiếm đạo tu vi, lại một lần nữa nghênh đón tăng vọt, không có chút nào bình cảnh, vô cùng thuận lợi đi tới kiếm linh cảnh đại thành. Tô Chiết thu liễm khí tức, thể nội cuồng bạo sao động kiếm khí khôi phục bình tĩnh, làm được thu phóng tự nhiên. Võ đạo tu vi cũng là thời điểm để thăng một chút. Tô Chiết nhỏ giọng lẩm bẩm nói, bây giờ hắn nắm giữ 137 năm tu vi giá trị, khoảng cách đột phá đến luyện hư cảnh chỉ kém 13 năm tu vi giá trị. Tô Chiết đem trên thân sở hữu bồi nguyên đan đem ra, trước trước sau sau cũng thưởng hơn 100 viên, toàn bộ đều là tam phẩm. Coi như cầm tài nguyên nện, Tô Chiết cũng phải đem tu vi nện vào luyện hư cảnh. Cùng Tôn Đạt trận chiến kia, tuy nhiên Tô Chiết không có lấy đến chỗ tốt gì, nhưng lại đem cực hạn lặn có thể phát huy đi ra, căn cơ cũng bởi vậy biến đến càng thêm kiên cố. Hiện tại dựa vào đan dược đến trồng chất tu vi, cũng sẽ không đối căn cơ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vậy thì bắt đầu đi. Tô Chiết trước thôn phệ 50 viên bồi nguyên đan, lặp lại thôn phệ tam phẩm bồi nguyên đan, chuyển hóa làm 40 năm tu vi giá trị, tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến luyện hư cảnh nhập môn, phải chăng lập tức đột phá? Không nghĩ tới vừa thôn vệ 50 viên bồi nguyên đan, tu vi giá trị thì đầy đủ đột phá đến luyện hư cảnh nhập môn. Cái kia còn lại hơn 50 viên bồi nguyên đan, liền để cho ra ra bọn hắn đi. Tô Chiết lặp lại thôn vệ những đan dược này, chuyển hóa tu vi giá trị sẽ càng ngày càng ít, tính so sánh giá cả sẽ phi thường thấp. Nhưng là đem những đan dược này cho Tô Thiên Thành bọn người, lại có thể để bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Tô Chiết lựa chọn lập tức đột phá. Trong đan điền, linh lực bắt đầu cuồn cuộn. Tô Chiết nhục thân đang không ngừng tăng cường, tản mát ra sáng chói kim mang chói mắt. Luyện hư cảnh thứ nhất rõ rệt biến hóa ngay tại nhục thân phía trên. So với hóa thần cảnh võ tu, luyện hư cảnh võ tu nhục thân cường hãn độ sẽ gấp bội tăng vọt, giống như tường đồng vách sắt. Anh, không biết qua bao lâu, Tô Chiết võ đạo tu vi chính thức đột phá đến luyện hư cảnh nhập môn. Tô Chiết nắm giữ hỗn độn kiếm thể, nhục thân lực lượng vốn là phi thường cường hãn, bây giờ đột phá đến luyện hư cảnh về sau, nhục thân lực lượng càng thêm cường đại cuồng bạo, hình như có lôi đỉnh tại hét giận dữ. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, luyện hư cảnh nhập môn, đột phá tới luyện hư cảnh tiểu thành cần 200 năm tu vi giá trị 27 năm kiếm đạo tu vi, kiếm linh cảnh đại thành, đột phá tới kiếm linh cảnh viên mãn cần 130 năm kiếm khí giá trị 50 năm. Rốt cục đột phá đến luyện hư cảnh. Tô Chiết nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt bốc cháy lên một cỗ chiến ý, lấy hắn hiện tại thực lực, tại luyện hư cảnh bên trong có thể làm đến vô địch. Vận dụng chỗ có át chủ bài lực lượng, liên hợp thể cảnh nhập môn đều có thể nghiền ép. Liên xem như hợp thể cảnh tiểu thành, Tô Chiết cũng có thể cùng nhất chiến, cũng đứng ở thế bất bại. Tàng kiếm phong tam trưởng lão Âu Hiền đã đối Tô Chiết không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tô Chiết đứng lên, thối lui ra khỏi không gian độc lập. Trong hoàng cung vô cùng vui mừng, bởi vì ngày mai sẽ là công chúa điện hạ cùng phò mã ra hôn lễ. Lúc trước Tô Chiết đã đáp ứng Diệp Hân Nhiên, chờ lật đổ Tử Viêm đế quốc hoàng thất về sau, liền đến cùng nàng thành thân. Bây giờ cái kia thực hiện lời hứa. Chiết Nhi, ngươi còn tại tu luyện sao? Ngoài cửa phòng truyền đến Tô Thiên Thành thanh âm. Ra ra, ta không có tại tu luyện, ngài vào đi. Tô Chiết lời nói xong về sau, Tô Thiên Thành mới đẩy cửa vào. Nhìn đến Tô Chiết thứ nhất mắt, Tô Thiên Thành đã cảm thấy có chút không giống bình thường. Chiết Nhi, ngươi có phải hay không lại mạnh lên rồi? Tô Chiết từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ùng ùng. Tô Thiên Thành kích động nuốt nước miếng một cái. Vừa mới qua đi một ngày thời gian a, Chiết Nhi vậy mà đã đột phá. Cái kia Chiết Nhi tu vi hiện tại, chẳng phải là đã đạt đến luyện hư cảnh? Ha ha ha, tốt. Lấy ngươi bây giờ tốc độ phát triển, nhiều nhất 10 năm liền có hy vọng vượt qua Tàng Kiếm Phong. Tô Thiên Thành cảm thấy phi thường vui mừng cùng tự hào. Đồng thời hắn lại phi thường chờ mong. Tàng Kiếm Phong không phải đem bọn hắn xem là kiến hôi sao? Chờ Tô Chiết trưởng thành về sau, có bọn hắn tuyệt vọng hối hận thời điểm. Lúc trước Triệu thị hoàng tộc cũng rất phách lối, thế nhưng là không đến bao lâu liền bị Tô Chiết lật đổ. Đối phó chỉ là một tòa Tàng Kiếm Phong, nhiều nhất chỉ dùng thời gian 3 năm. Tô Chiết ở trong lòng tự tin nói. Tô Thiên Thành cùng Tô Chiết ngồi xuống, bắt đầu đàm luận ngày mai hôn yến. Chỉ chớp mắt ngươi đều phải thành ra. Ra ra chờ ngày này đã rất lâu. Tô Thiên Thành lao mắt có chút tạp ước. Nguyên bản hắn coi là không nhìn thấy Tô Chiết thành ra lập nghiệp, nhưng là hắn hiện tại đột phá đến luyện hư cảnh, thọ nguyên hạn mức cao nhất đạt đến 2-300 năm, không chỉ có thể nhìn đến Tô Chiết thành thân, hơn nữa còn có nhìn ôm đến tầng tôn. Nếu là Dương Thu cùng Khuynh Thành sau khi biết, khẳng định cũng sẽ cao hứng phi thường. Tô Thiên Thành lẩm bẩm nói, lão nhân này là muốn hắn nhi tử Tô Dương Thu, cũng chính là Tô Chiết thân sinh phụ thân. Tô Chiết do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi, ra ra, phụ thân ta là đi tìm mẫu thân sao? Nghe vậy, Tô Thiên Thành sửng sốt một hồi, sau đó nhẹ gật đầu, Chiết Nhi, đối với ngươi mẫu thân thân phận, gia gia chưa bao giờ hướng ngươi nhắc đến qua. Nhưng ngươi hẳn là cũng có thể đoán được Khuynh Thành thân phận không đơn giản. Nàng cũng không phải là Đông Hoang nhân sĩ, mà là đến từ truyền thuyết bên trong võ đạo thịnh vượng Trung Châu. Quả nhiên đến từ Trung Châu. Tô Chiết cũng xác nhận nội tâm suy đoán. Hắn thể nội thần cấp võ mạch, khẳng định cũng là kế thừa mẫu thân. Chiết Nhi, ngươi không nên trách Dương Thu cùng Khuynh Thành. Bọn hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Bọn hắn rời đi ngươi, nhưng thật ra là vì bảo hộ ngươi. Mẫu thân ngươi thân phận cao quý, tộc nhân của nàng chắc chắn sẽ không cho phép huyết mạch dẫn ra ngoài, nếu là biết được ngươi tồn tại, tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt. Tô Thiên Thành cầm Tô Chiết hai tay, kiên nhẫn trấn an. "Gia gia, ta làm sao lại trách bọn họ đâu? Kỳ thật ta thể nội vẫn luôn có võ mạch, chỉ bất quá mẫu thân lo lắng sẽ bị tộc nhân của nàng phát hiện, cho nên mới bất đắc dĩ đem phong ấn." Tô Chiết cười trả lời. "Thì ra là thế. Ta liền nói Khuynh Thành cùng Dương Thu Thiên Phú đều tốt như vậy, ngươi như thế nào đi nữa cũng không có khả năng thiên sinh tuyệt mạch mới đúng." Tô Thiên Thành bừng tỉnh đại ngộ. "Gia gia, cuối cùng có một ngày ta sẽ đem mẫu thân và phụ thân mang về, đến lúc đó chúng ta một nhà liền có thể đoàn tụ." Tô Chiết nắm chặt Tô Thiên Thành hai tay, ngữ khí trịnh trọng bảo đảm nói. Nếu là lúc trước, Tô Thiên Thành sẽ cảm thấy Tô Chiết tại lừa gạt hắn. Nhưng là hiện tại, Tô Thiên Thành thật tin tưởng Tô Chiết có năng lực đem Tô Dương Thu cùng Cơ Khuynh Thành mang về. "Tốt, ra ra chờ lấy một ngày như vậy." Tô Thiên Thành khẽ mắt trượt xuống hai hàng đục ngầu nước mắt. Hắn đã liên tục vài chục năm không có nhìn thấy chính mình nhi tử, cũng không biết Tô Dương Thu hiện tại thế nào, có còn chưa đạt tới Trung Châu. Lấy bọn hắn thiên phú thực lực, muốn đến võ đạo thị vượng Trung Châu có thể nói khó như lên trời. Hôm sau, tiếng pháo nổ bên tai không dứt. Tô Chiết người mặc đại hồng y bào, nắm đầu khoác lụa hồng khăn cô dâu Diệp Hân Nhiên, đối cao đường phía trên Tô Thiên Thành hành lễ. Bởi vì Hàn Sơn quốc cùng Tử Viêm đế quốc cách xa nhau rất xa, cho nên ngay tại Hàn Sơn quốc cử hành hôn yến. Lúc trước Quách Tử Du nói là trong 3 ngày không thể lại tìm Tô Chiết phiền phức, nhưng là 3 ngày sau đó, Tàng Kiếm Phong người chắc chắn sẽ không buông tha Tô Chiết. Dù sao Tàng Kiếm Phong thiếu chủ Nhậm Ngọc Thư chết tại Tô Chiết trong tay, đây chính là thủ không đợi trời chung. Tô Chiết đã cảm giác được tại Hàn Sơn quốc ngoài có lấy trên trăm đạo khí tức cường đại. Trong đó một đạo khí tức, so kiếm hoàng cảnh viên mãn tu vi Tôn Đạt còn cường đại hơn, hẳn là phong chủ Nhậm Minh kiên quyết tự mình chạy đến. Đám người này ngược lại là để mắt ta. Tô Chiết tại nội tâm tự rêu nói, chỉ cần 3 ngày thời gian bất quá, Nhậm Minh kiên quyết bọn người thì tuyệt đối không dám động thủ, mà lại bọn hắn cũng không dám đối người nhà của mình ra tay. Nếu không chính mình vị kia kiếm thánh sư phụ, liền sẽ san bằng toàn bộ Tàng Kiếm Phong. Đến mức 3 ngày sau đó, Tô Chiết tự có biện pháp thoát thân. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Theo người chủ trì thanh âm không ngừng rơi xuống, Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên hai người đi đến tất cả quá trình. Tại mọi người đưa mắt nhìn dưới, tiến vào động phòng. Diệp Hân Nhiên ngồi tại trên giường, hồng cái đầu hạ sắc mặt nàng đỏ bừng, nhưng đẹp mắt đào hoa trong mắt, nhưng lại có nhu tình cùng chờ mong. "Nương tử, vi phu hôm nay quá mệt mỏi, liền ngủ trước." Tô Chiết cố ý nói ra. Diệp Hân Nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái, không khỏi chép miệng. Đúng lúc này, Tô Chiết đem đỏ khăn cô dâu để lộ, vừa hảo nhìn đến Diệp Hân Nhiên bất mãn tiểu biểu lộ. "U, nương tử, ngươi đây là thất vọng nha." Tô Chiết cười trêu chọc nói. Lúc này Diệp Hân Nhiên mới hiểu được mình bị đùa bỡn. "Phu quân, ngươi thật là xấu." "Ta không để ý tới ngươi." Diệp Hân Nhiên xấu hổ chui vào chăn, sau đó xoay người, đưa lưng về phía Tô Chiết. "Nương tử, ngươi thật cam lòng không để ý tới ta sao?" "Kỳ thật, vi phu còn có tệ hơn đây này." Một giây sau, Tô Chiết cũng chui vào ổ chăn. Tiếp lấy liền có mềm mại hừ tiếng vang lên, cùng ván giường kéo kẹt rung động thanh âm. Hai người đã vô cùng tuần thủ cùng ăn ý. Một đêm thời gian, vô cùng phong phú. Diệp Hân Nhiên đổ mồ hôi đầm địa, nằm tại Tô Chiết trong ngực ngủ thật say. Thẳng đến thái dương cao chiếu, buổi trưa thời điểm Diệp Hân Nhiên mới tỉnh lại. Tô Chiết một mực tại yên lặng trông coi nàng. "Nương tử, ngươi tỉnh ngủ." "Phu quân, ngươi làm sao không ngủ nha?" Diệp Hân Nhiên như là mèo nhỏ một dạng rúc vào Tô Chiết ở ngực. Tô Chiết sờ lên Diệp Hân Nhiên đầu, "Ta ra nương tử quá đẹp, làm sao đều nhìn không đáng chú ý, cái nào còn có tâm tư ngủ." Miệng lưỡi trơn tru, "Tối hôm qua không đều bị ngươi." Lời nói đến sau cùng, Diệp Hân Nhiên hung hăng chừng Tô Chiết liếc một chút. "Nương tử, ta chuẩn bị rời đi một đoạn thời gian." Tô Chiết sửa sang Diệp Hân Nhiên sợi tóc, nói ra. Nghe vậy, Diệp Hân Nhiên sững sốt một chút, sau đó chăm chú nhìn về phía Tô Chiết, "Là bởi vì Tàng Kiếm Phong sao?" Tô Chiết nhẹ gật đầu. Tàng Kiếm Phong chỉ là không thể đối Tô Chiết người nhà ra tay, nhưng là hôm nay sau đó, liền có thể không chút kiêng kỵ đối Tô Chiết độc thủ. Bọn hắn đã tại Hàn Sơn quốc bên ngoài chờ a. Diệp Hân Nhiên nắm giữ Thái Âm thần thể, năng lực nhận biết đồng dạng không tầm thường, tự nhiên cũng đã nhận ra. "Yên tâm, bọn hắn bắt không được ta. Nhiều nhất thời gian 3 năm, vi phu liền có thể san bằng toàn bộ Tàng Kiếm Phong." Tô Chiết tự tin nói. "3 năm?" Diệp Hân Nhiên trong lòng có chút kinh ngạc. Phải biết Tàng Kiếm Phong thế nhưng là nhất lưu thế lực a. Phong chủ Nhậm Minh kiên quyết tu vi, càng là không thể đo lường. "Làm sao? Không tin vi phu?" Tô Chiết dò hỏi. Diệp Hân Nhiên lắc đầu, "Không phải, ta chỉ là cảm giác rất kinh ngạc, Tàng Kiếm Phong dù sao cũng là nhất lưu thế lực. Nhất lưu thế lực lại như thế nào? Dám trêu cho ta, một dạng cho hắn diện." Tô Chiết trong mắt phong mang tất lộ, chiến ý giật giảo. "Đi thôi, chúng ta nên đi cho nhạc phụ nhạc mẫu kính trà." Một đôi tân nhân ra ngoài phòng, chỉ bất quá Diệp Hân Nhiên cần Tô Chiết đến nâng. Tuy nhiên đã không phải một hai lần, nhưng không ngăn nổi Tô Chiết quá mạnh. Cho xong phương phụ mẫu kính hết trà về sau, Tô Chiết nhân tiện nói ra trong lòng kế hoạch. Nghe được Tô Chiết muốn đi, trong lòng mọi người đều vô cùng không muốn. Nhưng là bọn hắn biết, nếu như Tô Chiết không mau chóng rời đi, như vậy dạng sáng sau khi tới, Tàng Kiếm Phong người liền nên hạ thủ. "Ra ra, những đan dược này còn có công pháp võ kỹ, liền giao cho ngài đến phân phối." Tô Chiết đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Tô Thiên Thành. Khi thấy trong giới chỉ tại nguyên lúc, Tô Thiên Thành không khỏi hít một hơi linh khí. Lại có trên 100 viên tam phẩm đan dược, Phá Cảnh đan, Bồi Nguyên đan, Phục Linh đan, cơ bản đầy đủ hết. Hắn thực sự nghĩ không ra Tô Chiết là từ đâu lấy được nhiều như vậy đan dược. Bất quá Tô Chiết trên thân bí mật rất nhiều, hắn cũng không có đuổi theo hỏi. "Nương tử, ta đi." Đợi đến màn đêm buông xuống, Tô Chiết cho Diệp Hân Nhiên một cái ôm ấp, sau đó liền quay người dung nhập vào trong đêm tối. Nhìn qua Tô Chiết bóng lưng, Diệp Hân Nhiên trong lòng tràn đầy không muốn, nhưng nàng ánh mắt kiên định, âm thầm cảnh cáo chính mình, nhất định muốn khắc khổ tu luyện, tranh thủ có thể cùng phu quân kề vai chiến đấu. Thời gian kế tiếp, nàng muốn tiếp tục bế quan tu luyện. Có thể đem Thái Âm Băng Tâm Quyết tu luyện tới Lôi Hỏa thuần thanh lời nói, thiên phú khẳng định sẽ còn tăng trưởng, đến lúc đó võ mạch cũng có thể lần nữa đạt được đề thăng. Mà lại phu quân còn để lại rất nhiều tài nguyên, đầy đủ nàng tu luyện. Rời đi, Tô Chiết đem Mị Ảnh Vô Tung thôi động đến cực hạn. Lấy luyện hư cảnh tu vi thi triển Mị Ảnh Vô Tung có thể làm cho Tô Chiết thân pháp tốc độ không kém gì hợp thể cảnh, thậm chí có thể sánh vai đại thừa cảnh. Tô Chiết hoàn mỹ ẩn nặc vào hư không, lặng yên không một tiếng động rời đi Hàn Sơn quốc. Đợi đến lúc rạng sáng, trấn thủ tại Hàn Sơn quốc bên ngoài Tàng Kiếm Phong bọn người liền bắt đầu hành động. Chương 62. Đánh tới Tàng Kiếm Phong, trực đảo Hoàng Long. Chương 62. Đánh tới Tàng Kiếm Phong, trực đảo Hoàng Long. 3 ngày thời gian đã đến, tiểu tạp chủng, ta muốn ngươi vì con ta đền mạng. Nhậm Minh Nghị một đôi mày kiếm dựng thẳng, trong mắt sát cơ lộ ra. Từ hắn thể nội bộc phát ra cường đại kiếm khí, trong nháy mắt liền đem trọn cái Hàn Sơn quốc bao phủ ở bên trong. "Tìm kiếm cho ta, nhất định muốn đem cái kia tiểu tạp chủng cầm ra đến. Nhớ lấy không muốn làm bị thương người khác." Nhậm Minh Nghị sau khi phân phó xong, hơn trăm người liền đi tới hoàng cung. Bọn này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa. Tô Thiên Thành cùng Diệp Hiền đám người sắc mặt bình tĩnh, không sợ chút nào Tàng Kiếm Phong cường giả. Có kiếm thánh Quách Tử Du uy hiếp tại, Tàng Kiếm Phong người căn bản không dám động đến bọn hắn, đến mức Tô Triết sớm tại 2 canh giờ trước liền rời đi Hàn Sơn Quốc. Tàng Kiếm Phong người nhất định vô công mà trở về. Không đến nửa canh giờ, Nhậm Minh Nghị bọn người liền đem hoàng cung các ngõ ngách tìm một lần, nhưng là liền Tô Triết cái bóng cũng không thấy. Phong chủ, ta chỗ này không tìm được. Phong chủ, ta chỗ này cũng không tìm được. Hơn 10 người trưởng lão ào ào chạy đến báo cáo. Rõ ràng lúc ban ngày cái kia tiểu tạp chủng còn tại hoàng cung, chúng ta một mực trấn thủ tại ngoài hoàng cung, làm sao có thể để hắn chạy đây? Nhậm Minh Nghị khí thẳng cắn răng, trong lòng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Hắn ánh mắt dừng lại ở Tô Thiên Thành bọn người trên thân, lạnh giọng hỏi, nói, cái kia tiểu tạp chủng đi đâu? Cương đại kiếm khí uy áp, đem Tô Thiên Thành bọn người chìm ngập. Chỉ cần Nhậm Minh Nghị động một cái suy nghĩ, mọi người trong khoảnh khắc liền sẽ bị chấn sắt thành huyết vụ. T, thiếu một cánh tay Tôn Đạt, doa đến hít một hơi lãnh khí. Nếu như phong chủ thực có can đảm đối Tô Thiên Thành chờ người hạ thủ, như vậy ngày mai Tàng Kiếm Phong liền sẽ theo Đông Hoàng xóa tên. Ha ha, có gan ngươi liền giết chúng ta. Tô Thiên Thành cười lạnh một tiếng, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Dù sao bọn hắn không có sợ hãi. Ngươi. Nhậm Minh Nghị song quyền nắm chặt tức giận đến nổi gân xanh. Phong chủ, dùng. Khiến cho không được a. Thỉnh phong chủ bất giận. Tôn Đạt, Đinh Hoa rực rỡ, Ô Hiền ở bên trong mười mấy vị trưởng lão, ào ào khẩn cầu. Bọn hắn còn không muốn chết. Cuối cùng Nhậm Minh Nghị vẫn là đem kiếm khí thu liễm, đem Hàn Sơn Quốc bao vây lại, ta cũng không tin cái kia tiểu tạp chồng không ra. Quách Tử Du nói có đúng không có thể động đến bọn hắn, nhưng không có nói không thể cầm tù bọn hắn. Đúng, phong chủ. Rời đi Hàn Sơn Quốc về sau, Tô Chiết thẳng đến Tàng Kiếm Phong mà đi. Nhậm Minh Nghị mang theo các đại trưởng lão dốc hết toàn lực, bây giờ Tàng Kiếm Phong thì thừa cái sát giống. Tô Chiết lúc này giết đi qua không có gì thích hợp bằng. Chờ xem, ta chẳng mấy chốc sẽ thành cho các ngươi ác ngộng. Tô Chiết khoe miệng hiện ra một vệt tà mị nụ cười. Thi triển mỹ ảnh vô tung về sau, Tô Chiết thân pháp tốc độ cực nhanh, dọc đường hư không đều bị trực tiếp xuyên thủng, thời gian dài không chiếm được khép lại. Đinh Nhậm Minh Nghị bọn người bao vây Hàn Sơn Quốc, thỉnh ký chủ đánh tới Tàng Kiếm Phong, để bọn hắn cảm thụ phía dưới gì vì nhân gian luyện ngục khen thưởng, 100 năm tu vi giá trị, 100 năm kiếm khí giá trị, tứ phẩm bồi nguyên đan ít 10, tứ phẩm phá cảnh đan ít 10. Nhìn đến tin tức mặt bảng về sau, Tô Chiết sắc mặt nhất thời biến đến băng lãnh. Bọn này cẩu vật vậy mà bao vây Hàn Sơn Quốc, Tô Chiết trong mắt lóe ra sắc bén sắc mang. Nhậm Minh Nghị một chiêu này quả nhiên là vô sỉ, đã có thể không xúc phạm Quách Tử Du, lại có thể bức Tô Chiết hiện thân. Nhưng là Tô Chiết tiếp xuống hành động, sẽ để bọn hắn hối hận cả đời. Hai canh giờ về sau, Tô Chiết rốt cục đi tới Tàng Kiếm Phong bên ngoài. Chỉ thấy trên trăm ngọn núi san sát, trong đó một ngọn núi xuyên thẳng mây xanh, thiên vụ lượn lờ, Tàng Kiếm Phong chính là lấy ngọn núi này vì mệnh danh. Từng tòa cung điện hoặc xây ở chân núi, hoặc xây dựng ở trên ngọn núi, phi thường hùng vĩ. Sương sớm còn chưa tan đi đi, Tàng Kiếm Phong đệ tử liền bắt đầu luyện công buổi sáng. Không thể không nói, nhất lưu thế lực nội tình phi thường cường đại, cho dù tại Tàng Kiếm Phong bên ngoài, Tô Chiết đều có thể cảm nhận được linh khí biến đến nồng nặc không ít. Tại Tàng Kiếm Phong bên trong, bố trí hai đạo trận pháp, một đạo là phòng ngự đại trận, một đạo khác thì là dẫn linh đại trận. Phương biên mấy vạn dặm linh khí đều bị dẫn linh đại trận liên tục không ngừng thu nạp tới. Chắc không được nhiều người như vậy chen vỡ đầu đều muốn gia nhập nhất lưu thế lực. Làm Tô Chiết tới gần Tàng Kiếm Phong thời điểm, rõ ràng cảm nhận được phòng ngự đại trận uy lực. Cho dù là hợp thể cảnh cường giả, cũng không dám xông vào nhất lưu thế lực. Nhưng Tô Chiết lại không đem phòng ngự đại trận coi ra gì. Hắn nắm giữ trận đạo thông thần thiên phú, thế gian hết thể trận pháp đều đối với hắn vô hiệu. Hư không bên trong, Tô Chiết vận chuyển trận đạo thông thần thiên phú, trong lúc nhất thời trận bắn diễn sinh mà ra, dung nhập vào Tàng Kiếm Phong phòng ngự đại trận bên trong. Tô Chiết mở rộng bước chân, dễ như trở bàn tay tiến nhập Tàng Kiếm Phong. Ừm, làm sao cảm giác có trận gió thổi qua đi? Có gió thổi qua đi không phải rất bình thường sao? Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên, có công phu này còn không bằng thảo luận một chút ngày mai đi đâu cái thanh lâu. Ha ha ha, cái này ta có kinh nghiệm a. Trông coi cửa lớn đệ tử trò chuyện chính vui mừng, mà một đạo thân ảnh đang dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn. Ùng ùng. Lão đại, có người. Ngươi đạp mã mỗi một ngày sạch chách chách hô hô, mới vừa nói có trận gió, bây giờ nói có người. Sao? Chúng ta Tàng Kiếm Phong còn có thể toàn bộ đều là quỷ a? Không, không phải, cái kia người không phải chúng ta Tàng Kiếm Phong đệ tử. Cái gì? Mọi người bỗng nhiên xoay người, khi thấy Tô Chiết thời điểm, cả đám đều sợ choáng váng. Tàng Kiếm Phong đệ tử, tất cả đều mặc lấy thống nhất phục sức. Tô Chiết mặc lấy y phục của mình, liếc một chút liền bị nhận ra được. Xem ra các ngươi chỉ có đợi sau mới có cơ hội đi thanh lâu tìm cô nương. Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, hỗn độn kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra, trong lúc nhất thời thành thế to lớn. A a a. Trông coi cửa lớn đệ tử, trong chớp mắt liền bị chấn sát thành huyết vụ. Tô Chiết căn bản không cần che giấu, hắn đến Tàng Kiếm Phong chính là chuẩn bị giết lung tung. Động tĩnh huyên náo càng lớn, Nhậm Minh Nghị bọn hắn liền sẽ càng nhanh gấp trở về. Hắn muốn để Nhậm Minh Nghị biết, can đảm dám đối với hắn người nhà bất lợi, thì phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Động tĩnh khổng lồ, đưa tới Tàng Kiếm Phong chú ý của mọi người. Người nào lại dám xông vào ta Tàng Kiếm Phong? Lưu thủ tại ngọn núi bên trong trưởng lão, chấp sự, cùng đệ tử, ào ào ngự kiếm mà đến, có trên 1 vạn người nhiều. Tàng Kiếm Phong có 10 vạn tên đệ tử, chạy tới đầu tiên cơ bản đều là hạch tâm đệ tử. Bọn hắn tu vi ít nhất cũng có đại kiếm sư, cũng chính là võ đạo nguyên anh cảnh. Là ngươi. Cầm đầu mấy cái tên trưởng lão liếc một chút liền nhận ra Tô Chiết. Phong chủ Nhậm Minh Nghị cho bọn hắn nhìn qua Tô Chiết bức họa, để bọn hắn nhớ kỹ giết chết thiếu chủ cửu nhân. Ngươi là vào bằng cách nào? Kỳ quái, phong ngự đại trận vì sao không có khởi động? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không nghĩ ra. Bớt nói nhiều lời, để mặc lại. Tô Chiết thả người nhảy lên, lúc này rết ra ngoài. Luyện hư cảnh tu vi khí tức bạo phát, song quyền nắm chặt, phát ra như lôi đỉnh tiếng giống giận dữ. Cường đại uy áp quét ngang toàn trường, cho dù là trưởng lão, chấp sự, tại cỗ uy áp này dưới, cũng cảm thấy toàn thân trầm trọng. Đến mức đệ tử, càng là liền đầu cũng không ngẩng lên được. Ngươi vậy mà đột phá đến luyện hư cảnh. Thế nhưng là luyện hư cảnh lực lượng cũng không nên khủng bố như vậy a. Lưu thủ xuống trưởng lão, tu vi mạnh nhất cũng chỉ có kiếm hoàng cảnh nhập môn, tương đương với võ đạo hợp thể cảnh nhập môn. Đại thiên tạo hóa quyền. Tô Chiết song quyền bung ra, thiên giai võ kỹ bị thôi động, cường đại quyền uy bạo phát, bốn phía hư không trong nháy mắt phá thoái, bầu trời tối tăm, lôi đình lấp lóe, hạ xuống mưa to, không biết còn tưởng rằng trời sập cái lỗ thủng. Bèn, phốc phốc phốc phốc, quyền uy rơi xuống, mặt đất đống nhiên run rẩy, sau đó tác động đến cả tòa tàng kiếm phong. Hơn bạn tên đệ tử, toàn bộ đều bị chấn sát, không một may mắn còn sống sót. Tô Chiết vận chuyển công pháp, đem bọn hắn khí huyết hết thể thôn vệ hết. Khí huyết điên cuồng tràn vào Tô Chiết thể nội, thi thể trên mặt đất rất sắp biến thành vô số cố hải cốt, đắp lên như núi. Lặp lại thôn vệ 1.1 vạn tên kiếm tu, chuyển hóa làm 80 năm kiếm khí giá trị, kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá đến kiếm linh cảnh viên mãn, phải chăng lập tức đột phá Tô Chiết lựa chọn không? Hiện tại còn không phải đột phá thời điểm. Đạp đạp đạp. Phía trên trong bọn người, chỉ có 6 tên trưởng lão may mắn còn sống sót. Trong đó 2 tên tu vi tại kiếm hoàng cảnh nhập môn trưởng lão còn có ý thức tồn tại, còn lại 4 người, toàn bộ trọng thương hôn mê đi. Cái này là địa giai võ kỹ. Không, địa giai võ kỹ không có uy lực lớn như vậy, quyền của hắn đạo võ kỹ cần phải đạt đến tiên giai. Chúng ta tàng kiếm phong đến cùng trêu chọc một đầu quái vật gì a? Hai tên trưởng lão dọa đến hai chân như nhũn ra. Bọn hắn trên thân chảy xuôi theo máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Tô Chiết hướng lấy bọn hắn chậm rãi đi tới. Cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, mang ta đi tàng kiếm phong bảo khố. Tô Chiết nhìn thẳng hai người lạnh giọng ra lệnh. Si tâm vọng tưởng, lão phu cho dù chết cũng sẽ không khuất phục tại ngươi. Trong đó một tên trưởng lão tay cầm bảo kiếm, trực tiếp thiêu đốt khí huyết, đem kiếm hoàng cảnh tu vi triệt để bạo phát ra. Lưu quang chạm, sắc bén ba đạo kiếm chém ngưng tụ mà ra, nhanh như thiểm điện, ép thẳng tới Tô Chiết mà đi. Xoẹt. Thư không bị kiếm chém bổ đến vỡ nát. Không biết tự lượng sức mình, Tô Chiết khinh thường cười cười. Hắn thậm chí đều không có tranh né mặc cho kiếm chém bổ ở trên người. Hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra, thịt trên người lưu động lấy cuồng bạo hỗn độn kiếm khí, dễ như trở bàn tay tiếp nhận đạo này kiếm chém. Phúc. Kiếm chém rất nhanh chôn bụi, Tô Chiết không chút nào không có chuyện gì. Ngươi, hơi yếu a. Tô Chiết nhìn thẳng tên kia trưởng lão, lạnh giọng rêu cợt nói. Cái đương, tên kia trưởng lão kiếm trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, cả người ngây ra như phỗng, uyển như hòa đá. Thân là một tên kiếm tu liền kiếm đều nắm bất ổn, thật sự là quá thất bại. Tô Chiết lắc đầu, sau đó cường đại hỗn độn kiếm khí bạo phát, đem tên kia trưởng lão chìm ngập trong đó. Oanh phúc. Tên kia trưởng lão liền kêu thảm đều không phát ra, trực tiếp liền bị chấn sắt thành huyết vụ, sau đó lại bị Tô Chiết thôn phệ hết. Trên mặt đất hôn mê 4 tên trưởng lão, cũng bị hỗn độn kiếm khí bao phủ, sau đó thể nội khí huyết bị rút khô. Lặp lại thôn phệ 5 tên kiếm tu, chuyển hóa làm 30 năm kiếm khí giá trị, Tô Chiết hiện tại kiếm khí giá trị đã đạt đến 160 năm. Đột phá kiếm linh cảnh viên mãn, chỉ cần 130 năm kiếm khí giá trị. Năm người không gian giới chỉ, Tô Chiết cũng toàn bộ thu vào. Làm Tô Chiết ánh mắt rơi vào một tên sau cùng trưởng lão trên người lúc, hắn nhất thời bị dọa đến quỳ rạp xuống đất. "Tiền, tiền bối tha mạng, ta biết bảo khố ở đâu, ta nguyện ý dẫn ngươi đi, cầu ngươi đừng có giết ta." Tên kia trưởng lão dập đầu cầu xin tha thứ. Tô Chiết thủ đoạn quá mức tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, hắn phàm là có một lát chần chờ, đều sẽ bị trấn sát. "Ngươi còn không tính quá ngu." Tô Chiết hài lòng cười cười. Toàn bộ quảng trường phía trên đã sớm bị thi sơn huyết hải chỗ tràn ngập, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Đằng sau chạy tới đệ tử đều bị dọa đến lui lại, căn bản không dám tới gần. Hàn Sơ Quốc, trong hoàng cung. Phong. Phong chủ, việc lớn không tốt. Tôn Đạt kinh hoàng thất thố, ngữ khí đều đang run rẩy. Tô. Tô Chiết đánh tới tàng kiếm phong, bây giờ các đại trưởng lão cùng chấp sự, cơ hội toàn bộ bị giết. Cái gì? Nghe vậy, Nhậm Minh Nghị đông nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, làm sao có thể? Cái này sao có thể? Ta tàng kiếm phong bên trong bố trí phòng ngự đại trận, cái kia tiểu tạp chủng là làm sao đi vào? Nhanh, theo ta về ngọn núi. Hơn trăm người cuốn quýt rời đi, thậm chí không tiếc vận dụng giá trị đắt đỏ chuyển tố phủ. Chiết Nhi đánh tới tàng kiếm phong. Tô Thiên Thành có chút không dám tin. Một chiêu này cũng quá độc ác đi. Tại Nhậm Minh Nghị bọn người bị điệu hổ ly sơn về sau, Tô Chiết lựa chọn trực đảo Hoàng Long. Ha ha ha, thông khoái. Không hổ là chấp hiền tế. Diệp Hiên cất tiếng cười to, tâm lý gọi là một cái hạ giận. Cái này nhìn Nhậm Minh Nghị bọn người còn dám hay không vây quanh Hàn Sơn Quốc. Tại tên kia trưởng lão chỉ huy dưới, Tô Chiết đi tới một tòa phong cách cổ xưa trước đại điện. Tàng kiếm phong đệ tử căn bản không dám ngăn cản, thậm chí cũng không dám tới gần. Lấy bọn hắn thực lực, xông đi lên thì là chịu chết. Bọn hắn tàng kiếm phong, chọc phải một vị sát tinh. Tiên bối, đại điện có trận pháp hạn chế, ta vào không được. Tên kia trưởng lão cong thân thể, dọa đến run lẩy bẩy. Không có việc gì, sứ mệnh của ngươi đã hoàn thành. Tô Chiết nhìn chằm chằm đại điện, ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Tàng kiếm phong truyền thừa mấy ngàn năm nội tình, cần phải phi thường không tầm thường. Có lẽ Tô Chiết không cần đến, nhưng chuyển về đi cho ra bọn hắn, vẫn là vô cùng có cần phải. Tiên bối, ta có thể đi rồi sao? Tên kia trưởng lão thăm dò mà hỏi. Có thể a, ngươi đi đi, ta hết lòng tuân thủ hứa hẹn không giết ngươi. Tô Chiết khoát tay áo, trả lời: "Tạ tiên bối." Tên kia trưởng lão tranh thủ thời gian quay người, muốn phải thoát đi nơi đây. Phúc. Thế mà một giây sau hắn liền bị chấn sát thành huyết vụ, dọa đến vây xem đệ tử sắc mặt đại biến. Ta chỉ nói là vừa mới không giết ngươi, không nói hiện tại cũng không giết ngươi. Tô Chiết khoẹt miệng hơi hơi dương lên, ánh mắt băng lãnh. Nhân từ đối với địch nhân cũng là tàn nhẫn đối với mình. Nếu như không có kiếm thánh sư phụ xuất thủ chấn nhiếp, Hàn Sơn quốc trên dưới đều sẽ bị Tôn Đạt bọn người đổ diệt. Lặp lại thôn phệ kiếm hoàng cảnh nhập môn kiếm tu, chuyển hóa làm 10 năm kiếm khí giá trị ký chủ. Tô Chiết võ đạo tu vi, luyện hư cảnh nhập môn, đột phá tới luyện hư cảnh tiểu thành cần 200 năm tu vi giá trị, 27 năm kiếm đạo tu vi, kiếm linh cảnh đại thành, đột phá tới kiếm linh cảnh viên mãn cần 130 năm kiếm khí giá trị, 170 năm. Tô Chiết lần nữa vận chuyển trận đạo thông thần thiên vũ, không chút nào thụ trận pháp ảnh hưởng, thoải mái mà tiến vào đại điện bên trong. Rực rỡ muôn màu pháp bảo đập vào mi mắt. Pháp khí, đan dược, công pháp võ kỹ, linh thạch, không thiếu gì cả. Tàng kiếm phong một nửa nội tình đều ở đây, còn lại một nửa thì là bị Nhậm Minh Nghị thời khắc mang ở trên người. Hết thảy đóng gói mang đi. Tô Chiết chủ yếu một cái không lãng phí, đem tất cả pháp bảo toàn bộ chuyển không, chọn vẹn chứa đầy ba cái không gian giới chỉ. Chương 63. Liền trận pháp đều bắt đi. Chương 63, liền trận pháp đều bắt đi. Hắn cứ như vậy thủy linh linh đi vào rồi. Vì trận pháp gì đối với hắn một chút hiệu quả đều không có. Xong, ta tàng kiếm phong bảo khố muốn bị hắn rời trống, đây chính là mấy ngàn năm nội tình a. Phong chủ, các ngươi mau trở lại đi. Tàng kiếm phong các đệ tử, toàn bộ đều cảm thấy tuyệt vọng. Lưu tại ngọn núi bên trong trưởng lão, chấp sự, còn có hơn vạn tên hạch tâm đệ tử, toàn bộ đều chết tại Tô Chiết trong tay. Bọn hắn tàng kiếm phong, nhất định nguyên khí đại thương đi xuống dốc, cùng cái khác nhất lưu thế lực chênh lệch cũng đem càng lúc càng lớn. Đem tàng kiếm phong bảo khố cướp sạch không còn về sau, Tô Chiết phủi tay, quay người rời đi đại điện. Cái kia sát thần gia đến rồi. Vây xem đệ tử ảo ảo cúi đầu, căn bản không dám cùng Tô Chiết đối mặt. Toàn này trận pháp cũng không tệ, cùng nhau bắt đi thôi. Tô Chiết nhếch miệng cười một tiếng, sau đó bắt đầu bận rộn. Đại trận cơ bị hắn nổ tận gốc, hết thảy nhét vào không gian giới chỉ bên trong. Hôm nay, liền trận pháp đều không dung tha. Mọi người trên mặt đắng chát, giận mà không dám nói gì, sợ rước họa vào thân. Cần phải còn có một đạo phòng ngự đại trận cùng dẫn linh đại trận, để cho ta tới tìm một chút trận cơ. Tô Chiết bốn phía dò xét, trận đạo thông thần thiên phú mở ra về sau, rất dễ dàng liền phát hiện mặt khác hai tòa đại trận trận cơ chỗ. Hắn tại sao còn chưa đi? Đây là đang tìm cái gì? Ta tàng kiếm phong trên dưới thứ đáng giá không đều bị hắn dọn đi rồi sao? Mọi người nghi ngờ lẩm bẩm nói. Tô Chiết đi tới thí luyện quảng trường phía trên, sau đó tìm được dẫn linh đại trận trận cơ. Không nghĩ tới tòa này dẫn linh đại trận đã đạt đến thượng phẩm huyền khí đẳng cấp. Tra xét xong trận cơ về sau, Tô Chiết tâm lý cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn tuân thủ, liền đem dẫn linh đại trận trận cơ bắt đi. Vũ Thảo, nguyên lai hắn tại đánh dẫn linh đại trận chú ý. Cái này đạt mã cường đạo a. Mọi người triệt để trợn tròn mắt. Dẫn linh đại trận trận cơ bị bắt sau khi đi, tàng kiếm phong linh khí nhất thời biến đến mỏng manh. Dẫn linh đại trận chính là một tòa thế lực căn cơ sở tại a. Không có dẫn linh đại trận, mọi người tu luyện hiệu suất đem về cực đại giảm xuống. Hắn sẽ không phải còn muốn đối phòng ngự bên dưới đại trận tay a. Mọi người vừa có ý nghĩ này, liền nhìn thấy Tô Chiết đã tìm được phòng ngự đại trận trận cơ. Phòng ngự đại trận vậy mà đạt đến cực phẩm huyền khí, kiếm lời. Tô Chiết ý cười đầy mặt, xem ra người vô hại và vật vô hại. Nhưng là tại mọi người nhìn lại, quả thực cũng là nham hiểm, là ma quỷ. Phòng ngự đại trận, dẫn linh đại trận, hết thảy đều bị Tô Chiết bắt đi. Lúc này tàng kiếm phong đã chỉ thừa phía dưới một cái xác không. Chuyến này cũng coi là chuyến đi này không tệ. Đem sở hữu thứ đáng giá đều đóng gói còn về sau, Tô Chiết liền nên ngang rời đi. Nhìn qua Tô Chiết bóng lưng rời đi, chúng người trái tim đều đang chảy máu. Bọn hắn chỉ có thể ngóng nhìn phong chủ bọn người có thể về sớm một chút, sau đó đi tìm Tô Chiết tính sổ sách, đem tài nguyên đều cho đợt lại. Ước chừng nửa canh giờ về sau, Nhậm Minh Nghị bọn người mới vô cùng lo lắng gấp trở về, đây là vận dụng truyền tống phủ tình huống dưới. Ừm. Không. Không đúng. Ngoài cửa lớn, Nhậm Minh Nghị đột nhiên ngây ngẩn cả người. Tôn Đạt bọn người đồng dạng ý thức được cái gì? Phòng ngự đại trận đi đâu? Chỉ còn lại có một cánh tay Tôn Đạt, sắc mặt hoảng sợ mà hỏi. Ngọn núi bên trong linh khí cũng biến thành cực kỳ mỏng manh, chẳng lẽ? Nhị trưởng lão Đinh Hoa rực rỡ cau mày, trong lòng có dự cảm không tốt. Đi, vào xem. Nhậm Minh Nghị thả người nhảy lên, làm tiến vào cửa chính về sau, cả người như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Liếc nhìn lại, Thi Sơn huyết hải, có thể xưng nhân gian luyện ngục. Phong chủ, là phong chủ về đến rồi. Các đệ tử ào ào chạy tới, quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Phong chủ, trưởng lão cùng sư huynh bọn hắn, tất cả đều bị giết. Ta tàng kiếm phong bảo khố, cũng bị cái kia Tô Chiết cướp sạch không còn. Thi liên phòng ngự đại trận cùng dẫn linh đại trận trận cơ, Tô Chiết đều chưa thả qua, toàn bộ đều đảo đi a. Nghe vậy, Nhậm Minh Nghị hai chân như nhũn ra, hướng về sau lưng lùi lại mấy bước, cả người tựa như thương lão trên trăm tuổi. Chẳng lẽ thiên muốn diệt ta tàng kiếm phong sao? Tôn Đạt bọn người đều là nước mắt tuôn đầy mặt. Tàng kiếm phong truyền thừa mấy ngàn năm nội tình, vậy mà toàn bộ đều làm người khác áo cưới. Giờ khắc này, bọn hắn liền ruột đều nhanh hối hận thanh. Có lẽ bọn hắn tử vừa mới bắt đầu thì không nên treo chọc Tô Chiết, lại càng không nên tiến về Hàn Sơn quốc. A a a. Nhậm Minh Nghị cảm thấy đau lòng nhức óc, đôi mắt giản mua tràn ngập tơ máu. Thể nội bộc phát ra khí tức kinh khủng, uy áp quét ngang mà ra, mọi người đều là cảm thấy ngạt thở. Tiểu tạp chủng, bản phong chủ nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nhậm Minh Nghị giận cắn răng tức giận đến toàn thân đều đang phát run, đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Thân hình hắn lảo đảo đi vào từ đường trước, quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt nói, ta là tàng kiếm phong tội nhân, liệt tổ liệt tông ngàn năm cơ nghiệp, toàn bộ hủy ở trong tay của ta. Nội tình không có, hạch tâm đệ tử cũng toàn bộ chết hết. Tàng Kiếm Phong đã không có tương lai. Phong chủ, chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì? Tôn Đạt bọn người, sắc mặt thống khổ mà hỏi. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn có đường lui sao? Nhậm Minh Nghị sắc mặt âm ngoan, chậm rãi đứng lên, nhất định phải bắt đến Tô Chiết, đem nội tình đoạt lại, đem ngàn đao bầm thây, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Tiếp đó, tất cả mọi chuyện đều dừng hết, toàn lực truy sát Tô Chiết. Tràn ngập sát khí thanh âm, quanh quẩn tại mọi người bên hai. Phong chủ cái này là chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Đúng, phong chủ. Mọi người không người lĩnh mệnh. Lúc này Tô Chiết đi tới Tàng Kiếm Phong bên ngoài võ lăng sơn mạch. Trả thù hết Tàng Kiếm Phong về sau, hệ thống khen thưởng cũng thành công tới sổ. Thống tử, đem tin tức mặt bảng mở ra. Tô Chiết thanh âm rơi xuống, tin tức mặt bảng liền hiện lên hiện tại náo hải bên trong. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, luyện hư cảnh nhập môn, đột phá tới luyện hư cảnh tiểu thành cần 200 năm tu vi giá trị 127 năm kiếm đạo tu vi, kiếm linh cảnh đại thành, đột phá tới kiếm linh cảnh viên mãn cần 130 năm kiếm khí giá trị 270 năm đan dược, tứ phẩm bồi nguyên đan ít 10, tứ phẩm phá cảnh đan ít 10 kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá tới kiếm linh cảnh viên mãn, phải chăng lập tức đột phá Tô Chiết lựa chọn đúng. Trong khoảnh khắc, cường đại hỗn độn kiếm khí tự Tô Chiết thể nội bạo phát, quét ngang cả tòa sơn cốc. Ầm ầm. Sơn cốc lung lay sắp đổ, uy lực to lớn, để phương viên mấy ngàn dặm yêu thú chạy trối chết. Kiếm khí tung hoành, kéo dài đến mười mấy phút mới ngừng lại. Tô Chiết kiếm đạo tu vi, thuận lợi đột phá đến kiếm linh cảnh viên mãn, cũng chính là võ đạo hóa thần cảnh viên mãn. Sau khi đột phá, Tô Chiết kiếm đạo lực lượng nên đón tăng gọn. Tô Chiết thu liễm khí tức, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra. Đột phá quá trình vô cùng thuận lợi, một tia bình cảnh đều không có. Bây giờ ta còn thừa lại 140 năm kiếm khí giá trị, chỉ kém 10 năm kiếm khí giá trị liền có thể đột phá đến kiếm tông cảnh giới. Tô Chiết trong mắt lóe lên một vệt chờ mong. Hắn cái này bật học giống như tu luyện tốc độ, chỉ sợ không cần thời gian 3 năm liền có thể hủy diệt Tàng Kiếm Phong. Khi các ngươi trêu chọc ta một khắc này bắt đầu, thì đã định trước sẽ vạn kiếp bất phục. Tô Chiết đứng dậy rời đi sân gốc. Nếu như hắn không có đoán sai, tại cái này võ lăng sơn mạch bên trong, cần phải có một tòa thuộc về Tàng Kiếm Phong linh mạch. Tên như ý nghĩa, linh mạch dùng làm khai thác linh thạch đồng dạng là một tòa thế lực nội tình chỗ. Muốn để dẫn linh đại trận cùng phòng ngự đại trận vận chuyển, là cần đầu nhập đại lượng linh thạch làm khu động. Các đệ tử tu luyện đồng dạng không thể rời bỏ linh thạch. Giống Tàng Kiếm Phong, tổng cộng nắm giữ 12 tòa linh mạch. Tại Tàng Kiếm Phong đóng gói những cái kia tài nguyên đều là nên được, đến đón lấy nên đi thu chút lợi tức. Tô Chiết khoẹt miệng hiện lên một vẻ tà mị nụ cười. Cái này 12 tòa linh mạch có thể nói là áp đến Tàng Kiếm Phong sau cùng một cái dâm dạng. Nếu như có thể đem những này linh mạch cũng đóng gói mang về, Tử Viêm Đế quốc đến đón lấy 1-200 năm chi tiêu thì có. Chương 64. Áp đảo Tàng Kiếm Phong sau cùng một quặng cỏ. Chương 64. Áp đảo Tàng Kiếm Phong sau cùng một quặng cỏ. Tô Chiết dùng 2 ngày thời gian mới tìm được Tàng Kiếm Phong linh mạch chỗ. Linh mạch có chừng hơn ngàn mét, uốn lượn quanh co, trước trước sau sau đều có cường giả trấn thủ, bọn hắn tu vi ít nhất đều tại kiếm linh cảnh. Ta xem ai còn đang lười biếng. Một tên trung niên nam tử khua tay roi sắt, đối với mọi người đốc xúc nói, hắn là chỗ linh mạch này phụ trách người, tu vi đã đạt đến kiếm tông cảnh viên mãn. Tiến vào linh mạch khai thác linh thạch võ tu, cơ bản đều là tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, thiên phú thực lực đều rất nhỏ yếu, chỉ có thể xung làm lao động tay chân. Đại ca, ta Tàng Kiếm Phong bị thiếu niên kia cướp sạch không còn sự tình. Đến cùng có phải hay không lời đồn a? Mấy tên tiểu đệ đi vào trung niên nam tử bên cạnh hỏi. Nghe vậy, trung niên nam tử sắc mặt biến đến âm trầm, trong mắt lóe lên một vẻ thất lạc cùng tuyệt vọng. Chuyện không nên hỏi cũng đừng hỏi, thành thành thật thật làm tốt các ngươi việc nằm trong phận sự. Phong chủ bên kia lên tiếng, chúng ta Võ Lăng Sơn mạch bên này, năm nay nhất định phải khai thác ra 10 vạn khối linh thạch. Trung niên nam tử trừng mọi người liếc một chút, lạnh lùng nói, cái gì? 10 vạn khối linh thạch? Mọi người không khỏi ngược lại nuốt nước miếng. Cái này lượng khai thác là năm trước gấp 3-4 lần a. Xem ra truyền văn là thật, bọn hắn Tàng Kiếm Phong bị cái kia Tô Chiết cướp sạch không còn, dẫn đến tài nguyên thiếu, cho nên mới để bọn hắn tăng lớn lượng khai thác. Nhưng là bọn hắn đều biết, Tàng Kiếm Phong tương lai sẽ rất hắc ám, sẽ không còn có thanh niên tài tuấn ngốc đến gia nhập bọn hắn Tàng Kiếm Phong. Không có máu mới về sau, Tàng Kiếm Phong chẳng mấy chốc sẽ đi hướng đường xuống dốc. Trong rừng đi ra một đạo thân ảnh, sinh ngọc thụ lâm phong, anh tuấn thanh tú, nhưng ánh mắt lại hết sức kiên nghị cùng từng trải. Chư vị, cái này đầu linh mạch từ hôm nay trở đi thì không thuộc về Tàng Kiếm Phong. Tô Chiết hai tay vào ngực, thời hờn nói. Ừm. Nghe được thanh âm về sau, mọi người mới phát giác được Tô Chiết tồn tại. Bọn hắn nhanh chóng rút ra bội kiếm của mình, sau đó cảnh giác hướng về Tô Chiết nhìn lại. Là ngươi. Trung niên nam tử nhìn đến Tô Chiết thứ nhất mắt, liền sợ đến trắng bệch cả mặt. Hắn từng gặp Tô Chiết bức họa, cũng là vị này thiếu niên huyết đồ bọn hắn Tàng Kiếm Phong. Trên trăm vị trưởng lão cùng chấp sự, hơn bạn tên hạch tâm đệ tử, toàn bộ chết tại hắn trong tay. Ta tưởng là ai đâu? Nguyên lai là cái mao đầu tiểu tử a. Chỉ bằng ngươi cũng dám nhúng chàm ta Tàng Kiếm Phong linh mạch. Nhìn tiểu gia ta chim sống ngươi, để ngươi biết cái gì là nhân gian khó khăn, ha ha ha. Hơn 10 người kiếm linh cảnh đi ra, khóe môi nết lên dâm tàn nụ cười. Bọn hắn được phái ra ngoài đến Võ Lăng Sơn mạch khai thác linh thạch, đã sớm nhịn gần chết. Nhìn đến Tô Chiết xinh trắng non anh tuấn, trong nội tâm đã khô nóng có nhịp. Tại mười mấy người hướng về Tô Chiết vây quanh mà đi thời điểm, cái kia tên trung niên nam tử vẫn chưa nhắc nhở, mà chính là hướng về sau lưng tối lui. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tranh thủ thời gian chạy. Thiếu niên này, đây chính là giết người không chớp mắt ác ma a. Ha ha ha, tiểu tử, ngoan ngoãn quỳ xuống. Mười mấy người đồng thời xuất thủ, thể nội bộc phát ra không tầm thường kiếm khí, ép thẳng tới Tô Chiết mà đi. Muốn chết? Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, sau đó song quyền nắm chặt, nhanh chóng quanh ra. Quyền thế ngập trời, bốn phía hư không trong nháy mắt sụp đổ phá thoái. Mười mấy người kiếm khí trực tiếp liền bị chôn vùi. Cái gì? Mọi người trợn tròn mắt. Sợ hai tử vong đánh tới, để toàn thân bọn họ thẳng đổ mồ hôi lạnh. Liên tại bọn hắn lòng sinh thoái ý thời điểm, quyền uy lại là đánh tới. Oanh phốc, mười mấy người liền tiêu thảm đều không phát ra, nhục thân cùng thần hồn liền toàn bộ băng diệt. Lặp lại đánh giết kiếm linh cảnh, chuyển hóa làm 20 năm kiếm khí giá trị. Tô Chiết ngước mắt nhìn lại, còn lại mấy chục người, toàn bộ đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn qua hắn. Đại nhân tha mạng. Bọn hắn nào hào đem vũ khí để xuống, sau đó quỳ rạp xuống đất, đối với Tô Chiết dập đầu cầu xin tha thứ. Đến mức cái kia tên trung niên nam tử đã nhanh muốn biến mất trong tầm mắt. Tô Chiết cũng không nóng nảy, thả người nhảy lên, lúc này biến mất ngay tại chỗ. Bành! Trung niên nam tử phía trước hư không lên tiếng phá toái. Tô Chiết thân ảnh nổi lên, khóe môi nhếch lên một vệt giễu cợt, "Tiểu lão đệ, ngươi muốn chạy chỗ nào à? Ngươi, ta liều mạng với ngươi." Gặp không đường có thể lui, trung niên nam tử đành phải kiên trì hướng Tô Chiết đánh tới. Hắn đem điệu giai sơ cấp kiếm đạo võ kỹ lưu quang trảm sử xuất. Ầm ầm, kiếm chém tàn phá bừa bãi, tiếng xé gió vang vọng tại sơn mạch bên trong. Kiếm khí kiếm thế đã vô cùng bá đạo, nhưng là đối Tô Chiết tới nói, lại là không đau không ngứa. Hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra, cứ thế mà đón lấy đạo này kiếm chém. Làm bị kiếm chạm kích bên trong một khắc này, Tô Chiết nhục thân phía trên phát ra sắt thép và chạm thanh âm. Kiếm chém tán đi, Tô Chiết nhục thân không chút nào không có chuyện gì. Trung niên nam tử há to miệng, trong mắt hiện đầy hoảng sợ. Cái đương, hắn trong tay bảo kiếm ngã rơi xuống đất, cả người cũng vô lực quỳ xuống. "Không, đừng có giết ta." Trung niên nam tử điên cuồng lắc đầu, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Tô Chiết căn bản không để ý tới hắn, bàn tay rơi xuống, công pháp tùy theo vận chuyển. "A a a." Trung niên nam tử thể nội khí huyết bị trực tiếp rút đi, mấy hơi ở giữa liền hóa thành một bộ bạch cốt. Lặp lại thôn phệ kiếm tông cảnh, chuyển hóa làm 6 năm kiếm khí giá trị. Nhìn đến trung niên nam tử tử trạng về sau, người khác càng là dọa đến mặt như màu đất. "Đại nhân tha mạng. Chúng ta bất quá là tàng kiếm phong tầng dưới chót nhất, cơ bản đều là ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử, bình thường không có làm qua bất luận cái gì chuyện thương thiên hại lý, cầu ngài thả chúng ta một con đường sống đi." Mọi người đối với Tô Chiết dập đầu cầu xin tha thứ. Bọn hắn đúng là tàng kiếm phong tầng dưới chót nhất, bình thì không có bất cứ gì quyền nói chuyện, chính là khổ cực mệnh. "Đi nhanh lên đi. Từ nay về sau, không muốn lại cùng tàng kiếm phong có bất kỳ liên quan." Tô Chiết quét mọi người liếc một chút, chậm rãi nói ra. Nghe vậy, mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, kích động đối Tô Chiết dập đầu, đa tạ đại nhân ân không giết. Sau này chúng ta ổn thỏa cùng tàng kiếm phong phủi sạch quan hệ. Mọi người tranh thủ thời gian đứng dậy, chạy trối chết, không dám dừng lại lâu. Tô Chiết đem đã khai thác tốt linh thạch toàn bộ đóng gói thu vào, có chừng hơn 2 vạn khối. Cái này đầu linh mạch nên xử lý như thế nào đâu? Nhìn qua hơn ngàn mét lớn lên linh mạch, Tô Chiết có chút không biết làm sao. Khai thác linh mạch là một cái đại công trình, không phải 2-3 ngày liền có thể hoàn thành. Chỉ dựa vào Tô Chiết một người, chỉ sợ phí tổn 10 năm, cũng vô pháp đem tòa này linh mạch khai thác xong. Có, để hệ thống giải quyết một cái. Tô Chiết linh quang lóe lên, sau đó tiếp tục bánh vẽ nói, thống tử, có thể hay không giúp ta đem cái này đầu linh mạch đóng gói mang đi? Sau khi chuyện thành công, cho ngươi nhiều tìm một cái nữ hệ thống. Đinh một lời đã định, ký chủ tổng cộng thiếu nợ ta thập tam cái nữ hệ thống lao sắc phê. Hệ thống rất nhanh liền có hồi phục. Chỉ thấy hơn ngàn mét linh mạch run rẩy kịch liệt, sau đó nhanh chóng thu nhỏ, tự động bay vào Tô Chiết trong không gian giới chỉ. Ha ha ha, xong rồi. Tô Chiết hài lòng cười cười, đồng thời đối hệ thống bảo đảm nói, thống tử ca, ngươi yên tâm đi, thập tam cái nữ hệ thống khẳng định cho ngươi đưa đến. Làm bị tư bản bóc lột quang lưu mã. Tô Chiết tinh thông nhất bánh vẽ. Chương 65. Tái chiến ô hiển, nghiền ép. Chương 65. Tái chiến ô hiển, nghiền ép. Còn có 11 tòa linh mạch, tiếp tục đi. Tô Chiết chuẩn bị rời đi võ lăng sơn mạch. Nhưng vào lúc này, trong không gian giới chỉ lại tản mát ra một cỗ cuồng bạo long uy. Ừm. Đây là trứng rồng có động tĩnh. Tô Chiết tâm lý có chỗ xúc động. Từ khi cực hàn băng giao tiền bối đem trứng rồng giao phó cho Tô Chiết về sau, long thể liền không có một tia phá sắc mà ra dấu hiệu. Không nghĩ tới hôm nay lại có động tĩnh. Tô Chiết tranh thủ thời gian tìm chỗ ẩn nấp độc phủ. Sau đó thần thức tiến vào không gian giới chỉ bên trong. Viên kia có chừng cao nửa thước trứng rồng, lúc này vậy mà đang điên cuồng hấp thu linh mạch. Ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là tham ăn. Ta tân tân khổ khổ đến cướp đoạt linh mạch, kết quả là lại tiện nghi ngươi. Tô Chiết cười lắc đầu. Chỉ là một đầu linh mạch mà thôi, đối Tô Chiết tới nói cũng không có gì ghê gớm lắm. Mà lại cái này linh mạch là theo tàng kiếm phong chỗ đó đoạt tới, vốn là bạch chơi. Nếu như thôn phệ linh mạch có thể tăng tốc trứng rồng ấp trứng tiến trình, cái kia Tô Chiết sẽ phi thường vui lòng. Ông ngoong, linh mạch ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Tinh thần lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào đến trứng rồng bên trong. Nửa canh giờ sau đó, 2/3 linh mạch đã bị thôn phệ rơi. Long uy cũng đang nhanh chóng tăng cường, ít nhất cũng đạt tới nhị cấp yêu thú, cũng chính là võ đạo trúc cơ cảnh. Ta đi, còn không có xuất thế thì đột phá đến nhị cấp yêu thú. Không hổ là Long tộc thiếu chủ a. Tô Chiết không khỏi cảm thán nói. Lại qua nửa canh giờ, trứng rồng đem còn lại linh mạch đều thôn phệ. Trứng rồng bên trong tản ra thú uy, tối thiểu đạt đến tam cấp viên mãn, cũng chính là kết đan cảnh viên mãn. Nhưng là trứng rồng vẫn không có phá xác cấp trứng dấu hiệu. Ngươi tiểu gia hỏa này khẩu vị cũng quá lớn đi. Tô Chiết cười khổ nói, cái này muốn là vốn liếng không đủ sung túc, vẫn thật là nuôi không nổi cái này Long bảo. Thôi, lại cướp đoạt mấy cái đầu linh mạch cho ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể nuốt vào mấy cái đầu linh mạch. Tô Chiết đưa tay đi mò trứng rồng. Cái kia cùng bạo long uy, tại Tô Chiết đến gần thời điểm bệnh mà biến đến nu hòa. Cái này khiến Tô Chiết cảm thấy vô cùng vui mừng. Đi qua lần này ném uy, Long Tể xem như công nhận hắn. Vướt ve trứng rồng, Tô Chiết đã bắt đầu chờ mong Long Tể ra đời lúc đó. Long Hoàng phu nhân đem suốt đời tu vi phong ấn đến Long Tể thể nội, đợi đến Long Tể sau khi sinh, chỉ phải không ngừng luyện hóa thể nội tu vi, liền có thể thăng cấp nhanh chóng. Long Tể có thể nói là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, khởi điểm đã là tuyệt đại đa số yêu thú điểm cuối cùng. Tô Chiết thần thức lui ra không gian giới chỉ, hắn muốn tiếp tục cướp đoạt linh mạch. Không có cách, ai bảo trong nhà có cái tiểu ăn hàng đâu. Giờ khắc này, Tô Chiết lại có loại làm lão phụ thân cảm giác. Tô Chiết ra động phủ, thân ảnh biến mất tại Võ Lăng sơn mạch. Chỗ tiếp theo linh mạch ở vào rừng Vân Cốc bên trong. Có kinh nghiệm về sau, Tô Chiết một bộ quá trình có thể nói là mây bay nước chảy. Không ra một lát canh giờ, liền đem ở vào rừng Vân Cốc linh mạch đóng gói ném vào không gian giới chỉ. Đinh ký chủ, ngài đã thiếu nợ ta 14 cái nữ hệ thống, thỉnh kịp thời làm tròn lời hứa. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, nghe đã có chút không thể chờ đợi. Không nên gấp, chỉ muốn ngươi thật tốt làm, ta nhất định cho ngươi chọn tốt nhất nữ hệ thống. Đến lúc đó một ngày đổi một cái, bảo đảm để ngươi một tháng đều không mang theo tái diễn. Tô Chiết bánh nướng để hệ thống muốn ngừng mà không được. Tiếp tục. Tô Chiết rời đi rừng Vân Cốc, đi đến Hắc Ngai Sơn. Các đại thế lực linh mạch tọa lạc vị trí cũng không phải là cái gì bí mật, cơ hồ là mọi người đều biết sự tình. Bởi vì coi như người khác biết, cũng không dám đánh linh mạch chủ ý, dù sao cũng là nhất lưu thế lực, uy hiếp lực còn tại đó. Nhưng Tô Chiết thì không đồng dạng, hắn đã sớm cùng Tàng Kiếm Phong không chết không thôi. Ngắn ngủi không đến 3 ngày, Tô Chiết liền cầm xuống dòng giá 7 đầu linh mạch. 3 ngày nay, trứng rồng có thể bận rộn hỏng, một lát càng không ngừng luyện hóa linh mạch. Tô Chiết có thể cảm nhận được nó rất hưng phấn, thỏa thỏa tiểu ăn hàng một cái. Trải qua mấy ngày nữa thời gian thôn vệ luyện hóa, trứng rồng bên trong thú uy, vậy mà đạt đến tứ cấp viên mãn, cũng chính là nguyên anh cảnh viên mãn. Còn chưa ra đời, cũng đã là tứ cấp yêu thú. Yêu thú đạt tới tứ cấp có thể miệng nói tiếng người, ngũ cấp liền có thể hóa thành nhân hình. Dựa theo cái này tình thế, tiểu gia hỏa cần phải khi sinh ra trước thì có thể đột phá đến ngũ cấp yêu thú. Linh mạch bị đoạt sự tình, rất nhanh truyền đến Tàng Kiếm Phong. Ngươi nói cái gì? 7 đầu linh mạch đều bị đảo đi rồi. Đại điện bên trong, Nhậm Minh Nghị vỗ bàn lên, sắc mặt bị tức tái nhợt, hai tay hai chân đang không ngừng run rẩy. Mấy cái tên trưởng lão quỷ giảm xuống đất, dọa đến run lẩy bẩy. Hồi, về phong chủ, là cái kia Tô Chiết làm. Hắn không biết dùng thủ đoạn gì, lại đem linh mạch cho toàn bộ đảo đi, liền một khối linh thạch đều không còn lại. Trưởng lão nhóm thanh âm cả lâm trả lời. Tô Chiết, lại là cái kia tiểu tạp chủng. Đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, ngươi tốt nhất đừng rơi vào bản phong chủ trong tay. Nhậm Minh Nghị song quyền nắm chặt, khớp xương phát ra kéo kẹt rung động thanh âm, thể nội kiếm khí phóng lên tận trời, toàn bộ đại điện đều lung lay sắp đổ. Phong chủ bất giận, việc cấp bách cần phải tăng số người cường giả tiến đến chấn thủ còn lại 5 tòa linh mạch. Tôn Đạt mở miệng nói ra. Đinh Hoa Sáng cùng Ô Hiền cũng nhẹ gật đầu phụ hòa nói, đại trưởng lao nói cực phải, nếu như còn lại 5 tòa linh mạch cũng bị đoạt đi, vậy ta Tàng Kiếm Phong tài nguyên thì triệt để khô kiệt. Tôn Đạt, Đinh Hoa Sáng, Ô Hiền, ba người các ngươi phân biệt phụ trách một đầu linh mạch. Bản phong chủ cũng phụ trách một đầu linh mạch, những người còn lại phụ trách chấn thủ còn lại cái kia đầu linh mạch. Nhanh, hiện tại thì hành động, nhất định không thể lại để cho cái kia tiểu tạp chủng đạt được. Tàng Kiếm Phong trên dưới lòng người bàng hoàng. Phong chủ, trưởng lão, toàn bộ điều động. Đã cầm xuống 7 đầu linh mạch Tô Chiết, cũng không có vội vã tiếp tục xuất thủ. Hắn đã ngờ tới Nhậm Minh Nghị bọn người sẽ đích thân tọa trấn linh mạch. Bây giờ muốn bảo đảm bạn vô nhất thất lời nói, cũng chỉ có thể chọn quả hồng mềm nắm. Nhậm Minh Nghị, Tôn Đạt, Đinh Hoa Sán ba người trấn thủ linh mạch có thể tạm thời trước từ bỏ. Còn lại 2 đầu linh mạch, Tô Chiết vẫn là có lòng tin có thể tùy tiện cầm xuống. Tô Chiết thi triển mị ảnh vô tung đem tự thân hoàn mỹ ẩn nặc đến hư không bên trong. Hắn đến 5 tòa linh mạch quan sát bên ngoài một chút, cuối cùng xác định có thể xuất thủ cướp đoạt 2 tòa linh mạch. Theo thứ tự là Thiết Sơn lĩnh cùng Tinh Nguyệt Pha. Cái trước là mấy cái không biết tên trưởng lão đang tọa chấn, cái sau chính là Tam trưởng lão Ô Hiền đang tọa chấn. Những người này đối Tô Chiết tới nói đều không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tô Chiết dẫn đầu đối Thiết Sơn lĩnh khởi xướng tiến công. Hơn 10 người trưởng lão, có 2 người tu vi đều đạt đến kiếm hoàng cảnh nhập môn. Nhưng là Tô Chiết xuất thủ về sau, rất dễ dàng liền đem bọn hắn nghiền ép, thậm chí cũng không có đụng tới kiếm đạo lực lượng. Chỉ là dựa vào song quyền, liền đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Thôn vệ 2 tên kiếm hoàng cảnh, chuyển hóa làm 50 năm kiếm khí giá trị lập lại thôn vệ kiếm tông cảnh, chuyển hóa làm 23 năm kiếm khí giá trị ký chủ. Tô Chiết võ đạo tu vi, luyện hư cảnh nhập môn, đột phá tới luyện hư cảnh tiểu thành cần 200 năm tu vi giá trị 147 năm kiếm đạo tu vi, kiếm linh cảnh viên mãn, đột phá tới kiếm tông cảnh nhập môn cần 150 năm kiếm khí giá trị 87 năm. Tại hệ thống trợ giúp dưới, Tô Chiết đem Thiết Sơn lĩnh linh mạch toàn bộ đảo đi. Trong không gian giới chỉ đã chất đống 7 đầu linh mạch, có một đầu đã bị Long Tể toàn bộ thôn vệ xong. Đợi đến đầu thứ 2 linh mạch cũng bị thôn vệ còn về sau, Long Tể liền yên tĩnh trở lại, tựa như tiến nhập trạng thái ngủ đông. Mà Long Tể khí tức đã đạt đến kinh người ngũ cấp, tương đương với võ đạo hóa thần cảnh. Khá lắm, còn chưa ra đời liền đã đột phá đến ngũ cấp yêu thú. Tô Chiết có chút không dám tin. Hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong Long Tể xuất thế ngày đó. Nắm giữ Long tộc thuần chính nhất huyết mạch, Long Tể lực lượng tuyệt đối rất cường đại. Còn lại Tinh Nguyệt Pha linh mạch. Ô Hiền lão cậu, chúng ta lại muốn gặp mặt. Tô Chiết trong mắt lóe lên một vẻ sắc mang. Ngày xưa tại Hàn Sơn Quốc, Ô Hiền đối vui vẻ bọn người đốt bức bách. Bây giờ, là thời điểm để Ô Hiền trả giá thật lớn. Đinh Thỉnh ký chủ tiến đến Tinh Nguyệt Pha, giết Ô Hiền, đoạt linh mạch khen thưởng. 100 năm tu vi giá trị, 100 năm kiếm khí giá trị, tứ phẩm cuồng bạo đan ít 10, tứ phẩm bồi nguyên đan ít 10, tứ phẩm phá cảnh đan ít 10, tứ phẩm kim sang đan ít 10 ổ. vậy mà phát động nhiệm vụ. Nhìn qua tin tức mặt bảng, Tô Chiết ánh mắt có chút hỏa nhiệt. Nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, hắn võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi đem lần nữa nên đón đột phá. Cuồng bạo đan, các hạng khen thưởng bên trong, cuồng bạo đan hấp dẫn Tô Chiết chú ý đối với cuồng bạo đan, hắn là có nghe thấy. Tại thời khắc nguy cấp đem cuồng bạo đan ăn vào, có thể làm cho võ đạo tu vi tạm thời để thăng một cái tiểu cảnh giới. Nếu như cùng địch nhân thực lực chênh lệch không là rất lớn lời nói, tại cuồng bạo đan tác dụng dưới, hoàn toàn có thể đem địch nhân phản sát. Tô Chiết hướng về Tinh Nguyệt Pha tiến đến. Tinh Nguyệt Pha phía trên, Cố Hiền thời khắc duy trì cảnh giác. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều bị Tô Chiết làm đến lòng người bàng hoàng. Sau cùng cái này năm đầu linh mạch, tuyệt đối phải giữ vững. Nếu không tàng kiếm phong thì thật xong đời. Một trận gió gào thét mà qua, Cố Hiền đột nhiên đem bảo kiếm quất ra, bốn phía đánh giá. Còn lại trưởng lão cùng đệ tử, cũng ào ào quất ra bảo kiếm. Mọi người nín thở ngưng thần, liền không dám thở mạnh một cái, bốn phía phi thường yên tĩnh, chỉ có tiếng gió ở bên tai gào thét lên. Xem ra chỉ là phổ thông một trận gió. Hồi lâu sau, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Thấy không có nguy hiểm, Tô Hiền nỗi lòng lo lắng cũng là rơi xuống, chú ý cẩn thận một số cho thỏa đáng. Trong khoảng thời gian này, tử tại Tô Chiết trong tay trưởng lão cùng đệ tử đã không dưới hai vạn tên. Có tam trưởng lão tọa chấn Tinh Nguyệt Pha, cái kia Tô Chiết coi như to gan, cũng không dám chạy đi tìm cái chết à. Không sai, tiểu xuất sinh kia cũng liền thừa dịp tam trưởng lão các ngươi không có ở đây thời điểm mới dám quát tháo. Mọi người đối với Ô Hiền Xu định nói. Phúc, đột nhiên, một cung máu tươi lao vút mà ra. Mới mở miệng những người kia đầu bay ra, lên tiếng ngã xuống đất. Không tốt. Tất cả mọi người đề phòng. Mới vừa bạn có chỗ vương lòng Ô Hiền, lại một lần nữa nắm chặt trong tay bảo kiếm. Kiếm hoàng cảnh tu vi khí tức bạo phát, ngưng tụ ra cường đại kiếm cương, đem toàn bộ thân thể bao phủ tại trong đó. Đột phá đến kiếm hoàng về sau, liền có thể ngưng tụ kiếm cương, đã có thể làm phòng ngự, cũng có thể dùng đến tiến công. Tất cả mọi người dọa đến mặt như màu đất, ào ào tụ lại cùng một chỗ, lưng tựa lưng, cộng đồng ứng đối nguy cơ. Nhưng là trên trăm ánh mắt, lại không có phát hiện một đạo thân ảnh. Có gan tới, không có can đảm đi ra không? Cố Hiền híp hai mắt, lạnh lùng quát nói. Thế mà mấy cái phút trôi qua, bốn phía đã yên tĩnh ý mắng. Tâm lý mọi người phòng tuyến đều có chút chống đỡ không nổi. Bạch. Đột nhiên, Tô Chiết thân ảnh uyển như quỷ mị giống như xuất hiện. Phía trước mấy cái tên kiếm tu còn không có kịp phản ứng, nhưng là song quyền cũng đã nện xuống. Cạch. Oanh phốc, quyền uy bạo phát, mười mấy người nhất thời hóa thành huyết vụ nổ tung. Nguyên bản đoàn kết nhất trí mọi người, tại lúc này toàn bộ lộn xộn. Thấy thế, Tô Chiết nhanh chóng xuất thủ. Mấy đạo tàn ảnh hiện lên, những nơi đi qua, máu me đồng địa. A a a. Tiếng kêu thê thảm không ngừng mà vang lên. Nguyên bản hơn trăm người đội ngũ, trong chớp mắt chỉ còn lại không tới 10 người. Lặp lại thôn vệ kiếm tông cảnh, chuyển hóa làm 25 năm kiếm khí giá trị tiểu xuất sinh, từ đến. Ô Hiền thả người nhảy lên, thân pháp tốc độ cũng là cực nhanh, bảo kiếm trong tay bung ngẩy, từng đạo kiếm hoa hiện lên, ép thẳng tới Tô Chiết mà đi. Kiếm khí kiếm thế kiếm cương. Quái hư không pha toái, phong vân biến ảo. Kiếm hoàng cảnh tiểu thành tu vi thực lực, đã không thể khinh thường. Đại thiên tạo hóa quyền. Tô Chiết cũng không cam chịu yếu thế, luyện hư cảnh tu vi khí tức bạo phát, sau đó thúc dục thiên giai cao cấp võ kỹ. Quyền uy phóng lên tận trời, toàn bộ tinh nguyệt pha đều đang run rẩy hạ xuống. Quyền uy cùng kiếm uy chạm vào nhau, vậy mà thế lực ngang nhau. Dư uy quét ngang, tác động đến phương viên mấy trăm dặm. Vành phốc, tinh nguyệt pha trong nháy mắt bị san thành bình địa. Còn lại trưởng lão cùng đệ tử đều bị dư uy chấn sát. Đạp đạp đạp. Kinh khủng thế công bên trong bay ngược ra hai đạo thân ảnh, chính là Tô Chiết cùng Ô Hiền. Ngươi lực lượng làm sao biến đến mạnh như vậy rồi? Ô Hiền sắc mặt đại biến. Ban đầu ở Hàn Sơn quốc thời điểm, Tô Chiết còn như là con kiến hôi mặc cho bọn hắn giết, nhưng là không đến thời gian một tháng, Tô Chiết vậy mà liền có thể cùng hắn đánh cái ngang tay. Luyện hư cảnh tu vi, vậy mà có thể bộc phát ra không kém gì hợp thể cảnh lực lượng. Ngươi quả nhiên là cái quái vật. Tô Hiền ánh mắt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tô Chiết, tâm lý có chút hốt hoảng. Nếu như Tô Chiết lại tu luyện cái thời gian mấy năm, như vậy đừng nói hắn, liền xem như phong chủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn tàng kiếm phong, lần này xem như đá cục đã cứng. Hôm nay, ngươi sẽ thành dưới kiếm của ta vong hồn. Tô Chiết đem Hiên Viên kiếm kêu gọi ra. Thánh quang hiện lên, nhân hoàng chi uy bạo phát, Tô Hiền trong tay bảo kiếm đang run rẩy. Tại nhân tộc thánh kiếm trước mặt, sở hữu bảo kiếm đều sẽ ảm đạm phai mờ. Ùng ùng. Tô Hiền rất cảm thấy áp lực, hắn trong lòng lại có e ngại. Giết. Tô Chiết hóa thành một đạo tự ảnh, xuất hiện lần nữa thời điểm, mười mấy đạo thân ảnh đã bao vây Ô Hiền. Tốt biến thái thân pháp, lại có thể làm đến lấy giả làm thật. Tô Hiền cảm thấy da đầu run lên. Tô Chiết vô luận là võ đạo, hoặc là kiếm đạo, lại đến thân pháp, đều có thể thực hiện vượt cấp nghiền ép. Thế gian tại sao có thể có như vậy toàn năng yêu người ta? Tô Hiền hô hấp gấp gáp, hắn cương ép để cho mình chấn định lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm bốn phía. Có thể trở thành tàng kiếm phong tam trưởng lão, Tô Hiền cũng không phải là giá áo túi cơm. Tại cái này mười mấy đạo thân ảnh bên trong, chỉ có một đạo là Tô Chiết bản thể. Cho nên hắn muốn làm đến phá lệ chuyên chú, chỉ cần Tô Chiết bản thể xuất thủ, hắn nhất định phải nhanh chóng phản kích. Oanh, trong đó một đạo thân ảnh thể nội bộc phát ra hỗn độn kiếm khí, Hiên Viên kiếm nhanh như thiểm điện, vững vàng khóa chặt Ô Hiền trái tim. Hỗn độn kiếm thể lực lượng bị thi triển đến cực hạn. Rốt cục bắt được ngươi. Ô Hiền phản ứng cấp tốc đồng dạng điều động chỗ có kiếm đạo lực lượng, ngăn cản Tô Chiết một kiếm này. Khen, hai cỗ kiếm đạo lực lượng chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Tuy nhiên Ô Hiền đỡ được một kiếm này, nhưng cường đại hỗn độn kiếm khí lại đem cả người hắn bước lui, cước bộ bối rối, thân hình chật vật. Hắn lúc này lại nhưng đã bị Tô Chiết phản siêu, không còn là Tô Chiết đối thủ. mới giao thủ không dưới 10 cái hội hợp, Tô Hiền liền bị Tô Chiết nghiền ép. Chương 66. Song song đột phá, thần bí tiểu nữ hải chương 66, song song đột phá, thần bí tiểu nữ hải ngày xưa ngươi không phải rất phách lối sao? Làm sao hiện tại như chó nhà có tang? Tô Chiết cười lạnh một tiếng, đối với Ô Hiền trầm trọng nói, hỗn độn kiếm thể phía trên, diễn sinh ra từng đạo kiếm văn, lưu động cực kỳ lực lượng của bạo. Hiên Viên kiếm lôi cuốn lấy hỗn độn kiếm khí, một lần lại một lần bộ ra. Cạch cạch cạch. Hỏa quang quấy động, dư uy quét ngang phương viên mấy trăm dặm. Ô Hiền quanh thân kiếm cương đang bị không ngừng mà đánh nát. Hai tay của hắn run rẩy kịch liệt, sắp liền bảo kiếm đều cầm không được. Oanh, cuối cùng kiếm cương phá toái, Ô Hiền trực tiếp bị hỗn độn kiếm khí đánh bay ra ngoài. Bởi vì lực đạo quá mức cường đại, Ô Hiền thân thể đâm vào trên vách núi, làm đến toàn bộ vách đá phát sinh phá toái. Phốc, khu khu. Ô Hiền khẽ miệng tràn ra máu tươi, quần áo trên người sớm đã rách tả tơi, nhục thân phía trên hiện ra từng đạo vết máu, tóc rối tung, rất là chật vật. Ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, ngươi thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Ngươi đến cùng là cái quái vật gì? Ô Hiền dãy rủa lấy theo trên vách đá dựng đứng rơi xuống đất, trong đôi mắt giản mua tràn đầy kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Tô Chiết kiếm thể, hắn chưa từng nghe qua. Cái kia cố kiếm khí, tựa như đến từ vạn cổ trước đó, phi thường bá đạo cùng cuồng bạo. Hỗn độn kiếm thể đản sinh tại thượng cổ thời kỳ, tại cận đại sớm đã tuyệt tích, Ô Hiền bọn người chưa từng nghe qua cũng bình thường. Ô Hiền triệu hồi ra một tấm phù lục, sau đó đông nhiên bóp nát. Ồ, bắt đầu viện binh rồi. Thấy thế, Tô Chiết cũng không có bối rối, bởi vì Ô Hiền căn bản chống đỡ không đến cứu binh đuổi trước khi đến. Người coi như thực lực lại biến thái, chỉ dựa vào luyện hư cảnh tu vi, cũng không thể nào là phong chủ đối thủ. Ô Hiền hai mắt nhíu lại, đem thể nội dư uy tiêu trừ, lần nữa nắm chặt trong tay bảo kiếm. Kiếm cương ngưng tụ mà ra, sau lưng vách đá mãnh liệt sụp đổ phá toái. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi lợi không được bọn hắn. Tô Chiết thả người nhảy lên, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Ô Hiền trước người. Thật nhanh thân pháp. Ô Hiền nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Hắn có dám chần chừ nữa, trực tiếp thiêu đốt khí huyết. Oanh, cường đại kiếm khí kiếm thế tự Ô Hiền thể nội bạo phát, phóng lên tận trời, quét thiên địa phong vân. Thiên Huyễn kiếm quyết. Ô Hiền đem tàng kiếm phong cường đại nhất kiếm đạo võ kỹ thôi động. Cái này Thiên Huyễn kiếm quyết đã đạt đến địa giai trung cấp, lấy nhanh chóng sắc bén lấy sừng. Kiếm quyết vừa thôi động, liền có ngàn vạn đạo kiếm mang tàn phá bừa bãi mà ra, bầu trời tựa như rơi ra mưa kiếm, tiếng xé gió bên tai không dứt. Đi chết đi. Ô Hiền giận cắn răng răng, hai mắt đỏ như máu. Đây là hắn tối cường nhất kích. Nếu như Tô Chiết có thể tiếp được, như vậy chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Nhìn qua đầy trời mưa kiếm, Tô Chiết sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn đem hỗn độn kiếm thể lực lượng thôi động đến cực hạn, sau đó đem nhất kiếm định sinh tử phát huy ra. Thiên giai cao cấp kiếm đạo võ kỹ, uy lực viễn siêu địa giai. Ngàn trượng kiếm chém nổi lên, hoành quán thiên địa ở giữa, vô tận kiếm khí kiếm thế, ngưng tụ thành một đầu kiếm khí trường hạ, tựa như đem phương này thiên địa một phân thành hai. Cái kia đầy trời mưa kiếm, bị Tô Chiết kiếm chém tùy tiện phá hủy. Cái này, làm sao có thể? Tô Hiền há to miệng, ánh mắt có chút ngốc trệ. Tại trong con mắt hắn, kiếm chém nhanh chóng phóng đại, cuồng bạo kiếm khí kiếm thế đã tới gần. Cạch cạch cạch. Tô Hiền ngưng tụ mà ra kiếm cương, bị vô tình phá hủy sụp đổ. Không. Tô Hiền tuyệt vọng gào thét. Thế mà kiếm chém nhanh chóng lướt qua, đem thân thể của hắn xuyên thủng. Sau đó thiên khôi phục bình tĩnh. Tô Hiền đã biến thành huyết vụ, chỉ còn một thanh bảo kiếm nện rơi xuống đất. Tô Chiết mặt không thay đổi thu hồi Hiên Viên kiếm, thi triển Thái Sơ Thôn Tiên Quyết đem Ô Hiền khí huyết thôn vệ hết. Thôn vệ kiếm hoàng cảnh tiểu thành, chuyển hóa làm 60 năm kiếm khí giá trị vậy mà chuyển hóa 60 năm kiếm khí giá trị. Vẫn là lần đầu thôn vệ thoải mái a. Tô Chiết thu liễm khí tức, mà sau đó đến cái kia đầu linh mạch trước. Tại hệ thống trợ giúp dưới, Tô Chiết thành công đem linh mạch đào đi. Hắn tổng cộng tranh đoạt tàng kiếm phong 9 đầu linh mạch, trứng rồng thôn phệ 2 đầu linh mạch, bây giờ còn thừa lại 7 đầu linh mạch. Những tư nguyên này đều đầy đủ Tô Chiết tổ kiến một tòa nhất lưu thế lực. Đinh thành công đánh giết Ô Hiền, đoạt được linh mạch, thu hoạch được phía dưới khen thưởng: 100 năm tu vi giá trị, 100 năm kiếm khí giá trị, tứ phẩm cuồng bạo đan ít 10, tứ phẩm bồi nguyên đan ít 10, tứ phẩm phá cảnh đan ít 10, tứ phẩm kim sang đan ít 10 ký chủ. Tô Chiết võ đạo tu vi, luyện hư cảnh nhập môn, đột phá tới luyện hư cảnh tiểu thành cần 200 năm tu vi giá trị 247 năm kiếm đạo tu vi, kiếm linh cảnh viên mãn, đột phá tới kiếm tông cảnh nhập môn. Cần 150 năm, kiếm khí giá trị 262 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến luyện hư cảnh tiểu thành, phải chăng lập tức đột phá kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá đến kiếm tông cảnh nhập môn, phải chăng lập tức đột phá võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi đều có thể đột phá. Nhìn qua tin tức mặt bảng, Tô Chiết nhếch miệng cười một tiếng. Tại trong cảm nhận của hắn, có ba đạo khí tức cường đại chính đang nhanh chóng chạy đến. Chính là Nhậm Minh Nghị ba người. Tô Chiết không đội vã mà rời đi tinh nguyệt pha. Đợi đến Nhậm Minh Nghị ba người chạy đến thời điểm, chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi. Trên mặt đất có vụn vật lẻ tẻ khung xương, cùng trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi. Tinh nguyệt pha phía trên linh mạch đã bị toàn bộ đào đi. Ô, ô nhìn đâu? Nhậm Minh Nghị cao mày, bốn phía dò xét. Hắn nội tâm kỳ thật đã có đáp án, chỉ là không dám thừa nhận thôi. Tôn Đạt cùng Đinh Hoa Sán hai người, sắc mặt hết sức thống khổ. Người bên cạnh, ngay tại nguyên một đám chết đi. Ai biết cái kế tiếp có thể hay không đến phiên bọn hắn đâu? Tô Chiết tốc độ phát triển quá nhanh, một tháng thời gian đã có thể đánh giết kiếm hoàng cảnh tiểu thành. Chúng ta vẫn là tới chậm một bước. Nhậm Minh Nghị nắm chặt song quyền, cực độ không cam lòng nói ra. Bọn hắn hiện tại phi thường bị động. Phong chủ, lại tiếp tục như thế, Tàng Kiếm Phong có thể không chịu nổi a. Chỉ còn một cánh tay Tôn Đạt thở dài nói ra. Chúng ta đã không có đường lui. Nhậm Minh Nghị sắc mặt tâm trầm. Nếu như biết Tô Chiết thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, lúc trước hắn liền sẽ không đi tính toán. Còn lại ba đầu linh mạch, chỉ sợ cũng rất khó bảo trụ. Nhậm Minh Nghị tự lẩm bẩm. Bọn hắn ba người cũng không thể một mực chấn thủ lấy linh mạch a. Tôn Đạt, ngươi đi ám ảnh các một chuyến. Lấy ba đầu linh mạch vì thẻ đánh bạc, muốn cái kia Tô Chiết đầu người. Nhậm Minh Nghị suy nghĩ sau đó, đối với Tôn Đạt phân phó nói. Ám ảnh các. Tôn Đạt con ngươi đảo quanh. Ám ảnh các chính là một tòa siêu cấp thế lực, đồng thời cũng là đông hoang lớn nhất thích khách sát thủ tổ chức. Chỉ cần tiền cho đủ nhiều, ám ảnh các liền siêu cấp thế lực thiên kiêu cũng dám đi ám sát. Không có ai biết ám ảnh các tổng bộ ở đâu, muốn liên lạc với bọn hắn, chỉ có thể đi đặc biệt mấy nơi. Nhậm Minh Nghị để ám ảnh các đi giết Tô Chiết, xác thực rất thích hợp. Một chỗ không biết tên sân cốc. Tô Chiết ngồi xếp bằng, đối với hệ thống phân phó nói, thống tử, bắt đầu đột phá đi. Đinh tiêu hao 200 năm tu vi giá trị, chính tại đột phá đến luyện hư cảnh tiểu thành tiêu hao 150 năm kiếm khí giá trị, chính tại đột phá đến kiếm tông cảnh nhập môn hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, Tô Chiết thể nội kiếm khí cùng linh khí đồng thời phá thể mà ra. Hỗn độn kiếm thể, thần cấp võ mạch, đều bị thôi động. Vàng sáng chói như rồng thần cấp võ mạch, hiện ra hư ảnh, phía trên lưu động cao thâm minh văn, dẫn dắt thiên địa đại thế, tản mát ra lực lượng kinh khủng. Oanh, Tô Chiết võ đạo tu vi dẫn đầu nên đón đột phá, đạt đến luyện hư cảnh tiểu thành. Lực lượng cùng bạo tại thể nội dẫn ra ngoài động, phát ra sét đánh xoạt tiếng vang. Sau đó, hỗn độn kiếm khí phóng lên tận trời, cả cái sơn cốc lắc lư không thôi. Tô Chiết kiếm đạo tu vi đột phá đến cảnh giới toàn mới, kiếm tông cảnh nhập môn. Sau khi đột phá, Tô Chiết vẫn chưa lui ra trạng thái tu luyện, mà là tiếp tục thủ nạp, vững chắc tự thân tu vi cảnh giới. Võ đạo cùng kiếm đạo song song đột phá, Tô Chiết lực lượng đại trướng, nhưng căn cơ cũng cần kịp thời vững chắc. Ngày qua ngày, 2 tháng rưỡi thời gian vội vàng mà qua. Tô Chiết mở mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Lấy ta thực lực bây giờ, đánh giết hợp thể cảnh tiểu thành cũng không nói chơi. Tô Chiết tự tin cười cười. Hắn bỗng nhiên nắm tay, như lôi đình lực lượng tàn phá bừa bãi, đem bốn phía hư không đánh cho vỡ nát. Lúc này nếu như lại đối chiến Đinh Hoa Sán, Tô Chiết có 100% nắm chắc đem đánh giết. Tô Chiết đứng lên, chuẩn bị rời đi sân cốc. A, đại ca ca vậy mà động. Một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt truyền lọt vào trong tai. Tô Chiết đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng nổi lên một vẻ bất an. Vậy mà có người khác tại sân cốc. Quan trọng Tô Chiết còn chưa phát hiện. Tô Chiết nhanh chóng quay người, thể nội lực lượng bị hắn điều động, làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Thế nhưng là tại trong tầm mắt của hắn, chỉ có một vị ngây thơ chưa thoát tiểu nữ hải. Nàng mặc một bộ màu xanh nhạt váy dài, sinh ra một đôi đen nhánh tỏa sáng mắt to, lúc này đang tò mò đánh giá Tô Chiết. Tuy nhiên chỉ có 11-12 tuổi, nhưng cũng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, vai trắng như tuyết thủy linh, một đôi đùi ngọc tinh tế linh lung, dài sau khi lớn lên, khẳng định là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nữ. Tiểu Thanh Tô Chiết cũng không có bởi vì đối phương là tiểu nữ hải liền buông lòng cảnh giác. Tại tu luyện giới không thể nhất trông mặt mà bắt hình dong. Có chút sống hơn ngàn năm lão quái vật, cũng ưa thích đem dung nhan dừng lại tại thiếu nữ thời kỳ. Kỳ hỉ, ta coi là đại ca ca sẽ không động đây. Tiểu nữ hải cười tủm tỉm nói ra. Ngươi tại cái này bao lâu? Tô Chiết cao mày hỏi. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày. Ai nha, đến cũng hết. Dù sao so đại ca ca phải sớm. Tiểu nữ hải keo kiệt ngón tay, cuối cùng chu mỏ một cái trả lời. Cái gì? Tại ta trước khi đến. Ngươi liền đã tại sân cốc. Tô Chiết không khỏi nuốt nước miếng một cái, cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh. Phải biết hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là tại đột phá a, nếu như cái này tiểu nữ hải muốn gây bất lợi cho hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Đã tiểu nữ hải tại cái này hơn 2 tháng thời gian bên trong không có đối Tô Chiết xuất thủ, vậy liền chứng minh nàng đối Tô Chiết không có ác ý. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Tô Chiết thăm dò mà hỏi. Nghe vậy, tiểu nữ hải trong mắt đẹp có chút mê mang, tên? Ta cũng không biết mình tên gọi là gì. A, ngươi cũng không biết mình tên? Tô Chiết có chút không quá tin tưởng, nhưng nhìn tiểu vẻ mặt của cô bé, không giống như là đang nói láo. Cái kia ngươi phụ mẫu đâu? Tô Chiết tiếp tục hỏi. Tiểu nữ hải vẫn như cũ lắc đầu, ta cũng không biết phụ mẫu ở đâu. Tiểu nữ hải hốc mắt có chút hồng nhuận phân phớt, cúi đầu, nước mắt lướt qua gương mặt, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để Tô Chiết bên trong tâm hữu sở xúc động. Nhưng hắn thời khắc cùng tiểu nữ hải vẫn duy trì một khoảng cách. Đại ca ca, ngươi có thể giúp ta tìm tới phụ mẫu sao? Ta nghĩ bọn hắn, ta muốn về nhà. Tiểu nữ hải ngẩng đầu, hai mắt ướt đối với Tô Chiết khẩn cầu. Nhìn lấy lệ bông bông tiểu nữ hải, Tô Chiết thật sự là có chút không đành lòng. Thế nhưng là nàng liền tên của mình cùng phụ mẫu cũng không biết là người nào, Tô Chiết đi đâu cho nàng tìm phụ mẫu đi? Đại ca ca, ngươi giúp ta một chút đi. Tiểu nữ hải tiến lên một bước, ôm lấy Tô Chiết bắt đuổi, lần nữa khẩn cầu. Thế nhưng là, Tô Chiết có chút khó khăn. Đại ca ca, ta đem ăn ngon cho ngươi. Ngươi liền đáp ứng ta đi. Tiểu nữ hải móc ra một viên màu xanh trái cây. Tô Chiết nguyên lai tưởng rằng là phổ thông quả dại, nhưng tản ra linh khí, cùng bốn phía màu xanh thần mang, để Tô Chiết hai mắt tỏa ánh sáng. Đồ vật, thanh minh quả, bảo dược, nhìn đến hệ thống sau khi giới thiệu, Tô Chiết sửng sốt một chút. Cái này, đây là một viên bảo dược. Tô Chiết có chút không dám tin. Cái này tiểu nữ hải đến tột cùng là lai lịch gì? Thiện tay móc ra một cái trái cây, lại là bảo dược. Bảo dược? Đó là cái gì? Tiểu nữ hải nghi ngờ hỏi. Ngươi không biết cái gì là bảo dược? Đối mặt Tô Chiết đặt câu hỏi, tiểu nữ hải vẫn như cũng là hỏi gì cũng không biết lắc đầu. Vậy là ngươi từ chỗ nào lấy được viên này trái cây? Tại một cái màu đen thành bảo bên trong. Tiểu nữ hải nhớ lại một lát, hồi đáp. Màu đen thành bảo bên trong. Tô Chiết đối với tiểu nữ hải nói tới nơi này, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Ngươi đem viên này trái cây cho ta, chính mình ăn cái gì? Tô Chiết tâm lý có chút băn khoăn. Cái này tiểu nữ hài ngay cả mình tên cùng phụ mẫu cũng không biết, lẻ loi hiu quạng, Tô Chiết làm sao nhẫn tâm nhận lấy đồ đạc của nàng. Hi hi, ta còn có đây này. Tiểu nữ hài lần nữa móc ra một viên trái cây, hai viên thanh minh quả. Tô Chiết lại một lần nữa không bình tĩnh. Cái này tiểu nữ hài, quả thực cũng là tiểu phú bà a. Đại ca ca, ngươi nhanh nhận lấy đi. Tiểu nữ hài đối với Tô Chiết làm nũng nói. Vậy được rồi. Tô Chiết tiếp nhận thanh minh quả, ngồi xổm người xuống, sờ lên tiểu nữ hài đầu. Tốt a. Cái kia đại ca ca muốn giúp ta tìm phụ mẫu nha. Ngéo tay câu. Tiểu nữ hài cao hứng rôi ra ngó lút, Tô Chiết cười cười, cùng tiểu nữ hài ngéo tay. Tuy nhiên tiểu nữ hài thần bí khó lường, nhưng là từ nàng mỗi tiếng nói cử động đến xem, xác thực cùng 11-12 tuổi tiểu nữ hài không có gì khác nhau. Ta về sau gọi ngươi tiểu thanh đi. Tô Chiết nghĩ nghĩ, đối với tiểu nữ hài nói ra. Tiểu nữ hài mặc lấy một thân màu xanh váy, hoạt bát đáng yêu, thủy linh rung động lòng người, tiểu thanh xưng hô thế này, vừa tốt cũng thích hợp với nàng. Tiểu thanh. Tốt a. Về sau ta có danh tự à nha. Ta gọi tiểu thanh. Tiểu nữ hài vỗ tay một cái, cao hứng hoa chân múa tay. Thấy thế, Tô Chiết không khỏi cười cười. Đối với dạng này một vị hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài, chỉ sợ người nào đều không có chống đỡ lực. Đại ca ca, chúng ta đến đón lấy đi đâu nha? Tiểu thanh nắm Tô Chiết tay, mong đợi hỏi. Cùng ta về Hàn Sơn Quốc một chuyến đi. Tô Chiết nghĩ nghĩ trả lời. Hắn trên người có lượng lớn tài nguyên, chuẩn bị trước cho người nhà của mình phân một phần. Hàn Sơn Quốc. Nghe liền tốt chơi, đại ca ca, chúng ta đi nhanh đi. Ngươi về sau gọi ta Tô Chiết ca ca là được rồi. Tô Chiết ca ca. Thật tốt nghe a. Tiểu thanh ngước mắt nhìn về phía Tô Chiết, cười hì hì nói, Tô Chiết ca ca dài đến cũng nhìn rất đẹp, tiểu thanh trưởng thành muốn gả cho Tô Chiết ca ca. Nghe vậy, Tô Chiết có chút dở khóc dở cười. Quả nhiên là đồng nôn vô kỵ a, làm Tô Chiết cùng tiểu thanh đi ra khỏi sơn cốc về sau, hơn 10 đạo khí tức cường đại liền đem bọn hắn khóa chặt. Lại là đám kia chán ghét người xấu. Tô Chiết ca ca, bọn hắn muốn bắt tiểu thanh. Tiểu thanh ôm chặt Tô Chiết cánh tay, có chút sợ hãi nói. Chương 67. Nhật Nguyệt giáo chương 67, Nhật Nguyệt giáo hưu hưu hưu. Mười mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lướt đến, đem Tô Chiết cùng tiểu thanh hai người bao vây lại. Bọn hắn mặc lấy thống nhất trường bào màu đen, trái ở ngực phải chỗ mỗi người thêu lên thái dương cùng ánh trăng đồ án. Trong đó một tên lão giả, tu vi khí tức vậy mà đạt đến hợp thể cảnh tiểu thành. Các ngươi là Nhật Nguyệt giáo người? Theo bọn hắn mặc quần áo, không khó đoán ra bọn hắn thân phận. Nhật Nguyệt giáo cùng Tàng Kiếm Phong một dạng, đều là đông hoang nhất lưu thế lực. Chỉ bất quá Nhật Nguyệt giáo vô cùng thần bí, sẽ không tùy tiện xuất hiện tại đại chúng tầm mắt. Lão giả và Tô Chiết đối mặt, nhíu mày. Hắn vậy mà cảm giác không ra tu vi của thiếu niên này khí tức, hoặc là trước mặt thiếu niên này thực lực viễn siêu tại hắn, hoặc là cũng là ở trên người hắn đeo có thể che đậy khí tức pháp bảo. Nhưng vô luận loại nào tình huống, đều thuyết minh vị này thiếu niên không dễ trọng. Nếu biết chúng ta là người nào, cái kia cũng không cần xen vào việc của người khác. Lão giả lạnh lùng nói. Sau đó hắn che lấp ánh mắt dừng lại ở tiểu thanh trên thân, yêu nữ, còn không mau đem thanh minh quả giao ra. Tô Chiết ca ca, hắn thật hung. Tiểu thanh trốn đến Tô Chiết sau lưng, dò ra một cái đầu nhỏ, sợ hãi nói. Nguyên lai thanh minh quả là theo Nhật Nguyệt giáo trộm được. Tô Chiết trong lòng có chút kinh ngạc. Tiểu thanh có thể chui vào Nhật Nguyệt giáo, cũng toàn thân trở ra, chứng minh có nàng chỗ đặc thù. Theo lý thuyết có thực lực như vậy, căn bản không có khả năng bị truy sát ta. Tô Chiết càng ngày càng nhìn không thấu tiểu thanh, nhưng theo biểu hiện của nàng đến xem, hoàn toàn không giống như là trang. Tới tay thanh minh quả, Tô Chiết tự nhiên không muốn lại giao ra, tại là hướng về phía mọi người trầm trọng nói, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái tiểu nữ hải, cũng không xấu hổ. Xem ra ngươi là chuẩn bị che chở nàng. Ngươi có biết bản trưởng lão là ai? Lão giả híp hai mắt, trong thanh âm tràn đầy uy hiếp. Ta chính là Từ Viễn Hàng, là Nhật Nguyệt giáo tam trưởng lão. Nếu như ngươi không muốn rước họa vào thân, thì nhanh chóng rời đi. Đây là chúng ta Nhật Nguyệt giáo cùng ân đoán của nàng. Nhìn ra được Từ Viễn Hàng không muốn cùng Tô Chiết giao thủ, bởi vì Tô Chiết cho Từ Viễn Hàng một cô rất cảm giác nguy hiểm. Nàng là muội muội của ta, có ta ở đây, các ngươi người nào cũng đừng hòng khi dễ nàng. Tô Chiết ngữ khí sắc bén nói. Nghe vậy, Tiểu Thanh cảm động địa nhìn lấy Tô Chiết, khóe mắt ẩm ướt, trượt xuống hai hàng nước mắt. Theo nàng có thể nhớ được, thì chưa thấy qua phụ mẫu, càng không có người quan tâm bảo hộ nàng, vẫn luôn là một mình tại lang thang. Nhưng Tô Chiết lại làm cho nàng có cảm giác an toàn. Nàng là người muội muội. Từ Viễn Hàng có chút nghi vấn. Muốn đánh cứ đánh, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Tô Chiết lạnh hừ một tiếng, đã không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Từ Viễn Hàng mặt mo âm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Đinh Thanh Minh quả đến ký chủ trong tay, cái kia chính là ký chủ món đồ riêng tư, há có còn trở về đạo lý. Thỉnh ký chủ quả quyết phản kích, cho Nhật Nguyệt giáo một bài học khen thưởng, 100 năm tu vi giá trị, 100 năm kiếm khí giá trị, tứ phẩm truyền tống phù ít một, Thanh Minh quả ít 10 ổ. Vậy mà phát động nhiệm vụ. Tô Chiết khẽ miệng hơi hơi dương lên, thể nội chiến y đang thiêu đốt hừng hực. Đã như vậy, cái kia Từ Viễn Hàng bọn người cũng đừng muốn rời đi. Lần này khen thưởng vẫn là vô cùng có lực hấp dẫn. 10 viên thanh minh quả, 10 viên bảo dược a, còn có tứ phẩm truyền tống phủ. Nhị phẩm cùng tam phẩm truyền tống phủ liền đã vô cùng quý giá. Đến mức tứ phẩm truyền tống phủ, qua thi triển có thể trực tiếp vượt ngang nửa cái đông hoang. Gặp phải tình huống khẩn cấp, truyền tống phủ tác dụng liền có thể bày biện ra tới. Cuồng vọng, Từ Viễn Hàng thể nội bộc phát ra khí tức cường đại uy áp. Hơn 10 người thủ hạ đồng dạng triển lộ tu vi khí tức, vậy mà đều đạt đến luyện hư cảnh biến mãn. Ba ba ba, mười mấy người trong tay xuất hiện dây sắt lôi hái, hướng về Tô Chiết cổ câu dẫn. Tiếng xe do đánh tới, lưỡi hái phi thường sắc bén. Tô Chiết ánh mắt phát lạnh, song quyền nắm chặt, thể nội đồng dạng bộc phát ra khí tức cường đại uy áp. Vô hình, tạch tạch tạch két. Mười mấy thanh lưỡi hái vậy mà toàn bộ phá thoái. Sau đó kinh khủng uy áp rơi vào mười trên người mấy người, trực tiếp đem bọn hắn đánh bay ra ngoài. A a a. Mười mấy người phát ra tiếng kêu thảm, miệng phun máu tươi, nện rơi xuống đất, trực tiếp lâm vào hôn mê. Ừm. Từ Viễn Hàng sắc mặt đại biến. Tô Chiết khí tức uy áp, vậy mà không kém chút nào hắn. Luyện hư cảnh, mà lại chỉ có tiểu thành. Thế nhưng là cố lực lượng này sao lại thế? Từ Viễn Hàng không thể tin nhìn lấy Tô Chiết, như là gặp quỷ đồng dạng. Hoa tắc, Tô Chiết ca ca hảo lợi hại. Tiểu Thanh một mặt sùng bái vỗ tay, sau đó đối với Từ Viễn Hàng làm cái mặt quỷ, lẻ lưỡi rêu cẩn nói, hơi hơi, có Tô Chiết ca ca bảo hộ ta, ngươi đừng nghĩ lại khi dễ Tiểu Thanh. Ngươi. Từ Viễn Hàng khí nghiến răng nghiến lợi, hắn hai tay thành trường, một tay hóa thành nóng rực thái dương, một tay hóa thành thanh lãnh ánh trăng, nhật nguyệt chi lực lưu chuyển, đại địa tại run rẩy kịch liệt. Từ Viễn Hàng cái này đạo võ kỹ đã đạt đến địa giai, đem thanh minh quả giao ra, nếu không chết. Từ Viễn Hàng lạnh giọng uy hiếp nói, bạch. Đột nhiên, Tô Chiết gần người mà lên, hóa ra mấy đạo tàn ảnh, trực tiếp tới gần Từ Viễn Hàng. Được, thật nhanh thân pháp. Từ Viễn Hàng hít một hơi lãnh khí, lao mắt trở lên, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Cho bản trưởng lão cút xa một chút. Từ Viễn Hàng đem song trưởng nhanh chóng đánh ra. Nhật Nguyệt thần trưởng, hai đạo cự trưởng, ngưng tụ ra nhật nguyệt chi lực, hướng về Tô Chiết nhanh chóng vô tới. Đạp đạp đạp. Tại cổ này cường đại lực lượng trước mặt, Tô Chiết cũng bị tạm thời bất lui. Thấy thế, Từ Viễn Hàng đắc ý cười cười. Hắn đối nhật nguyệt thần trưởng uy lực vẫn rất có tự tin. Huống chi trước mặt thiếu niên chỉ có luyện hư cảnh tu vi, coi như nhục thân lực lượng lại biến thái lại như thế nào, còn không phải muốn bị hắn trưởng uy công phá. Tô Chiết ca ca. Tiểu Thanh sắc mặt lo lắng, nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Những năm này nàng chỉ biết là đi trộm đồ nhét đầy cái bao tử, nhưng là đối với đánh nhau, nàng lại là rốt đặc cắn mai. Không cho phép ngươi khi dễ Tô Chiết ca ca. Tiểu Thanh dũng cảm hô. Ngay tại Tiểu Thanh chuẩn bị lao ra thời điểm, Tô Chiết lại là trấn an nói, "Tiểu Thanh đừng sợ, điểm ấy tiểu chẳng diện, không làm khó được ta." Nói khoác mà không biết ngượng. Từ Viễn Hàng tăng thêm lực đạo. Dầm dầm dầm, dọc đường hư không sụp đổ phá thoái, Tô Chiết cả người đều bị hai đạo cự trưởng bao phủ. Đại Thiên Tạo Hóa Quyền. Đột nhiên, quyền thế bạo phát, lực lượng phóng lên tận trời, hai đạo cự trưởng lại bị cứ thế mà xuyên thủng. Lấy Tô Chiết thực lực bây giờ thôi động thiên giai cao cấp võ kỹ, đủ để nhẹ nhõm nghiền ép hợp thể cảnh tiểu thành. Oanh phốc, cự trưởng bị chôn bụi, dư uy quét ngang, Từ Viễn Hàng bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng phun ra một miệng nồng đậm máu tươi. Khụ khụ. Phế tích bên trong, Từ Viễn Hàng chậm rãi bò lên đi ra. Hắn trên thân hắc bảo đã hóa thành than đen, toàn thân cao thấp tràn đầy vết thương, máu me đầm địa, hết sức chật vật. Thiên, thiên giai võ kỹ, ngươi đến cùng là ai? Từ Viễn Hàng trong lòng hiện ra một cái to gan ý nghĩ, chỉ có Tam Đại Thánh Địa mới cầm giữ có thiên giai võ kỹ, chẳng lẽ cái này một đôi minh muội đến từ thánh địa? Người chết không có tư cách biết. Tô Chiết uyển như quỷ mị giống như xuất hiện, căn bản không cho Từ Viễn Hàng cơ hội thở dốc. Sát ý tràn ngập, bao phủ Từ Viễn Hàng. Giờ khắc này, Từ Viễn Hàng chính thức cảm nhận được tử vong khí tức. Không, Từ Viễn Hàng dãy rủa lấy lắc đầu. Hắn không tiếp thiêu đốt khí huyết, đồng thời thúc giục gầm tà công pháp, Nhật Nguyệt Hấp Tinh Đại Pháp. Nhật Nguyệt chi lực lần nữa hiện lên, hóa thành vòng xoáy hấp động, nhanh chóng xoay tròn, đem Tô Chiết thế công thôn phệ hấp thu. Không chỉ có như thế, cường đại hấp xả lực còn muốn đem Tô Chiết đều nuốt chửng lấy rơi. Thú vị, Tô Chiết chẳng những không có bối rối, tâm lý còn ngược lại cảm thấy hưng phấn. Cái này Nhật Nguyệt Hấp Tinh Đại Pháp cùng hắn tu luyện Thái Sơ Thôn Tiên Quyết có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng là tại Thái Sơ Thôn Tiên Quyết trước mặt, Nhật Nguyệt Hấp Tinh Đại Pháp nhưng lại yếu phát nổ. Ngươi cười cái gì? Coi như ngươi là thánh địa đệ tử, hôm nay cũng phải chết. Từ Viễn Hàng sắc mặt dữ tợn. Nhật Nguyệt Hấp Tinh Đại Pháp chính là một môn tà công, thi triển về sau, cường đại lực phản vệ sẽ làm bị thương hắn căn cơ. Nhưng đến trình độ này, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Tô Chiết thân thể tại cường đại hấp xả lực trước mặt có chút không tự chủ được. Kiệt kiệt kiệt, đối đãi ngươi sau khi chết, ngươi cái kia bộ thiên giai võ kỹ là thuộc về bản trưởng lão. Từ Viễn Hàng âm trầm cười nói. Nửa đường mở trạm biến thế nhưng là tối kỵ a. Tô Chiết cười nhạt một tiếng, sau đó bắt đầu vận chuyển Thái Sơ Thôn Tiên Quyết. Ầm ầm, cường đại thôn vệ lực tự Tô Chiết thể nội bạo phát. Từ Viễn Hàng công pháp chỉ có thể sinh ra một cái vòng xoáy hấp động, nhưng là Tô Chiết quanh thân lại có hàng trăm hàng ngàn cái vòng xoáy hấp động hiện lên. A. Từ Viễn Hàng triệt để trợn tròn mắt, cả người uyển như hóa đá, ngươi làm sao cũng sẽ hấp tinh đại pháp? Không đúng, ngươi đây không phải hấp tinh đại pháp. Tại Từ Viễn Hàng nhìn soi mói, hắn cái kia đạo vòng xoáy hấp động trực tiếp bị Tô Chiết thôn vệ hết. Ùng ùng. Từ Viễn Hàng dọa đến nuốt nước miếng một cái. Nhưng là một giây sau, thân thể của hắn liền bị thôn vệ lực bao phủ. A a a. Từ Viễn Hàng phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn thân khí huyết bị liên tục không ngừng hấp xả đi. Thả, buông tha ta. Thanh minh quả ta từ bỏ, thỉnh tiền bối buông tha ta. Từ Viễn Hàng khổ khổ cầu khẩn. Nhưng là một tên hợp thể cảnh tiểu thành sức hấp dẫn thật sự là quá lớn. Tô Chiết cũng không muốn buông tha Từ Viễn Hàng. Mấy cái phút trôi qua về sau, Từ Viễn Hàng liền không có động tĩnh, thể nội sinh cơ hoàn toàn không có, một thân khí huyết bị rút khô, chỉ còn lại có một bộ xương khô. Lần đầu thôn phệ hợp thể cảnh tiểu thành, chuyển hóa làm 60 năm tu vi giá trị thôn phệ hết Từ Viễn Hàng về sau, Tô Chiết đem hắn không gian giới chỉ gỡ xuống. Đón lấy, Tô Chiết hướng hôn mê mười mấy người đi đến. Con kiến thịt cũng là thịt, Tô Chiết không chê, cũng không thể lãng phí. Làm thôn phệ lực hàng lâm, mười mấy người toàn thân run rẩy, phát ra kêu rên, mấy hơi ở giữa liền hóa thành vô số cố bạch cốt. Lặp lại thôn phệ luyện hư cảnh, chuyển hóa làm 30 năm tu vi giá trị ký chủ phản kích thành công, cho Nhật Nguyệt giáo thê thảm đau đớn giáo huấn, thu hoạch được phía dưới khen thưởng: 100 năm tu vi giá trị, 100 năm kiếm khí giá trị, tứ phẩm truyền tống phù ít 1, thanh minh quả ít 10 ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, luyện hư cảnh tiểu thành, đột phá tới luyện hư cảnh đại thành cần 250 năm tu vi giá trị không, tu vi giá trị 237 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tông cảnh nhập môn, đột phá tới kiếm tông cảnh tiểu thành cần 200 năm kiếm khí giá trị 212 năm kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá tới kiếm tông cảnh tiểu thành, phải chăng lập tức đột phá? Vừa đột phá chưa một ngày Tô Chiết, vậy mà lại muốn nên đón đột phá. Đối Tô Chiết mà nói, đột phá thật cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Xa xa tiểu thanh nhìn đến thi thể, dọa đến che mắt, căn bản không dám nhìn. Cái này nhát gan bộ dáng, cùng thực lực của nàng hoàn toàn không tương xứng, ai trực giác nói cho Tô Chiết, tiểu thanh tu vi thực lực sẽ phi thường khủng bố. Nhưng coi như thực lực thông thiên, không biết làm sao sử dụng cũng là không tốt. Tô Chiết đem mười mấy người không gian giới chỉ cùng nhau lấy đi. Tiểu thanh đừng sợ, người xấu đã đạt được vốn có trừng phạt. Tô Chiết đi lên phía trước, sờ lên tiểu thanh đầu trấn an nói. Tiểu thanh chui vào Tô Chiết trong ngực, tiểu thanh không sợ, tiểu thanh có thể dũng cảm á. Thấy thế, Tô Chiết có chút buồn cười. Đi thôi, chúng ta rời đi trước nơi này. Tô Chiết mang theo tiểu thanh nhanh chóng rời đi. Từ Viễn Hàng làm Nhật Nguyệt giáo tam trưởng lão, sau khi chết khẳng định sẽ bị chú ý tới. Nhật Nguyệt giáo cường giả, cần phải chẳng mấy chốc sẽ chạy đến. Không ra Tô Chiết sở liệu, không đủ nửa canh giờ, liền có một nữ một nam chạy đến. Nữ người mặc một bộ hờ bào, dáng người yêu nhiều, ngực nở mông cong, đường cong phi thường nóng bỏng hoàn mỹ, dung nhan đồng dạng là tuyệt sắc, nhất là hai mắt phi thường vũ mị, tựa như có thể vạch tâm hồn người. Người này chính là Nhật Nguyệt giáo giáo chủ Đồng Tú Tú, đã sống hơn 3000 tuổi. Tại Đồng Tú Tú sau lưng chính là đại trưởng lão Đoàn Nghĩa, khuôn mặt đã 10 phần tương lão. Cha xét xong tình huống về sau, Đoàn Nghĩa sắc mặt âm trầm nói, "Giáo chủ, lão tam bọn hắn thể nội khí huyết đều bị rút khô." "Ừm." "Hung thủ cũng tu luyện có thể thôn phệ tu vi khí huyết công pháp." Đồng Tú Tú sắc mặt nghi hoặc, như có điều suy nghĩ. "Đông Hoang các đại thế lực, chỉ có chúng ta Nhật Nguyệt giáo mới có thôn phệ loại công pháp a." Đoàn Nghĩa đồng dạng nghi hoặc không hiểu. "Ta công lực phản phệ cũng rất mạnh, sẽ hao tổn thọ nguyên cùng căn cơ, hung thủ vậy mà không kiêng kỵ như vậy thôi động. Đây là có bao nhiêu thọ nguyên có thể tiêu hao? Nhất định phải đem hung thủ bắt tới." Đồng Tú Tú độ ngực chập trùng, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý. "Đúng, giáo chủ." Đoàn Nghĩa cung kính trả lời. "Tuy nhiên không biết hung thủ hình dạng, nhưng là tên kia yêu nữ các ngươi là gặp qua, đem tướng mạo của nàng vẽ xuống đến ở trong giáo truyền đọc." Đồng Tú Tú quay người rời đi, thể nội sát cơ để Đoàn Nghĩa đều cảm thấy sợ hãi. Giáo chủ thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, Đoàn Nghĩa đây chính là tận mắt nhìn thấy qua. Mỗi tháng giáo chủ đều sẽ thôn phệ hơn vạn tên võ tu, hơn nữa còn là trước echo, lại thôn phệ. Tô Chiết mang theo tiểu thanh đi Hàn Sơn Quốc. Rời đi 3-4 tháng, Tô Chiết thực lực cũng đã rực rỡ hẳn lên. Lần này trở về, chủ yếu là đem phòng ngự đại trận cùng dẫn linh đại trận bố trí lên, sau đó đem trên thân tài nguyên cho mọi người phân phối một chút. Tô Chiết đại náo tàng kiếm phong, chiếm tàng kiếm phong chín đầu chuyện của linh mạch, truyền về Hàn Sơn Quốc cùng Tử Viêm Đế Quốc. Tô Thiên Thành cùng Diệp Hiền bọn người có chút không dám tin. Rõ ràng mới phân biệt không đến 4 tháng, nhưng là Tô Chiết hành động, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng không chân thực, thậm chí có chút nói mơ giữa ban ngày. "Đại ca ca, nơi này chính là Hàn Sơn Quốc sao?" Tiểu Xanh liếc nhìn lại, chỉ thấy tuyết hoa bay xuống, mắt nhìn tới, chính là một cái tuyết trắng vương quốc. Cái này tại chói chang ngày mùa hè có thể nói phi thường hiếm thấy cùng thần kỳ. Tô Chiết nhẹ gật đầu, nắm tiểu thanh tay, nói ra, "Đi thôi, chúng ta vào thành." Cái này đầy trời tuyết bay, khẳng định là Diệp Hân Nhiên dẫn dắt lên. Có thiên giai công pháp cùng thái âm thần thể, Hân Nhiên tu vi cũng đang tăng nhanh như gió. Thông qua quan sát băng tuyết dị tượng, Tô Chiết cũng có thể đoán ra Diệp Hân Nhiên tu vi tăng trưởng không ít. Chương 68. Thánh địa đại năng đích thân tới chương 68, Thánh địa đại năng đích thân tới trong động phủ, Diệp Hân Nhiên ngồi xếp bằng, ngay tại vận chuyển thái âm băng tâm quyết hấp thu thiên địa linh khí. Thái âm thần thể tản mát ra thanh lãnh hàn mang, đây cũng là Hàn Sơn Quốc tại chói chang ngày mùa hè tuyết lớn đầy trời nguyên nhân. Vẹn vẹn đi qua hơn 3 tháng thời gian, Diệp Hân Nhiên liền từ hóa thần cảnh tiểu thành đột phá đến đại thành. Diệp Hân Nhiên mí mắt giật giật, sau đó mở ra cặp kia tuyệt mỹ đào hoa mắt. "Phu quân trở về rồi." Diệp Hân Nhiên đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, lúc này thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Lúc này, đại điện bên trong, Diệp Hiền, Liễu Nhĩ Nhã, Diệp Vĩnh Sơn bọn người đã đến đủ, tự thân vì Tô Chiết bày tiệc mời khách. Tàng kiếm phong bị huyết tẩy, linh mạch bị đoạt sự tình, sớm đã tại Đông Hoang lưu truyền sôi sùng sục, Diệp Hiền bọn người nghe nói về sau, tâm lý gọi là một cái lần thoải mái. Đối với Tô Chiết cái này con rể, Diệp Hiền đó là càng xem càng ưa thích, lôi kéo Tô Chiết tay hỏi Hàn Ân Cần. Đến mức Liễu Nhĩ Nhã thì là đang bồi tiểu thanh chơi đùa. Tiểu thanh sinh thủy linh đáng yêu, thiên chân vô tà nụ cười, khơi dậy Liễu Nhĩ Nhã tình thương của mẹ. Đến mức thái tử Diệp Vĩnh Sơn, tựa như cái người ngoài cuộc đồng dạng, bị bốn người phơi tại một bên. Cái này khiến hắn có chút khóc không ra nước mắt. Đạp đạp đạp. Đại điện bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Công chúa điện hạ xuất quan. Thái giám lôi kéo cuống họng hô. Thân mang một bộ tố váy Diệp Hân Nhiên đi vào đại điện, da trắng nõn nà, tuyết trắng như ngọc, tinh xảo dung nhan, như là phấn điêu ngọc trác. Thật xinh đẹp tỉ tỉ. Tiểu thanh bị kinh diễm đến, lông mi thật dài chớp lấy, ánh mắt dừng lại tại Diệp Hân Nhiên trên thân bất động. Phu quân. Diệp Hân Nhiên ba chân bốn cẳng, trực tiếp đầu nhập vào Tô Chiết trong ngực. Mùi thơm nước mũi mà đến, Tô Chiết ôm thật chặt Diệp Hân Nhiên, thuận thế sờ lên đầu của nàng. Diệp Hân Nhiên như là con mèo nhỏ đồng dạng khéo léo giúp vào Tô Chiết trong ngực, một khắc đều không muốn tách ra. Nàng chỉ muốn cùng Tô Chiết thật dài rất lâu mà cùng một chỗ, vĩnh viễn không xa rời nhau. Ngươi nhà đầu này, Chiết Nhi không trở lại, ngươi thì không xuất quan đúng không? Con gái lớn không dùng được à? Chớ cùng ngươi mẫu hậu dưỡng dục ngươi mấy chục năm, cuối cùng bù không được ngựa như ý lang quân. Diệp Hiên cười nhạo báng. Nhìn thấy nữ nhi như vậy hạnh phúc, Liễu Nhi Nhã cũng cao hứng cười. Mới không có. Diệp Hân Nhiên xoa xoa khỏe mắt nước mắt, đỏ mặt phản bác. Rất nhanh Diệp Hân Nhiên liền chú ý tới Tiểu Thanh, đây là. Thấy thế, Tô Chiết trong lúc nhất thời có chút không biết giải thích như thế nào. Tỷ tỷ, ngươi chính là Tô Chiết ca ca nương tử sao? Dung mạo ngươi thật xinh đẹp a. Tiểu Thanh đi vào Diệp Hân Nhiên trước người, hóa thân thành tiểu mê muội. Không có nữ nhân không thích bị tán dương. Miệng rất ngọt Tiểu Thanh, rất nhanh liền thu được Diệp Hân Nhiên hảo cảm. Ngươi cũng rất xinh đẹp nha, thật là một cái tinh xảo tiểu cô nương. Diệp Hân Nhiên méo méo Tiểu Thanh khuôn mặt, nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói: "Thật sao? Xinh đẹp tỷ tỷ khoa trương Tiểu Thanh đẹp đâu?" Tiểu Thanh quả thực cũng là cái xã sợ tựa như quen chui vào Diệp Hân Nhiên trước ngực. Hai người giống như là tỷ muội hoa, lại như là cái nữ. "Phu quân, đây là ngươi mang về?" Diệp Hân Nhiên nhìn về phía Tô Chiết, dò hỏi. Tô Chiết ho khan hai tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, trùng hợp gặp phải, Tiểu Thanh cùng cha mẹ của nàng đi rời ra, ta đáp ứng nàng muốn giúp nàng tìm tới thân sinh phụ mẫu. Nguyên lai là dạng này nha. Nghe vậy, Diệp Hân Nhiên ngược lại có chút đồng tình Tiểu Thanh. Nhỏ như vậy thì cùng phụ mẫu bị mất, cần phải qua rất khổ a. Diệp Hân Nhiên ngồi xổm người xuống, thay Tiểu Thanh sửa sang tóc. Tiểu Thanh vốn là không có cảm thấy bi thương, nhưng là bị Diệp Hân Nhiên tiểu nói này, nhất thời bị quất khóc ra tiếng, "Tỷ tỷ, phụ thân cùng mẫu thân có phải hay không thích Tiểu Thanh nha? Bọn hắn vì cái gì không tìm đến Tiểu Thanh?" Tiểu Thanh vừa khóc, Diệp Hân Nhiên càng thêm đồng tình nàng, đem nàng ôm vào trong ngực, kiên nhẫn trấn an nói, "Mới không phải đâu, ngươi phụ mẫu hiện tại khẳng định cũng vô cùng cuống cuồng, chúng ta về sau sẽ bồi tiếp ngươi đi tìm ngươi phụ mẫu." "Thật sao? Đa tạ tỷ tỷ." Tiểu Thanh khẽ mắt rưng rưng nước mắt, nhưng khóe miệng lại nổi lên nụ cười. Tô Chiết có chút trợn khóc trợn cười. Ai nói Tiểu Thanh thời gian khổ? Chỉ sợ những năm này, nàng không ít trộm thiên tài địa bảo đến ăn. Liền lấy Thanh Minh quả tới nói, đây chính là bảo dược a, cho dù là đặt ở toàn bộ Đông Hoang cũng là có tiền mà không mua được tồn tại. "Tiểu Thanh, bản cung dẫn ngươi đi cho cá ăn có được hay không?" Liễu Nhi nhã nghĩ nghĩ, đối với Tiểu Thanh hỏi. Nàng làm như thế, chủ yếu là vì cho Diệp Hân Nhiên cùng Tô Chiết sáng tạo đơn độc thời gian. Dù sao hơn 3 tháng không thấy, cũng nên tự ôn chuyện. "Uy cá." "Tốt a." Tiểu Thanh cao hứng hoa chân múa tay, không kịp chờ đợi cùng Liễu Nhi nhã tiến đến hồ nước. Tô Chiết cùng Diệp Hân Nhiên hai người cũng là đi tới tầm cung. Cửa phòng vừa đóng lại, Tô Chiết liền đem Diệp Hân Nhiên ôm ở trong ngực. "Phu quân, đừng như vậy khỉ gấp." Diệp Hân Nhiên đem đầu chôn ở Tô Chiết trong ngực, xấu hổ cạch cạch nói. "Thật sao? Vi phu thế nào cảm giác trong lòng người không phải nghĩ như vậy đâu." Tô Chiết hiểu ý cười một tiếng, sau đó đem Diệp Hân Nhiên bỏ vào trên giường. Trắng như tuyết chợt hiện, xuân quang mê người, ván giường kịch liệt lay động, hai người lẫn nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau đáp lời. Hai ngày rưỡi thời gian đội vàng mà qua. Diệp Hân Nhiên nằm tại Tô Chiết trong ngực, phàn nàn nói, "Phu quân, ngươi chẳng ghét ta? Ta đều không cách nào xuống giường." "Ha ha ha." Tô Chiết cảm thấy rất có cảm giác tự hào. Đây mới là xuyên việt giả cái kia có sinh hoạt. Thực lực, nữ nhân, một dạng cũng không thể thiếu. Tại Tô Chiết nâng đỡ, Diệp Hân Nhiên mới miễn cưỡng có thể xuống giường. Ra gian phòng về sau, mới phát hiện Liễu Nhị Nhã cùng Tiểu Thanh ngay tại trong đình viện chơi bùa. Tỷ tỷ và Tô Chiết ca ca rời giường rồi. Tiểu Thanh cao hứng chạy tới. Liễu Nhị Nhã cười lắc đầu, nhưng trong mắt lại có chút hâm mộ, tuổi trẻ vẫn là tốt. Nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Hiền cái kia vài giây đồng hồ, Liễu Nhị Nhã thì ghét bỏ liếc mắt. "Tỷ tỷ, chân ngươi thế nào? Có phải là không thoải mái hay không nha?" Tiểu Thanh nghi ngờ hỏi. Vấn đề này để Diệp Hân Nhiên gương mặt đỏ bừng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Tô Chiết ở một bên nén cười. Diệp Hân Nhiên oán trách trợn nhìn Tô Chiết liếc một chút, ở sau lưng hung hăng bóp Tô Chiết một chút. "Ai u." Tô Chiết hét thảm một tiếng. "Ừm. Tô Chiết ca ca, ngươi cũng không thoải mái sao?" Tiểu Thanh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nghĩ thầm Hân Nhiên tỷ tỷ và Tô Chiết ca ca rõ ràng nghỉ ngơi hơn 2 ngày thời gian, làm sao ngược lại còn không thoải mái. "Tiểu Thanh, ngươi Tô Chiết ca ca cùng Hân Nhiên tỷ tỷ chỉ là tu luyện có chút mỏi mệt." Liễu Nhi Nhã tiến lên hòa giải nói. "Như vậy phải không? Ta coi là ca ca cùng tỷ tỷ là đang nghỉ ngơi, không nghĩ tới tại tu luyện nhà, tốt cần mẫn, Tiểu Thanh muốn hướng các ngươi học tập." Tiểu Thanh một mặt sùng bái nói ra. Ba người lần nữa bị chọc phát cười. Vào lúc ban đêm, mọi người cùng một chỗ dùng cơm tối. Tô Chiết đem hệ thống khen thưởng các loại tứ phẩm đan dược, địa giai công pháp võ kỹ, cộng thêm một đầu linh mạch đưa cho nhạc phụ Diệp Hiền. "Cái này, đây đều là cho chúng ta." Diệp Hiền không khỏi nuốt nước miếng một cái, hô hấp đều biến đến gấp rút. Những tư nguyên này, đầy đủ bọn hắn Hàn Sơn quốc tiêu xài trên trăm năm, hơn nữa có thể bồi dưỡng được ngàn vạn tên cường giả. Phải biết một đầu linh mạch, đây chính là có thể khai thác ra hơn 100 vạn khối linh thạch. Đến mức tứ phẩm đan dược, địa giai võ kỹ, đối với bọn hắn tới nói càng là nói mơ giữa ban ngày, vô cùng không chân thật. Những thứ này coi như phóng tới siêu cấp thế lực, cũng là chỉ có trưởng lão cùng hoạch tâm đệ tử mới có thể tiếp xúc đến. Đều là người một nhà thì chớ khách khí. Tô Chiết đem không gian giới chỉ đưa cho Diệp Hiền. Diệp Hiền kích động tới tay đều đang run rẩy. Có khoản này tài nguyên, bọn hắn Hàn Sơn quốc rất nhanh liền có thể vượt khởi. "Hiền tế, vi phụ thay Hàn Sơn quốc tất cả mọi người hướng ngươi cảm ơn." Diệp Hiền đứng lên, vô cùng trịnh trọng đối với Tô Chiết bái. "Nhạc phụ đại nhân nhanh đừng chết sát ta." Tô Chiết đuổi bước lên phía trước nâng. Sau đó người một nhà ấm áp dùng dạ tiệc. Hôm sau, mặt trời mới mọc vừa mới dâng lên. Một vị cung trang mỹ phụ lặng yên hàng lâm, nhìn qua đầy trời tuyết bay, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, tốt kinh khủng hàn khí, mà lại còn kèm theo thái âm chi khí. Chẳng lẽ tại cái này đạn hoàn tiểu quốc có thái âm thể chất sinh ra? Chương 69. Thu Đồ Diệp Hân Nhiên, đột phá kiếm tông cảnh tiểu thành chương 69, Thu Đồ Diệp Hân Nhiên, đột phá kiếm tông cảnh tiểu thành cung trang mỹ phụ theo không gian bên trong đi ra, nhất thời đưa tới các binh lính chú ý gì. Người nào lại dám xông vào ta Hàn Sơn Quốc? Các binh lính đem cung trang mỹ phụ bao vây lại. Thế mà một giây sau, không gian bốn phía bập bẹo, các binh lính trong tay vũ khí hào hào rơi xuống đất, liền đứng cũng không vững. Tốt cường đại khí tức, vậy mà có thể ảnh hưởng đến không gian. Chẳng lẽ là đế cảnh đại năng? Tô Chiết bọn người nghe tin chạy đến. Chỉ có tu vi đạt đến chuẩn đế, cùng đại đế cảnh mới có thể ảnh hưởng đến không gian. Tiền bối bất giận. Diệp Hiên sâu biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, đuổi tới về sau, hai tay thở dài, đối với cung trang mỹ phụ chịu nhận lỗi. Cung trang mỹ phụ cũng không để ý tới Diệp Hiên, mà chính là nhìn về phía Diệp Hiên sau lưng Diệp Hân Nhiên. Lại là thái âm thần thể. Tại cung trang mỹ phụ dò xét dưới, Diệp Hân Nhiên chỗ có át chủ bài đều bị khám phá. Cung trang mỹ phụ phất tay áo vung lên, vạn mèo không gian khôi phục như lúc ban đầu, các binh lính nào ảo sủi lơ trên mặt đất, doa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Đa tạ tiền bối khoan hồng độ lượng. Diệp Hiên nhẹ nhàng thở ra, lần nữa không người cúi đầu. Vị này mỹ phụ nhân so kiếm thánh Bách Tử Du còn cường đại hơn, chỉ cần nàng động một cái suy nghĩ, toàn bộ Hàn Sơn quốc trong khoảnh khắc liền sẽ bị chôn bụi. Thật là đế cảnh cường giả. Tô Chiết nhướng mày, ánh mắt biến đến cảnh giác. Vô luận là ở trên người hắn, vẫn là Diệp Hân Nhiên trên thân, đều có rất nhiều cơ duyên, khó tránh khỏi sẽ bị người khác ngấp nghé. Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Giao Trì Thánh Địa Phó Thánh Chủ Mạnh Tân Nguyệt. Mạnh Tân Nguyệt nhìn về phía Diệp Hân Nhiên, thanh âm nhu hòa nói, thoạt nhìn không có cái gì ác ý. Giao Trì Thánh Địa. Nghe vậy, mọi người đều là giật nảy cả mình. Tại cái này Đông Hoàng, Tam Đại Thánh Địa chính là trí cao vô thượng tồn tại. Cho dù là siêu cấp thế lực, tại Tam Đại Thánh Địa trước mặt cũng như con kiến hôi. Ngươi có thể nguyện bái nhập bản Thánh Chủ môn hạ. Mạnh Tân Nguyệt rời bước đến ảnh, đi thẳng tới Diệp Hân Nhiên trước người, nhìn thẳng nàng hỏi, bái nhập ngươi môn hạ. Diệp Hân Nhiên trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Chuẩn đế đại năng, lại muốn thu nàng làm đồ. Không sai. Ngươi nắm giữ thái âm thần thể, gia nhập ta Giao Chỉ Thánh Địa mới sẽ không bị mai một. Nhiều nhất 30 năm thời gian, bản Thánh Chủ liền có lòng tin đem ngươi đưa lên thánh nữ vị trí. Mạnh Tân Nguyệt mười phần tự tin nói. Diệp Hân Nhiên bị đánh động. Lấy thiên phú của nàng, độc tự tu luyện sát thực cũng có thể đi đến rất cao vị trí. Nhưng là nếu có người dẫn đường, nàng võ đạo chi lộ đem về càng thêm thuận lợi. Đồng thời Giao Chỉ Thánh Địa tài nguyên cũng đem đối nàng mở ra. Nếu là có thể trở thành Giao Chỉ Thánh Địa thánh nữ, nàng vậy liền có thể nắm giữ quyền lực trí cao vô thượng. Đến lúc đó nàng liền có thể vi phu quân phân ưu, thậm chí còn có thể bảo hộ phu quân. Diệp Hân Nhiên xoay người đối với Tô Chiết hỏi, phu quân, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được Diệp Hân Nhiên đối Tô Chiết xưng hô, Mạnh Tân Nguyệt nhướng mày. Nàng không nghĩ tới dạng này tiên tri tiểu nữ, vậy mà lập gia đình. Mạnh Tân Nguyệt nhìn về phía Tô Chiết, nhất thời ánh mắt của nàng biến đến mở mịt cùng kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Bản thánh chủ vậy mà nhìn không thấu hắn tu vi. Mạnh Tân Nguyệt ở trong lòng giật mình nói, nàng đương đương chuẩn đế đại năng, thậm chí ngay cả một cái hậu bối tu vi đều nhìn không thấu. Xem ra thiếu niên này không đơn giản a. Chắc không được có thể bắt được tiên tri tiêu nữ trái tim. Nhưng là vô luận thiếu niên này lại thế nào ưu tú đều tốt, đời này đều đã định trước đuổi không kịp nắm giữ thái âm thần thể tiên tri tiêu nữ. Mạnh Tân Nguyệt ánh mắt lại rơi xuống tiểu thanh trên thân. Cái này xem xét, Mạnh Tân Nguyệt cau mày. Vậy mà lại nhìn không thấu. Gương mặt này, thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết đâu. Mạnh Tân Nguyệt vắt hết óc, nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ lên. Nương tử, Giao Chỉ Thánh Địa sát thực tương đối thích hợp ngươi. Tô Chiết trầm tư một lát, khách quan trả lời. Giao Chỉ Thánh Địa tất cả đều là nữ tu, mà Mạnh Tân Nguyệt thân là phó thánh chủ, nếu như có thể bái nàng vi sư, khởi điểm đem sẽ phi thường cao. Tốt, ta đã biết. Diệp Hân Nhiên nhẹ gật đầu, trong mắt đẹp lóe qua một vẻ kiên định. Nha đầu, ngươi cứ yên tâm, ngươi bái nhập bản thánh chủ môn hạ về sau, bản thánh chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi cùng ngươi. Đối đãi ngươi học thành trở về, cũng có thể giúp đỡ một chút hắn. Mạnh Tân Nguyệt chậm rãi nói ra. Tiền bối, ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Diệp Hân Nhiên ngữ khí trịnh trọng nói. Nghe vậy, Mạnh Tân Nguyệt gật đầu cười. Không nghĩ tới đi ra một chuyến, vậy mà nhặt được cái bảo bối đồ nhi. Tại nàng ngồi dưỡng dưới, nhiều nhất 350 năm, nàng này liền sẽ danh động toàn bộ Đông Hoang. Tốt, ngươi chỉnh đồn xuống, đợi chút nữa liền theo bản thánh chủ về thánh địa. Mạnh Tân Nguyệt dặn dò. Nghe vậy, Diệp Hiền cùng Liêu Nhĩ Nhã bọn người đều là không muốn. Nhưng là bọn hắn lại vì Diệp Hân Nhiên cảm thấy cao hứng. Tại cái này Đông Hoang, không có người không muốn gia nhập thánh địa. Có thể nói như vậy, chỉ muốn gia nhập thánh địa, liền xem như tên tạp dịch đệ tử, đi đến Đông Hoang tùy ý địa phương, đều có thể được tôn sùng là khách quý. Phu quân, ngươi muốn là nhớ ta liền đến Giao Trì Thánh Địa tìm ta. Ta sẽ thật tốt tu luyện, đến lúc đó đổi ta bảo vệ ngươi, ai dám khi dễ ngươi, ta thì diệt hắn cả nhà. Diệp Hân Nhiên lưu luyến không rời nói. Trong đôi mắt đẹp lệ quang lấp lóe. Tô Chiết trong lòng ấm áp, chóp mũi có chút mỏi nhừ. Cái này vẫn ngốc, thật đúng là lòng tràn đầy nghĩ đều là hắn. Thế nhưng là coi như Diệp Hân Nhiên không gia nhập Giao Trì Thánh Địa, Tô Chiết cũng không có nhiều thời gian như vậy theo nàng. Gia nhập Giao Trì Thánh Địa về sau, Diệp Hân Nhiên tiềm lực sẽ bị triệt để kích phát ra đến. Tại Diệp Hân Nhiên mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Ta đừng khóc ca, phu quân sẽ thường xuyên đi xem ngươi. Nhạc phụ nhạc mẫu bọn hắn, ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố tốt. Tô Chiết sờ lên Diệp Hân Nhiên đầu trấn an nói. Một bên Mạnh Tân Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng này cái nào đều tốt, có thể hết lần này tới lần khác là cái yêu đứng não. Nàng đều không dám nghĩ nàng này một khi triển lộ phong mang, sẽ bị bao nhiêu thiên tri tiêu tử truy cầu. Nhưng dạng này trói mắt thiên tri tiêu nữ, lại tiện nghi cái này sơn giã thiếu niên. Phu hoàng, mẫu hậu, nữ nhi không có ở đây thời gian, các ngươi muốn bảo trọng thân thể nhiều một chút, tha thứ nữ nhi bất hiếu, không thể làm bạn tại các ngươi bên người. Diệp Hân Nhiên đối với Diệp Hiền cùng Liễu Nhĩ Nhã hai người dập đầu nói, ngươi cái này ngốc hải tử, nhanh lên. Liễu Nhĩ Nhã đau lòng đem Diệp Hân Nhiên nâng đỡ lên, nàng hốc mắt hồng nhuận phân tớt, cũng rất không bỏ được Diệp Hân Nhiên, nhưng nàng biết nữ nhi gia nhập giao trì thánh địa là cái quyết định vô cùng chính xác, lấy nữ nhi của nàng tiên phú, chỉ có tại trong thánh địa mới có thể tách ra thuộc tại hào quang của chính mình. Theo bản thánh chủ đi thôi, đối đãi ngươi học thành trở về, có rất nhiều thời gian làm bạn các nàng. Mạnh Tân Nguyệt an ủi. Diệp Hân Nhiên lần nữa nhào vào Tô Chiết trong ngực, khóe mắt lăn xuống hai hàng nước mắt. Tô Chiết vì đó lau sạch nước mắt, ở tại cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Yên tâm đi thôi, nhiều nhất 5 năm, ta liền sẽ đi giao chỉ thánh địa nhìn ngươi. Tô Chiết đối với Diệp Hân Nhiên bảo đảm nói. Tốt, ngươi nếu là không đến, ta thì không nhận ngươi cái này phu quân. Diệp Hân Nhiên bĩu môi nói ra. Thời gian 5 năm đối với tu luyện giả mà nói không hề dài, thường thường là bế cái quan sự tình. Gặp hai người khó khăn chia lìa, Mạnh Tân Nguyệt ở trong lòng thở dài. Nàng ngược lại không phải là xem thường Tô Chiết, mà chính là Diệp Hân Nhiên gia nhập giao trì thánh địa về sau, bọn hắn hai người chênh lệch liền sẽ càng ngày càng đại. Không phải cùng người của một thế giới, thật có thể đi đến sau cùng sao? Tại mọi người không thôi dưới ánh mắt, Mạnh Tân Nguyệt mang theo Diệp Hân Nhiên rời đi. Chỉ thấy một đạo không gian chi môn nổi lên, hai người bước vào trong đó, biến mất ngay tại chỗ. Làm sao cảm giác giống như ở đâu gặp qua nàng? Tiểu Thanh nhìn chằm chằm Mạnh Tân Nguyệt rời đi địa phương tự lẩm bẩm. Bởi vì muốn lâu chi sau đầu có chút đau, cho nên liền không suy nghĩ thêm nữa. Diệp Hân Nhiên sau khi rời đi, Tô Chiết tâm lý có chút vắng vẻ, nhưng hắn cũng có chính mình sự tình muốn làm. Cái kia chính là tiếp tục tu luyện mạnh lên. Hắn muốn diệt Tàng Kiếm Phong, muốn đi Thiên Huyền Kiếm Tông tìm tiện nghi sư phụ, còn muốn đi Trung Châu tìm kiếm chính mình phụ mẫu. Hiện tại lại nhiều cái mục tiêu, cái kia chính là tại trong vòng 5 năm tiến về giao chỉ thánh địa một chuyến. Độc lập không gian bên trong, Tô Chiết đối với hệ thống phân phó nói, "Thống tử, đem tu vi đột phá đến kiếm tông cảnh tiểu thành." Đinh hao phí 200 năm kiếm khí giá trị, chính tại đột phá đến kiếm tông cảnh tiểu thành, Tô Chiết thể nội bộc phát ra cường đại hỗn độn kiếm khí, xông thẳng lên trời, quét thiên địa phong vân. Kiếm khí kiếm thế quét ngang, cuồng bạo kiếm đạo lực lượng bao phủ mảnh không gian này. Mà Tô Chiết kiếm đạo tu vi, cũng theo kiếm tông cảnh nhập môn, đột phá đến tiểu thành cảnh giới, sánh vai võ đạo luyện hư cảnh tiểu thành. Chương 70. Tiểu Thanh nắm giữ đế cảnh thực lực. Chương 70. Tiểu Thanh nắm giữ đế cảnh thực lực. Kiếm đạo tu vi sau khi đột phá, Tô Chiết cũng không có lập tức lui ra trạng thái tu luyện, mà chính là lấy ra Thanh Minh Quả, cùng một viên tứ phẩm phá cảnh đan tiến hành luyện hóa. Cương đại thôn phệ lực bạo phát, Thanh Minh Quả cùng tứ phẩm phá cảnh đan dược lực bị hút nhập thể nội, áp xúc đến đan điền. Phá cảnh đan lớn nhất công hiệu là bài trừ tu luyện bình cảnh, nhưng Tô Chiết nắm giữ hệ thống cùng thần cấp thiên phú, hoàn toàn không tồn tại bình cảnh thuyết pháp này. Cho nên phá cảnh đan đối Tô Chiết tác dụng, vẹn vẹn chỉ là chuyển hóa thành tu vi giá trị, nhưng là cái này cũng đầy đủ. Lần đầu luyện hóa tứ phẩm phá cảnh đan, chuyển hóa làm 50 năm tu vi giá trị, lần đầu luyện hóa bảo dược Thanh Minh Quả, chuyển hóa làm 150 năm tu vi giá trị ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, luyện hư cảnh tiểu thành, đột phá tới luyện hư cảnh đại thành cần 250 năm tu vi giá trị 437 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tông cảnh tiểu thành, đột phá tới kiếm tông cảnh đại thành cần 250 năm kiếm khí giá trị 20 năm tu vi giá trị đã đầy đủ. Đột phá đến luyện hư cảnh đại thành, phải chăng lập tức đột phá? Tô Chiết lựa chọn đúng. Thể nội tu vi khí tức phá thể mà ra, giống như là hỏa sơn phun trào. Ầm ầm, toàn bộ không gian run rẩy không ngừng, phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng âm thanh. Tô Chiết nhục thân lực lượng lần nữa tăng cường, quanh thân hư không đều bị chấn nát. Võ đạo tu vi vững chắc tại luyện hư cảnh đại thành. Tô Chiết thở ra một ngụm trọc khí, sau đó hai mắt chậm rãi mở ra. Thể nội lưu động cuồng bạo lực lượng, để Tô Chiết tràn đầy tự tin, chiến ý cũng đang thiêu đốt hừng hực. Hắn lúc này nếu như dùng hết toàn lực, liền Tàng Kiếm Phong phong chủ Nhậm Minh Nghị cũng có thể nhất chiến. Đến mức Tôn Đạt bọn người đã đối với hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Xem ra trong vòng một năm ta liền có thể diệt đi Tàng Kiếm Phong. Tô Chiết ánh mắt biến đến sắc bén, khoe miệng vung lên một vệt nguy hiểm nụ cười. Hắn đem tu vi thu liễm, sau đó thối lui ra khỏi không gian, chuẩn bị cùng nhạc phụ Diệp Hiển tiến hành cáo biệt. Đến đón lấy hắn chuẩn bị trở về một chuyến Tử Viêm Đế Quốc, đem trên thân tài nguyên phân một số cho gia gia. Hiện tế, như thế vội vàng liền muốn rời khỏi sao? Diệp Hiển có chút không bỏ được hỏi. Nhạc phụ, tiểu tế chuẩn bị trở về Tử Viêm Đế Quốc một chuyến, sau đó liền nên tiếp tục tu luyện, Hân Nhiên vẫn chờ ta đi tìm nàng đây. Ngay cùng nhạc mẫu nhất định muốn bảo trọng tốt thân thể. Tô Chiết đối với Diệp Hiền cùng Liễu Nhĩ Nhã hai người không người cúi đầu. Ngươi cũng thế, đi ra ngoài bên ngoài, an toàn phải đặt ở đệ nhất vị. Liễu Nhĩ Nhã ôn nhu dặn dò. Các nàng đã đem Tô Chiết trở thành chính mình hài tử mà đối đãi. Một bên Diệp Vĩnh Sơn thì có vẻ hơi dư thừa. Đại cứu ca, ngươi cũng phải thật tốt tu luyện. Tô Chiết xoay người, vỗ vỗ Diệp Vĩnh Sơn bả vai. Nghe vậy, Diệp Vĩnh Sơn nhướng mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ nỗ lực ở thiên phú trước mặt không đáng một đồng. Coi như hắn liều mạng đi tu luyện, cũng không có khả năng đuổi kịp Diệp Hân Nhiên cùng Tô Chiết. Sự chênh lệch giữa bọn họ đã định trước sẽ càng lúc càng lớn. Ngươi cùng Hân Nhiên đều là chúng ta sinh, vì sao Hân Nhiên thiên phú tốt như vậy, ngươi thì như vậy thường thường không có gì lạ đâu. Diệp Hiền không khỏi lắc đầu cảm thán nói. Diệp Vĩnh Sơn một mặt ủy khuất. Không phải hắn thiên phú thường thường không có gì lạ, mà chính là muội muội Diệp Hân Nhiên thiên phú quá mức yêu nghiệt. Thấy thế, Tô Chiết có chút buồn cười. Lấy Diệp Vĩnh Sơn gia đình địa vị, hắn thật hoài nghi mình cái này đại cứu ca có phải hay không bị nhặt về. Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi. Tô Chiết mang theo Tiểu Thanh rời đi Hàn Sơn Quốc. Bởi vì Tiểu Thanh đi đường tốc độ tương đối chậm, cho nên hai người dùng 5 ngày thời gian mới trở lại Tử Viêm Đế Quốc. Đối với cái này Tô Chiết cảm thấy phi thường nghi hoặc. Tiểu Thanh tại bị Nhật Nguyệt giáo truy sát thời điểm, thân pháp tốc độ so với hắn nhanh hơn. Nhưng là bình thường đi đường, tốc độ cùng người bình thường lại không có gì khác nhau. Ngay từ đầu Tô Chiết tưởng rằng Tiểu Thanh tận lực tại ngụy trang, nhưng là kinh qua nhiều lần thăm dò, hắn phát hiện Tiểu Thanh xác thực không cách nào khống chế thân pháp của mình tốc độ. Đồng thời tại nàng thể nội không có một tia linh khí ba động, cùng đương thời thiên sinh tuyệt mạch hắn có chút tương tự. Tiểu Thanh thân thế, thật sự là một điều bí ẩn. Hắn dám khẳng định Tiểu Thanh thân thế bối cảnh vô cùng không đơn giản. Tiến vào Tử Viêm Đế Quốc địa giới về sau, có chuyên môn binh lính hộ tống hai người. Thái tử Tô Chiết trở về tin tức, trước tiên truyền về hoàng cung. Hoàng thượng Tô Thiên Thành tự mình mở thành nên đón. "Oa, Tô Chiết ca ca, chúng ta tốt được hoan nên dáng vẻ a." Tiểu Thanh không hổ là xã giao phần tử khủng bố, vô luận là Ngự Lâm quân, vẫn là bên đường dân chúng, nàng đều phất tay chào hỏi. "Hoan nên thái tử điện hạ về nhà." Binh lính, bách tính, ào ào quỳ rạp xuống đất, kích động hô. Tô Chiết tại bọn hắn trong lòng địa vị, gần với hoàng thượng Tô Thiên Thành. "Chiết nhi." Tô Thiên Thành lấy long liễn chạy đến. Khi thấy Tô Chiết thời điểm, trước tiên xuống xe, hướng về Tô Chiết nhanh chóng đi đến. "Gia gia." Tô Chiết bước nhanh hướng về phía trước, sau đó không mình hành lễ. "Ngốc hài tử, cùng gia gia còn khách khí cái gì?" Tô Thiên Thành đem Tô Chiết nâng đỡ lên, sau đó nghi ngờ nhìn về phía một bên Tiểu Thanh, hỏi: "Chiết nhi, vị này là?" "Gia gia, ta gọi Tiểu Thanh." Không giống nhau Tô Chiết giới thiệu, Tiểu Thanh liền mở miệng trả lời. "Tiểu Thanh, tốt tiểu cô nương khả ái." Tô Thiên Thành khuôn mặt hiền hòa cười cười, sau đó ngồi xổm người xuống, sờ lên Tiểu Thanh đầu. "Gia gia, Tiểu Thanh cùng người nhà của nàng đi rời ra, ta đáp ứng nàng muốn giúp nàng tìm tới phụ mẫu." Tô Chiết giải thích nói. "Tốt bao nhiêu hài tử nha, không có cha mẹ ở bên người, chỉ sợ chịu không ít khổ a. Đi, gia gia mang ngươi hồi cung ăn ăn ngon." Tô Thiên Thành đối Tiểu Thanh cảm thấy đồng tình, sau đó nắm bàn tay nhỏ của nàng, hướng trong hoàng cung đi đến. "Ăn ngon." "Tốt a, gia gia là toàn thiên hạ tốt nhất gia gia." Tiểu Thanh cao hứng hoa chân múa tay, như là tiểu tinh linh đồng dạng. Không có người sẽ không thích như thế một cái hoạt bát tiểu cô nương khả ái. Nhất là Tiểu Thanh nói chuyện còn rất êm tai, cái miệng nhỏ nhắn cùng lau mật một dạng, người nào nghe có thể không mơ hồ đâu. Vào lúc ban đêm, ba người cộng đồng dùng dạ tiệc. Tiểu Thanh ăn cái bụng đều tròn, gương mặt thỏa mãn, nằm sấp trên bàn liền ngủ mất. "Cha cha, nương thân, các ngươi ở đâu? Làm sao còn chưa tới tìm Tiểu Thanh nha?" Ngủ mơ bên trong, Tiểu Thanh tự lẩm bẩm. Thấy thế, Tô Thiên Thành có chút đau lòng nói ra, "Đương thời ngươi cũng chỉ có lớn như vậy, cũng là mỗi ngày hô hào muốn tìm phụ thân cùng mẫu thân." Tô Thiên Thành nhớ lại trước kia, khóe miệng tràn đầy nụ cười hiền lành. Hắn đem Tiểu Thanh bế lên, chuyên môn cho nàng tìm cái tầm cung. Chờ sắp xếp cẩn thận Tiểu Thanh về sau, Tô Thiên Thành cùng Tô Chiết hai ông cháu liền trong hoàng cung tản bộ. Trăng sáng sao thưa, gió nhẹ quét, bên hai quanh quần bẹt đều. "Lần này chuẩn bị ở nhà đợi bao lâu?" Tô Thiên Thành hai tay chắp sau lưng, mở miệng hỏi. Tô Chiết nghĩ nghĩ, trả lời: "2-3 ngày đi." Tô Thiên Thành nhẹ gật đầu, trong mắt có một vẻ không muốn, nhưng hắn biết Tô Chiết còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Nguyên bản hắn đều đối chính mình nhi tử cùng con dâu trở về không ôm hy vọng. Thế nhưng là chứng kiến Tô Chiết thiên phú về sau, hắn đột nhiên cảm thấy không có cái gì không có khả năng. Chỉ cần Tô Chiết có thể không ngừng mà trưởng thành tiếp, sớm muộn có một ngày có thể tiến về Trung Châu đem Thu Dương Hòa Khuynh Thành tiếp trở về. Gia Gia có lúc đang suy nghĩ nếu như người vẫn như cũ là thiên sinh tuyệt mệnh, có thể hay không so hiện tại thoải mái rất nhiều. Tô Thiên Thành dừng bước, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hỏi ngược lại. Tô Chiết lại là lắc đầu, nói như vậy Gia Gia liền sẽ rất mệt mỏi, ta đã lớn lên, cũng nên chống lên cái nhà này. Chúng ta người một nhà, nhất định có thể đoàn viên. Tô Chiết trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Ngốc hài tử, mọi thứ cũng không thể miễn cưỡng, chỉ cần ngươi có thể bình an, Gia Gia thì thỏa mãn. Đến mức cái khác, vậy cũng là hy vọng xa vời. Tô Thiên Thành xoay người, thanh âm nhu hòa nói: "Gia Gia yên tâm, ta sẽ bảo hộ hảo chính mình." Tô Chiết nhẹ gật đầu, trịnh trọng trả lời. Sau đó Tô Chiết đem một mai không gian giới chỉ đem ra, đưa cho Tô Thiên Thành. "Gia Gia, trong này có một ít tứ phẩm đan dược, còn có hai đầu linh mạch, cùng một số công pháp võ kỹ." Nghe vậy, Tô Thiên Thành sửng sốt liếc một chút, mặt mo động dùng, có chút không dám tin. "4. Tứ phẩm đan dược, hai đầu linh mạch." Tô Thiên Thành không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cho dù là tại nhất lưu thế lực bên trong, tứ phẩm đan dược cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Đến mức linh mạch, tùy tiện một đầu đều có thể khai thác ra mấy trăm vạn viên linh thạch. Hai đầu linh mạch đủ để trèo chống Tử Viêm Đế Quốc 100 năm bên trong chi tiêu. Chiết Nhi, cái này linh mạch là theo Tàng Kiếm Phong trong tay mà tới. Tàng Kiếm Phong linh mạch bị đoạn, Tam trưởng lão bị giết sự tình cũng truyền về Tử Viêm Đế Quốc. Cho nên Tô Thiên Thành mới liên tưởng đến Tàng Kiếm Phong. Không sai, cũng là theo Tàng Kiếm Phong đoạt tới. Tô Chiết nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo phong mang. Rất nhanh Tàng Kiếm Phong liền sẽ theo Đông Hoang xóa tên, ta muốn để tất cả mọi người biết, gan dám động người nhà của ta, liền phải chết. Tô Thiên Thành nội tâm cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Vừa mới qua đi thời gian 3-4 tháng, nhưng là Tàng Kiếm Phong tại Chiết Nhi trước mặt đã bị động như vậy. Chỉ sợ lại có cái 1-2 năm, Tàng Kiếm Phong liền đem triệt để không phải Chiết Nhi đối thủ. Ngốc hài tử, cái này cùng nhau đi tới, ăn thật nhiều khổ đi. Tô Thiên Thành nắm chặt Tô Chiết hai tay, đau lòng mà hỏi. Tô Chiết trong lòng ấm áp. Đoạn đường này xác thực không dễ dàng, nhưng hắn đã so tuyệt đại đa số người đều may mắn. Bởi vì hắn nắm giữ hệ thống cùng thần cấp võ mạch, tu luyện chi lộ liền như là bật học đồng dạng. Đêm đó, Tô Chiết lại đem theo Tàng Kiếm Phong bắt tới phòng ngự đại trận cùng dẫn linh đại trận bố trí tại hoàng cung. Đại trận vận chuyển về sau, phương biên mấy vạn dặm linh khí đều bị hấp xả mà đến. Trong hoàng cung linh khí so trước kia nồng nặc gấp mấy chục lần. Không thiếu tướng sĩ đều tại đêm nay nên đón đột phá. Tô Chiết lưu lại những tư nguyên này, đủ để cho Tử Viêm Đế quốc ở sau đó 350 năm trưởng thành là nhất lưu thế lực. Tử Viêm Đế quốc trên dưới, vô luận già trẻ nam nữ, đều muốn Tô Chiết coi là không gì làm không được thần. Ba ngày thời gian vội vàng mà qua, Tô Chiết cùng Tiểu Thanh cũng chuẩn bị rời đi. Tiểu Thanh mười phần không muốn, khóe mắt rưng rưng nước mắt. Mấy ngày nay thời gian, Tô Thiên Thành mang theo nàng câu cá, mang theo nàng bắt đom đóm. Mỗi ngày đều chơi vô cùng vui vẻ. Nàng đã đem Tô Thiên Thành trở thành chính mình thân gia gia. Gia gia, ta cùng Tô Chiết ca ca sẽ thường xuyên trở về nhìn ngài. Tiểu Thanh ôm lấy Tô Thiên Thành cánh tay, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nói. Nhà đầu không khóc. Nhớ gia gia liền tùy thời trở về. Tô Thiên Thành vì Tiểu Thanh lau đi khóe mắt nước mắt, sau đó lại đối Tô Chiết dặn dò, "Chiết nhi, vạn sự đều muốn lấy an toàn làm trọng." "Tốt, Tôn nhi nhớ kỹ." Tô Chiết trịnh trọng gật gật đầu. Tô Chiết cùng Tiểu Thanh tại mọi người đưa tiễn phía dưới rời đi. "Tô Chiết ca ca, chúng ta lần sau trở về là lúc nào nha?" Tiểu Thanh chớp mắt to hỏi. "Chờ diệt Tàng Kiếm Phong về sau." Tô Chiết đuốt đuốt Tiểu Thanh đầu trả lời. "Tàng Kiếm Phong? Nếu có thể lập tức diệt đi Tàng Kiếm Phong liền tốt, dạng này chúng ta liền có thể đợi tại hoàng cung." Tiểu Thanh lẩm bẩm nói. Sau đó, Tiểu Thanh linh quang lóe lên, "Tô Chiết ca ca, ta biết một chỗ, cũng có thể trợ giúp ngươi càng nhanh tiêu diệt Tàng Kiếm Phong." Tô Chiết nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Thanh, hỏi, "Địa phương nào?" "Kỳ hỉ, Nhật Nguyệt giáo." Tiểu Thanh thốt ra. "Nhật Nguyệt giáo?" Tô Chiết cười cười, kiên nhẫn giải thích nói, "Tiểu Thanh, Nhật Nguyệt giáo thực lực còn tại dấu kiếm phong phía trên, chúng ta cùng Nhật Nguyệt giáo hiện tại cũng có cừu hận tại thân, chạy tới không phải tự chui đầu vào lưới sao?" "Không phải nha, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Bọn hắn khẳng định nghĩ không ra chúng ta ẩn thân tại Nhật Nguyệt giáo đúng hay không?" Tiểu Thanh có lý có cứ phân tích nói. "Cái này, Tô Chiết trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Vậy chúng ta đi Nhật Nguyệt giáo làm cái gì đây? Chẳng lẽ còn có thanh minh quả?" "Không có rồi, thanh minh quả hết thệ thì hai viên, Tô Chiết ca ca một viên, ta một viên, đã bị ăn xong rồi." Tiểu Thanh sờ lên cái bụng, một mặt tự hào. "Ta lần trước tại Nhật Nguyệt giáo phát hiện một cái hồ nước, bên trong có thật nhiều linh dịch, còn có các loại thiên tài địa bảo, khẳng định đối Tô Chiết ca ca có trợ giúp." Nghe vậy, Tô Chiết có chút tâm động. Lấy tốc độ thân pháp của hắn, lại thêm trận đạo thông thần thiên phú, coi như chui vào Nhật Nguyệt giáo cũng sẽ không bị phát hiện. Đến mức Tiểu Thanh, nàng sớm liền thành công từng tiến vào Nhật Nguyệt giáo, lại đi một lần cũng không phải việc khó gì. "Tô Chiết ca ca, đi thôi. Chờ ngươi biến lợi hại, liền có thể sớm một chút diệt đi Tàng Kiếm Phong á." Tiểu Thanh lôi kéo Tô Chiết tay liền chuẩn bị xuất phát. "Vậy được rồi, chúng ta thì điên cuồng một lần." Tô Chiết hạ quyết tâm. Hai người biến mất tại trong đêm tối. Nhật Nguyệt giáo làm vì nhất lưu thế lực, chiếm diện tích có chừng hơn trăm vạn mẫu. Cao lớn thành tường bên trong, từng tòa màu đen thành bảo vụt lên từ mặt đất, phi thường hùng vĩ, nhưng lại cho người ta một cô âm lãnh cảm giác. Ở cửa thành phía trên, có hàng trăm hàng ngàn tên đệ tử đứng gác, trong tay đều là nắm băng lãnh lưỡi hái. Bọn hắn toàn bộ mặc lấy trường bào màu đen, trái ở ngực phải thêu lên thái dương cùng ánh trăng. "Tô Chiết ca ca, chúng ta đến rồi. Đợi chút nữa ngươi cùng Tiểu Thanh một dạng, kìm nén một hơi, sau đó nhanh chóng hướng về đi qua." Tiểu Thanh đối với Tô Chiết xe nhẹ đường quân nói. Nín một hơi, sau đó tiến lên. Tô Chiết càng nghe càng cảm thấy không đáng tin cậy. Gặp Tô Chiết có chút không tin, Tiểu Thanh bĩu môi nói ra, "Tô Chiết ca ca, ta đều đã làm như vậy tốt nhiều lần, ngươi nhìn kỹ đi." Một giây sau, Tiểu Thanh hít một hơi thật sâu, sau đó bước đi bước chân liền xông ra ngoài. Chỉ thấy không gian bặm mẻo, Tiểu Thanh thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. "Cái gì? Đây là không gian chi lực?" Tô Chiết hít một hơi lãnh khí. "Có thể ảnh hưởng không gian, ít nhất cũng là chuẩn đế tu vi a. Cái này cái nào là nín khẩu khí liền có thể hoàn thành a? Đây rõ ràng cũng là đế cảnh tu vi ảnh hưởng tới không gian. Xem ra Tiểu Thanh chỉ có tại chống đồ, hoặc là tại đảo mệnh thời điểm mới có thể phát động thể nội lực lượng." Chương 71, Nhật Nguyệt Thần Đàm, Long Ngạo Thiên xuất thế. Chương 71, Nhật Nguyệt Thần Đàm, Long Ngạo Thiên xuất thế. Tiểu Thanh tiến vào Nhật Nguyệt giáo về sau, Tô Chiết cũng bắt đầu hành động. Hắn không có đế cảnh thực lực, không ảnh hưởng được không gian, cho nên chỉ có thể đem mị ảnh vô tung thi triển đến cực hạn, để mình có thể ẩn nặc tại hư không bên trong. Hệ thống giúp hắn che đậy tu vi khí tức, trận đạo thông thần thiên phú có thể không nhìn phòng ngự đại trận. Có hai cái này hắc, Tô Chiết rất nhẹ nhàng liền tiến vào Nhật Nguyệt giáo. Một chỗ vắng vẻ trong ngõ hẻm, Tiểu Thanh ngay tại đối Tô Chiết ngáp. Tô Chiết nhanh chóng tiến đến, Tiểu Thanh có chút nghi ngờ hỏi, "Tô Chiết ca ca, ngươi làm sao muộn như vậy mới tiến vào nhà?" Khụ khụ. Tô Chiết ho khan vài tiếng, sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn cũng không giống như Tiểu Thanh một dạng cầm giữ có không gian chi lực, nếu không tiến vào Nhật Nguyệt giáo, cũng liền chớp mắt thời gian. "Tô Chiết ca ca, ngươi theo ta dẫn ngươi đi tìm linh dược chỉ." Tiểu Thanh lôi kéo Tô Chiết cánh tay, hai người trong đêm tối chậm chạp tiến lên. Trên đường có Nhật Nguyệt giáo đệ tử đang đi tuần, nhưng là căn bản không phát hiện được hai người. Nửa canh giờ sau đó, hai người tới một tòa sơn cốc cũ tĩnh. Từ trong sơn cốc tản mát ra linh khí nồng nặc, còn có một tia cuồng bạo khí tức. Cả cái sơn cốc đều bị đại trận bao phủ, liền một con rùa cũng bay không đi vào. Cửa vào sơn cốc có hai tên trưởng lao trấn thủ, bọn hắn tu vi đều đạt đến hợp thể cảnh tiểu thành, thời khắc duy trì cảnh giác. Đủ để nhìn ra khỏi sơn cốc bên trong đồ vật trọng yếu bao nhiêu. Vẫn là như cũ, ta trước tiến vào, Tô Chiết ca ca, ngươi đuổi theo. Tiểu Thanh lần nữa nín thở ra một hơi, tiếp lấy một bước đạp nhập không gian, biến mất ngay tại chỗ. Toàn bộ quá trình phi thường tơ lụa cùng đơn giản, làm đến Tô Chiết cho là mình cũng sẽ. Tô Chiết thành thành thật thật thi triển thân pháp, lặng lẽ chạy vào sơn cốc. Làm sau khi vào thung lũng, tinh thuần linh khí nồng nặc đập vào mặt, để Tô Chiết toàn thân lỗ chân lông đều phải lấy mở ra, như là gào khóc đòi ăn như trẻ con hấp thu linh khí. Tô Chiết ca ca, mau tới. Tiểu Thanh thấp giọng đối với Tô Chiết nói. Lúc này Tiểu Thanh đã nhảy vào sơn cốc bên trong ao nước nhỏ, ước chừng có dài 9 mét, rộng 7 mét. Trong hồ nước lưu động chất lỏng màu đỏ thắm, linh khí nồng nặc bắt đầu từ trong hồ nước phát ra. Cái này một mảnh ao nước nhỏ, không biết dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo mới ngưng tụ mà thành. Ngay tại Tô Chiết chuẩn bị nhảy vào hồ nước thời điểm, một đầu hơn vạn mét lớn lên cự mãng nổi lên, nó trên thân mọc đầy hoa văn, có hai viên răng nanh sắc bén, cùng bạo thú uy tản ra, khiến người ta cảm thấy có chút ngạt thở. Đầu này cự mãng tu vi khí tức, vậy mà đạt đến thất cấp đại thành, sánh vai võ đạo hợp thể cảnh đại thành. Lại là thất cấp đại thành mà văn xích huyết mãng. Tô Chiết không khỏi hít một hơi lãnh khí. May ra ma văn xích huyết mãng bị xích sắt động đâm thủng thân thể, buộc chặt tại trên vách đá dựng đứng, thể nội tu vi khí tức cũng bị trận pháp phong ấn. Đỏ dòng máu màu đỏ theo miệng vết thương chảy xuôi, từ từ tụ hợp vào đến trong hồ nước. Chắc không được trong hồ nước linh dịch có chút cuồng bạo, nguyên lai là dùng ma văn xích huyết mãng máu tươi chỗ tới tiêu hội tụ mà thành. Ngao giống, ma văn xích huyết mãng phát ra tiếng gầm gừ. Có lẽ là thể nội trận pháp nguyên nhân, ma văn xích huyết mãng không cách nào miệng nói tiếng người, chỉ có thể phát ra từng tiếng gào thét. Đối với cái này, ngoài sơn cốc hai tên giải lao đã sớm thành bình thường. Ma văn xích huyết mãng chỗ lấy không thể miệng nói tiếng người, cũng là bởi vì trước đó mang quá bẩn, bị giáo chủ cho chế tài. Cái này nghiệt xúc thật sự là đến chết không đổi, nhao nhao đến giáo chủ, đem nó thanh âm triệt để tức đoạt thì đàng hoàng. Hai tên trưởng lão cười lạnh nói. Trong sân gốc, Tô Chiết ánh mắt hỏa nhiệt mà nhìn chằm chằm vào ma văn xích huyết mãng. Thất cấp yêu thú, đây chính là đại bổ chi vật a. Nhất là còn bị phong ấn trói buộc. Cái kia Đồng Tú Tú làm sao cũng không nghĩ ra, nàng móc sạch vốn liếng tạo ra linh dịch chỉ, cuối cùng tiện nghi Tô Chiết. Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Tô Chiết thả người nhảy lên, nhảy vào linh dịch chỉ bên trong. Xì xì xì, nhìn như bình tĩnh linh dịch, lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Tô Chiết nhục thân phía trên phát ra từng tia khói trắng, may ra hắn nhục thân đủ mạnh mẽ, lúc này mới chặn lại linh dịch tàn phá bừa bãi. Nếu như là phổ thông luyện hư cảnh võ tu, chỉ sợ đã bị linh dịch phản vệ, trở thành linh dịch một bộ phận. Tiểu Thanh, ngươi không khó thủ sao? Tô Chiết nhìn về phía Tiểu Thanh, một mặt nghi ngờ hỏi. Tiểu Thanh tại linh dịch bên trong lại là bơi lội, lại là chơi đùa đùa giỡn, không có chút nào bị lực lượng cuồng bạo ảnh hưởng đến. Khó chịu? Vì cái gì khó chịu nha? Tắm rõ ràng rất dễ chịu mới đúng nha. Tiểu Thanh cười hì hì trả lời. Ùng ùng. Tô Chiết nuốt nước miếng một cái. Tiểu Thanh nhục thân cường hãn độ, không kém chút nào hắn. Không hổ là nắm giữ đế cảnh thực lực tồn tại. Một cái 12-13 tuổi tiểu nữ hài, thật có thể tu luyện tới đế cảnh sao? Tô Chiết nội tâm 10 phần rung động. Tiểu Thanh để hắn hoàn toàn nhìn không thấu. Thật là một cái thần kỳ tồn tại. Sau đó, Tô Chiết vận chuyển Thái Sơ Thôn Tiên Quyết bắt đầu điên cuồng hấp thu trong hồ nước linh dịch. Tại Tô Chiết quanh thân, hình thành từng đạo vòng xoáy, linh dịch không ngừng mà bị hắn luyện hóa, áp xúc đến thể nội. Ngay tại Tô Chiết thôn vệ luyện hóa linh dịch thời điểm, trong không gian giới chỉ trứng rồng bệnh mà cũng tại điên cuồng hấp thu linh dịch. Một người một trứng giành giật từng giây hấp thu linh dịch. Tiểu Thanh đối hấp thu linh dịch không có hứng thú, nàng đơn thuần đem nơi này trở thành nhà tắm, chuyên tâm đang hưởng thụ lấy tắm. Trong sơn cốc lâm vào bình tĩnh, chỉ có con kia ma văn xích huyết mãng thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ. Chỉ vì một người một trứng hấp thu linh dịch tốc độ quá nhanh, mà linh dịch đều dựa vào trong cơ thể nó thú huyết để duy trì. Coi như trong cơ thể nó thú huyết lại nhiều, cũng không chịu được một người một trứng như thế hấp thu à. Thời gian vội vàng, 3 tháng thoáng qua tức thì. Thôn vệ luyện hóa linh dịch 3 tháng, chuyển hóa làm 300 năm tu vi giá trị ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, luyện hư cảnh đại thành, đột phá tới luyện hư cảnh viên mãn cần 300 năm tu vi giá trị 487 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tông cảnh tiểu thành, đột phá tới kiếm tông cảnh đại thành cần 250 năm kiếm khí giá trị 20 năm tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến luyện hư cảnh viên mãn, phải chăng lập tức đột phá. Tại Tô Chiết cùng trứng rồng nỗ lực dưới, nguyên bản tràn đầy hồ nước, lúc này đã thấy đáy. Tiểu Thanh không có cách nào tiếp tục tắm, cho nên liền chạy tới trên bờ, tiến đến trêu đùa ma văn xích huyết mãng. Dùng bén nhọn tảng đá, tại ma văn xích huyết mãng trên thân vẽ bời. Ngao giống, ma văn xích huyết mãng tức giận gầm thét. Nó cảm giác mình bị vũ nhục. Phải biết nó thế nhưng là đường đường thất cấp yêu thú à, lại bị một cái tiểu nữ hài tại trên thân thể vẽ xấu. Quả thực không thể tha thứ. Ba, thế mà Tiểu Thanh một bàn tay đập ra, cường đại lực lượng, trực tiếp đem ma văn xích huyết mãng một nửa thân thể tung bay. Một đạo lõm dấu bàn tay tại xà thân nổi lên hiện. Ma văn xích huyết mãng đau đến đánh lăn, nó dùng hoảng sợ ánh mắt đánh giá Tiểu Thanh, cũng không dám nữa phát ra một tia tiếng vang. Cái này tiểu nữ hải, so Đồng Tú Tú cái kia lão yêu bà còn khủng bố. Không chỉ có cái này tiểu nữ hải, thì liền trong hồ nước cái kia thanh niên, cũng để cho ma văn xích huyết mãng cảm thấy hoảng sợ. Lúc này mới 3 tháng, tràn đầy một hồ nước linh dịch, vậy mà liền bị hắn hấp thu xong. Không biết có phải hay không là ảo giác, ma văn xích huyết mãng tại Tô Chiết trên thân, cảm nhận được một cỗ cực kỳ cường đại thú uy, mà lại giống như là long uy. Tô Chiết chậm rãi mở hai mắt ra, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Trong đan điền tràn ngập nồng đậm linh lực, tùy thời đều có thể đột phá đến luyện hư cảnh viên mãn. Nhưng là tại Nhật Nguyệt giáo, rõ ràng không thích hợp đột phá. Tô Chiết ca ca, ngươi tu luyện xong à nha? Gặp Tô Chiết thức tỉnh, Tiểu Thanh vui sướng chạy tới. Điều này cũng làm cho ma văn xích huyết mãng thở dài một hơi. Tiểu Thanh, cái này thời gian mấy tháng rất nhàm chán a. Tô Chiết sờ lên tiểu nguyệt đầu, ôn nhu hỏi. Tiểu Thanh lắc đầu, kỳ hỉ, không kẻ nhạt, có đầu này dám chơi với ta đây. Tô Chiết theo Tiểu Thanh ánh mắt nhìn, cái này xem xét trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nguyên bản uy vũ bá khí ma văn xích huyết mãng, làm sao hiện tại toàn thân đều là ấu trí đồ họa, mà lại trên người có từng đạo dấu bàn tay, khí tức phi thường yếu ớt. Khu khu, Tiểu Thanh, đây đều là ngươi làm? Tô Chiết thật không thể tin mà hỏi. Là rắn không nghe lời, ta chỉ là nho nhỏ trừng phạt nó từng cái mà thôi. Tiểu Thanh hai tay chắp sau lưng, xấu hổ trả lời. Nghe vậy, Ma Văn Xích huyết mạng rơi xuống nước mắt. Nho nhỏ trừng phạt, cái mạng già của nó đều nhanh hết rồi. Ngươi quản cái này gọi trừng phạt nhỏ? Tô Chiết gạt ra một vệt nụ cười, che giấu lương tâm tán dương. Nhà ta Tiểu Thanh làm không tệ. Ma Văn Xích huyết mạng mặt đen lại, tâm lý gọi là một cái khổ a. Cạch cạch cạch. Đột nhiên, Tô Chiết trong không gian giới chỉ phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Đồng thời long uy càng phát nồng đậm. Ma Văn Xích huyết mãng bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, thân rắn run rẩy không thôi. Cố khí tức này, có thể không phải liền là long uy sao? Tại cái này nhân loại trên thân, lại có một đầu thần thú. Chẳng lẽ là long tệ sắp xuất thế rồi? Tô Chiết lúc này phản ứng lại. Hắn thần thức đi vào trong không gian giới chỉ. Viên kia to lớn trứng rồng phía trên, lúc này nổi lên lít nha lít nhít vết nước. Tự vết nước chỗ, không ngừng mà tản ra long uy. Ta dựa vào, tiểu gia hỏa, hiện tại cũng không phải ngươi lúc xuất thế a. Tô Chiết cau mày nói ra. Một khi long tệ xuất thế, cường đại long uy khẳng định sẽ kinh động toàn bộ Nhật Nguyệt giáo. Đến lúc đó muốn lại chạy đường, có thể liền có chút khó khăn. Nhưng là Long Tể rõ ràng không nghe Tô Chiết. Xoạt xoạt, trứng rồng bên trong vươn một con rồng chảo. Tiếp theo là đầu thứ hai. Sau đó một đôi sừng rồng đưa ra ngoài, tiếp theo là còn chưa mở ra long nhãn. Với anh, cường đại long uy quét ngang mà ra. Sơn cốc run rẩy không ngừng, lung lay sắp đổ. Bao phủ sơn cốc đại trận cũng sắp phá toái, trận văn biến đến 10 phần thưa thớt. Không tốt. Ngoài sơn cốc hai tên trưởng lão sắc mặt đại biến. Nhưng là bọn hắn cũng không có mở ra đại trận quyền lực. Bọn hắn quất ra lời hái, thể nội tu vi khí tức bạo phát, sắp xuất hiện miệng gắt gao vây quanh. Đại điện bên trong, Đồng Tú Tú lười biếng tựa ở trên ghế nằm nghỉ ngơi, nhưng động tĩnh khổng lồ, để cho nàng một đôi mị hoặc hai mắt đống nhiên mở ra. Đây là Nhật Nguyệt Thần Đàm. Đáng giận, người nào dám xâm nhập bản giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Đàm? Đồng Tú Tú thần sắc bối rối, nàng nhanh chóng đứng dậy, hướng về Nhật Nguyệt Thần Đàm tiến đến. Cái kia một ao linh dịch, là nàng hao phí Nhật Nguyệt giáo cơ hồ chỗ có nội tình mới chế tạo thành. Vốn là muốn đang trùng kích đại thừa cảnh lúc sử dụng, thế nhưng là chưa từng nghĩ bị người nhanh chân đến trước rồi. Ngao ô ô. Long Tể đem sau cùng một khối nhỏ vỏ trứng dãy rủa rơi. Một đầu dài trăm thước long bảo bảo nằm trên mặt đất, không ngừng mà đánh lăn, trong miệng phát ra thanh âm rất nhỏ. Tuy nhiên vừa ra đời, nhưng là long bảo bảo khí tức đã đạt đến ngũ cấp tiểu thành, cũng chính là võ đạo hóa thần cảnh tiểu thành. Không biết qua bao lâu, long bảo bảo mở hai mắt ra. Một người một rồng đối mặt, long bảo bảo cũng không xa lạ chút nào mà tiến lên, dùng đầu cọ sát Tô Chiết thân thể. Trong khoảng thời gian này, Tô Chiết một mực đem nó mang ở trên người, đối với Tô Chiết khí tức, long bảo bảo đã sớm hết sức quen thuộc. Xuất thế sau lần đầu tiên nhìn thấy cũng là Tô Chiết, cho nên bản năng đem Tô Chiết trở thành phụ mẫu. Nhìn lấy ngốc manh long bảo bảo, Tô Chiết tâm đều nhanh hóa. Hắn lấy tay sờ lên long bảo bảo đầu, long bảo bảo mười phần nhu thuận, đồng thời rất hưởng thụ. Ngươi danh tự gọi là Long Nạo Thiên. Tô Chiết vừa cười vừa nói. Long Nạo Thiên tựa hồ nghe đã hiểu, nhân tính hóa nhẹ gật đầu, phát ra ô ô ô thanh âm. Yêu thú đạt tới tứ cấp liền có thể miệng nói tiếng người, ngũ cấp có thể biến ảo hình người, những thứ này Long Nạo Thiên cũng có thể làm đến. Nhưng bởi vì vừa ra đời, hắn cơ hồ chưa từng nghe qua nhân loại đối thoại, cho nên không biết làm sao mở miệng. Ngoài sân gốc, một đạo áo đỏ thân ảnh chạy đến, chính là Nhật Nguyệt giáo giáo chủ Đồng Tú Tú. Gặp qua giáo chủ. Hai tên trưởng lão quỳ một chân trên đất, dọa đến mặt như màu đất. Đồng Tú Tú không để ý đến bọn hắn, mà chính là nhìn về phía bao phủ sơn cốc đại trận. Trận pháp rõ ràng vẫn tồn tại, có thể là người ngoài là làm sao đi vào. Dám động bản giáo chủ đồ vật, quả thực muốn chết. Đồng Tú Tú phất tay áo vung lên, đại trận bị triệt hồi. Nàng thả người nhảy lên, tiến vào trong sân cốc, ánh mắt nhất thời rơi vào Tô Chiết cùng Tiểu Thanh trên thân. Lại là ngươi? Đồng Tú Tú ánh mắt ngoan độc mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh. Cái kia hai viên thanh minh quả chính là bị Tiểu Thanh trộm đi. Không nghĩ tới nàng lại ngóc đầu trở lại rồi. Thật sự bắt lấy Nhật Nguyệt giáo bắt ta. Tô Chiết ca ca, là. Cái kia nữ nhân xấu. Tiểu Thanh nuốt ở Tô Chiết sau lưng. Tô Chiết theo trong không gian giới chỉ lui ra ngoài. Long Nạo Thiên đi theo hắn đi ra đến, tuy nhiên chỉ có 100m thân rồng, nhưng Long Uy lại cực kỳ khủng bố. Tại cái này Long Uy phía dưới, Ma Văn Xích huyết mãng bị gắt gao đè ép. Ngao giống. Ma Văn Xích huyết mãng run lẩy bẩy. Đây chính là một đầu chân long a, mà lại huyết mạch chi lực phi thường tinh thuần. Cái gì? Long. Long tộc. Đồng Tú Tú còn cho là mình nhìn lầm. Nhưng là cường đại Long Uy, lại có thể rõ ràng cảm giác được. Nguyên bản Đồng Tú Tú còn vô cùng tức giận cùng phẫn nộ, nhưng nhìn đến Long Tể thời điểm, ánh mắt của nàng lại biến đến hỏa nhiệt cùng tham lam. Một con rồng, có thể xa so với linh dịch chỉ chân quý rất nhiều. Nếu là có thể đem đầu này Long luyện hóa, như vậy một thân Long huyết Long cốt, đủ để cho nàng thoải mái mà đột phá đến đại thừa cảnh. Sau đó, Đồng Tú Tú ánh mắt lại rơi xuống Tô Chiết trên thân. Tô Chiết sinh mi thanh mục tú, cực kỳ anh tuấn, mà lại quanh thân lưu động lực lượng của bạo, cường đại khí huyết, để Đồng Tú Tú mị nhãn đều nhanh kéo. Tốt dương cương nam nhân, như thế rất tốt, ngươi ăn trộm bản giáo chủ thuốc bổ, vậy bản giáo chủ liền lấy ngươi tới tu hành. Đồng Tú Tú cười cười rất quyến rũ, vòng eo loạn chiến. Hiện tại không chỉ có cái nam nhân, còn nhiều thêm một con rồng. Nhìn như vậy tới, nàng vững vàng không lỗ a. Chương 72, nửa bước đại thừa, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 72, nửa bước đại thừa, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Bắt ta tu hành, chỉ sợ ngươi thụ dùng không nổi. Tô Chiết đem Tiểu Thanh cùng Long Nạo Thiên bảo hộ tại sau lưng. hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra, hỗn độn kiếm khí bạo phát, hư không nhanh chóng sụp đổ phá toái. Tại kinh khủng hỗn độn kiếm khí trước mặt, Đồng Tú Tú cũng cảm nhận được uy hiếp. Lại là kiếm võ song tu. Đồng Tú Tú trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, thật cường đại kiếm thể, vậy mà chưa từng nghe qua. Đồng Tú Tú không dám vô lễ, lúc này điều động thể nội linh lực đến hộ thể. Một cỗ siêu việt hợp thể cảnh tu vi khí tức bạo phát, ngưng tụ ra hộ thể cương khí, ngăn cản hỗn độn kiếm khí tàn phá bừa bãi. Đại thừa cảnh? Không đúng, cần phải chỉ là nửa bước đại thừa cảnh. Tô Chiết kiên kỵ nhìn về phía Đồng Tú Tú. Nàng so Tô Chiết nghĩ phải cường đại hơn một chút, nhưng may ra không phải chân chính đại thừa cảnh, bằng không hắn liền sức hoàn thủ đều không có. Tiểu đệ đệ, ngoan ngoãn phối hợp, ngươi còn có thể thư thư phục phục chết đi. Ngươi muốn là phản kháng lời nói, tỷ tỷ ta ngược lại sẽ càng thêm hưng phấn đu. Đồng Tú Tú rỗi ra chiếc lưỡi thơm tho, liếm môi một cái, cực kỳ giàu có sức mê hoặc. Nóng bỏng dáng người ngực nở mông cong, màu đỏ quần áo lại phi thường bại lộ, nếu là định lực không mạnh nam tử, chỉ sợ đã kinh huyết mạch sôi sục. Nhưng Tô Chiết biết, một khi bị Đồng Tú Tú thải dương bổ âm, như vậy thể nội khí huyết liền sẽ bị hút khô. Tại Tô Chiết cùng Đồng Tú Tú rằng co thời điểm, Long Nạo Thiên một mặt hiếu kỳ hướng về Ma Văn Xích huyết mãng tiến đến. Ngao ngao. Ma Văn Xích huyết mãng sợ hãi lắc đầu, cầu nguyện Long Nạo Thiên không muốn để mắt tới nó. Nhưng rất không may, Long Nạo Thiên hết lần này tới lần khác để mắt tới hắn. Long Nạo Thiên cái này tiểu ăn hàng, nhìn đến bạn trưởng thân rắn liền không nhịn được chảy nước miếng. Sau đó, Long Nạo Thiên mở ra miệng to như chậu máu, muốn nuốt sống Ma Văn Xích huyết mãng. Ngao giống. Ma Văn Xích huyết mãng cuồng loạn gầm thét. Vì tự cứu, Ma Văn Xích huyết mãng điên cuồng bày động đuôi rắn, muốn đem Long Nạo Thiên đập bay ra ngoài. Thế nhưng là Long tộc huyết mạch bị áp, để Ma Văn Xích huyết mãng khó có thể động đậy. Làm đuôi rắn đến thời điểm, Long Nạo Thiên một miệng chính là cắn xuống. Phốc, nhất thời huyết vụ tràn ngập, không thể phá vỡ đuôi rắn, lại bị trực tiếp cắn nước. Long Nạo Thiên hai ba miếng liền đem trọn đầu đuôi rắn nuốt vào trong bụng. Có lẽ là chưa đủ nghiền, Long Nạo Thiên thể nội huyết mạch cuộn cuộn, hình thành cường đại thôn vệ lực, đem Ma Văn Xích huyết mãng chìm ngập bao phủ. Ngao ngao ngao. Ma Văn Xích huyết mãng phát ra tiếng kêu thê thảm. Trong chốc lát, một vạn mét thân rắn liền bị Long Nạo Thiên toàn bộ nuốt vào. Tình cảnh này nhìn ngây người Tô Chiết bọn người. Nó so Tiểu Thanh còn có thể ăn. Tiểu Thanh có chút mặc cảm nói, không hổ là Long tộc. Đồng Tú Tú kinh ngạc cảm thán nói, nàng cũng không có bởi vì Ma Văn Xích huyết mãng bị nuốt mà cảm thấy đau lòng, bởi vì đầu này Long thể cuối cùng cũng sẽ thành nàng tu luyện chất dinh dưỡng. Nấc, Long Nạo Thiên ở một cái. Thanh âm đinh thái nhức óc, sơn cốc đều bị chấn động đến sụp đổ. Theo Ma Văn Xích huyết mãng khí huyết bị thôn vệ luyện hóa, Long Nạo Thiên tu vi khí tức bắt đầu tăng vọt. Ngũ cấp đại thành, ngũ cấp viên mãn, vẹn vẹn kém một bước, liền có thể bước vào lục cấp yêu thú hàng ngũ. Mới vừa ra đời thì ngũ cấp viên mãn. Đồng Tú Tú có chút không bình tĩnh. Tiểu Thanh, Nạo Thiên, các ngươi bảo hộ hảo chính mình. Tô Chiết đối với một người một dòng dặn dò. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ngăn tại Tiểu Thanh trước người. Nạo Thiên, ngươi danh tự gọi là Nạo Thiên nha. Từ hôm nay trở đi chúng ta thì là bằng hữu a, ta có thể sờ một chút ngươi sao? Tiểu Thanh thăm dò mà hỏi. Long Nạo Thiên khéo léo cúi đầu xuống. Tiểu Thanh vuốt ve Long Nạo Thiên đầu, khoe môi nết lên nụ cười thỏa mãn. Một người một dòng, không có chút nào bởi vì Đồng Tú Tú tên địch nhân này mà biến đến câu nệ cùng e ngại. Tô Chiết lại rất cảm thấy áp lực, lấy hắn tu vi thực lực, muốn đối phó nửa bước đại thừa cảnh, có thể nói phi thường khó khăn, cơ hồ không có thủ thắng khả năng, nhưng là vì giết ra ngoài, chỉ có thể liều một phen. Bạch, Tô Chiết đem Hiên Viên kiếm kêu gọi ra, chói mắt thần mang tàn ra, nhân hoàng chi uy tuân gia nhập thể nội. Mấy đạo tàn ảnh hiện lên, sau đó ngàn vạn đạo kiếm hoa tàn phá bừa bãi mà đến. Thanh kiếm này chẳng lẽ đạt đến đạo khí? Còn có thân pháp của ngươi, chẳng lẽ là thiên giai? Đồng Tú Tú một song đồng tử đột nhiên co lại. Nàng phát hiện chính mình đánh giá thấp người thanh niên này. Vâng. Trên bạn đạo kiếm hoa rơi xuống, đem hư không cắt chém thành thật nhỏ toái phiến, chung quanh vách đá trong nháy mắt sụp đổ. Đồng Tú Tú thân pháp cũng rất phiêu dật, thành công tránh thoát mỗi một đạo kiếm hoa. Nhất kiếm định sinh tử, Tô Chiết trực tiếp thúc giục thiên giai kiếm đạo võ kỹ. Hỗn độn kiếm thể bị thôi động đến cực hạn, một kiếm bổ ra. Kiếm mang nhanh chóng lướt qua, ngàn trượng kiếm chém từ trên trời giáng xuống, Đồng Tú Tú cảm thấy da đầu run lên, vậy mà người được tử vong khí tức, lại là thiên giai võ kỹ. Đồng Tú Tú cau mày, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng hai tay thành trượng, uy lực lớn làm từng đạo trưởng uy ngưng tụ mà thành, bị nàng nhanh chóng đánh ra. Nhật Nguyệt Thần Trưởng, cái này đạo võ kỹ đã đạt đến địa giai trung cấp. Cự trưởng đập vào kiếm chém phía trên, nhất thời hỏa quang ngập trời, dư uy quét ngang, kiếm chém bị đập diệt, cự trưởng cũng chỉ còn lại có không đủ một tầng lực đạo, nhưng vẫn như cũ hướng về Tô Chiết đánh tới. Đồng Tú Tú tu vi so Tô Chiết cao một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn, cho nên lực lượng viễn siêu Tô Chiết. Cự trưởng đánh tới, bầu trời bị che đậy, biến đến tối tăm không ánh sáng. May ra Tô Chiết nắm giữ hỗn độn kiếm thể, cái này mới không có bạo thể mà chết. Nhục thân phía trên lưu động lấy cường đại kiếm khí, ngăn cản trường uy. Tô Chiết ca ca. Tiểu Thanh khẩn trương thẳng dậm chân, rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng nàng ngoại trừ sẽ trộm đồ cùng đào mệnh bên ngoài, cái khác hoàn toàn sẽ không. Ô ô ngao, Long Nạo Thiên căn bản không có nghĩ quá nhiều, thân rồng chấn động, trực tiếp giết ra ngoài. Long uy hạo đãng, muốn đem cự trưởng phá bỡ. Nhưng là cự trưởng uy lực quá mức cường đại, Long Nạo Thiên chỉ có ngũ cấp viên mãn tu vi, căn bản bất lực. Muốn không phải thể nội nắm giữ Long tộc huyết mạch, Long Nạo Thiên tại ở gần cự trưởng một khắc này thì bạo thể mà chết. Nạo Thiên, lui ra. Tô Chiết hung hăng cắn răng một cái, thể nội thần cấp võ mạch bị thôi động. Gặp chủ nhân bình an vô sự, Long Nạo Thiên rất nghe lời lui ra. Bởi vì tiêu hao quá nhiều, khí tức biến đến yếu ớt rất nhiều. Ông long, thần cấp võ mạch hư ảnh tại sau lưng hiện lên. Tô Chiết lực lượng đạt được tăng vọt, nguyên bản còn đang không ngừng rơi xuống cự trường, cũng vào lúc này giằng co ở giữa không trung. Ừm. Đồng Tú Tú nghi ngờ nhìn chằm chằm đầu kia võ mạch hư ảnh. Một đầu võ mạch, vậy liền chứng minh chỉ là nhất phẩm võ mạch. Thế nhưng là Tô Chiết võ mạch, so với người khác 7-8 đầu võ mạch cộng lại còn lớn hơn. Không chỉ có như thế, còn tản ra vàng nóng ánh thần mang. Võ mạch chi uy, có bệ nghệ thiên hạ, duy ngã độc tôn uy vũ và bá khí. Phá cho ta. Tô Chiết tay cầm hiên viên kiếm, đem hỗn độn kiếm thể cùng thần cấp võ mạch lực lượng phát vung tới cực hạn. Cạch cạch cạch. Oanh phốc, ngập trời cự trưởng bị cứ thế mà phá hủy. Đồng Tú Tú nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Tô Chiết ánh mắt như cùng ở tại nhìn một tên quái vật. Ngươi võ mạch là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ biến dị? Đồng Tú Tú kinh ngạc hỏi. Thả chúng ta rời đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Thần cấp võ mạch thôi động về sau, Tô Chiết cảm giác chính mình lực lượng tăng vọt, nhưng thân thể cũng có chút chống đỡ không nổi. Thả các ngươi rời đi. Ha ha, quả thực si tâm vọng tưởng. Đồng Tú Tú phát ra cười lạnh một tiếng, bộ ngực bên trên phía dưới lay động. Coi như ngươi thủ đoạn lại nhiều lại như thế nào, ngươi tu vi cảnh giới quá yếu, không thể nào là bản giáo chủ đối thủ. Đồng Tú Tú ánh mắt biến đến sắc bén. Nàng sở hữu thuốc bổ đều bị hô hố, lại làm sao có thể sẽ buông tha Tô Chiết bọn người. Tại Đồng Tú Tú sau lưng đồng dạng nổi lên võ mạch hư ảnh, có 5 đầu võ mạch. Cái này chứng minh Đồng Tú Tú thiên phú đạt đến ngũ phẩm võ mạch. Đồng Tú Tú lực lượng cũng theo đó tăng vọt, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, lúc này xuất hiện ở Tô Chiết trước người. Sau đó khí tức cường đại bạo phát, uy áp quét ngang, thế công ép thẳng tới Tô Chiết. Cạch cạch cạch. Oanh, Tô Chiết dùng hết toàn lực, cùng Đồng Tú Tú đại chiến đến cùng một chỗ. Cả cái sơn cốc đều bị dư uy bao phủ, sau đó hóa thành một vùng phế tích. Hai người chiến đuổi, không đến 10 phút, cũng đã giao thủ hơn vạn cái hội hợp. Tiểu Thanh cùng Long Nạo Tiên đều bị bức ra khỏi sơn cốc. Nhật Nguyệt giáo cường giả cũng toàn bộ chạy đến, đem sơn cốc vây nước chảy không lọt. Nhưng là bọn hắn không ai dám lao ra, bởi vì tùy tiện một đạo dư uy, đều đủ để muốn bọn hắn tính mệnh. Thanh niên này đến tột cùng là ai? Rõ ràng chỉ có luyện hư cảnh tu vi, lại có thể cùng giáo chủ giao thủ mấy vạn cái hội hợp. Đại trưởng lão Đoạn Nghĩa sắc mặt hoảng sợ mà hỏi. Truyền văn có một tên kiếm võ song tu thanh niên, giết Tàng Kiếm Phong Tam trưởng lão, lại chiếm Tàng Kiếm Phong 9 đầu linh mạch, chẳng lẽ chính là người này? Nhị trưởng lão Kiều Vũ trầm tư một lát trả lời. Thiên sát gia hỏa, lại đem giáo chủ thuốc bổ toàn bộ hô hố. Các đại trưởng lão phẫn hận mắng. Ban đầu bản giáo chủ có thể bằng vào những thứ này thuốc bổ đột phá đến đại thừa cảnh nhập môn. Nếu là có thể bắt bọn hắn, ngược lại cũng có thể đền bù tổn thất. Tên kia thanh niên, còn có đầu này long thể, đều là đại bổ chi vật. Đoạn Nghĩa ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Long Ngạo Tiên. Hắn sống đem gần ngàn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân long. Oeng, đập đập đập. Dư uy bên trong, một đạo thanh niên thân ảnh bay ngược mà ra, trọn vẹn lui hơn vạn bước thân hình vừa đứng vững. Quần áo trên người sớm đã rách tả tơi, tràn ngập mắt trần có thể thấy vết máu. Tô Chiết ca ca. Tiểu Thanh đau lòng nước mắt chảy ròng. Long Ngạo Thiên thì là tức giận nhìn chằm chằm sơn cốc. Chỉ thấy Đồng Tú Tú chậm rãi đi ra, ngoại trừ tóc có chút lộn xộn bên ngoài, trên thân cũng vô thường thế. Nửa bước đại thừa kỳ, thực lực quả thật là khủng bố. Theo ngươi cái này lão yêu bà liều mạng. Tô Chiết xuất ra một viên cuồng bạo đan ăn vào. Thấy thế, Đồng Tú Tú cảm thấy có chút không ổn, ngươi lại có tứ phẩm cuồng bạo đan. Đan dược vào bụng về sau, Tô Chiết lực lượng lại một lần nữa tăng vọt, tu vi cảnh giới tạm thời đạt đến luyện hư cảnh viên mãn. Cốt cách phát ra kéo kẹt rung động thanh âm, lưu động lực lượng thì lại như là lôi đỉnh đang gầm thét. Tô Chiết hai mắt đỏ như máu, hỗn độn kiếm thể cùng thần cấp võ mạch bị thi triển đến cực hạn. Cương đại lực lượng xông thẳng lên trời. Toàn bộ Nhật Nguyệt giáo đều bị rung chuyển, mặt đất run rẩy kịch liệt. Kinh khủng uy áp bao phủ xuống, các đại trưởng lao thậm chí ngay cả thân thể đều không thẳng lên được. Tô Chiết thực lực bây giờ, đủ để đối phó hợp thể cảnh viên mãn. Ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Bản thì đã đạt đến cực hạn, vẫn còn dám ăn vào cuồng bạo đan. Đồng Tú Tú đối Tô Chiết cái này tên điên cảm thấy có chút hoảng sợ. Đi chết. Tô Chiết nhanh chóng giết ra, như cùng một đầu mang yêu. Đợi đến khoảng cách chỉ có 10 mét thời điểm, Tô Chiết thả người nhảy lên, sau đó hung hăng đem hiên viên kiếm bổ ra. Nhất kiếm tiên nhân quỷ. Tô Chiết đem tối cường kiếm đạo võ kỹ phát huy ra. Một kiếm này đồng dạng gánh chịu hắn tất cả lực lượng. Kiếm chém tàn phá bừa bãi, dọc đường hư không đống nhiên phá toái, mặc dù cách xa nhau mấy mét, Đồng Tú Tú đã cảm nhận được áp lực lớn. Một kiếm này đủ để uy hiếp được nàng. Đông hoang cái gì thời điểm ra ngươi cái này yêu nghiệt? Đồng Tú Tú không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nàng cũng không dám vô lễ, trong tay hiện ra một tờ bảo đồ, phía trên vẽ lấy Thái Dương cùng ánh trăng. Nhật Nguyệt Đồ Lục, chấn áp người này. Đồng Tú Tú đem Nhật Nguyệt Đồ Lục tế ra, Thái Dương cùng ánh trăng chi lực hiện lên mà ra. Chỉ thấy Thái Dương cùng ánh trăng đồng thời xuất hiện ở bầu trời, hạ xuống lực lượng kinh khủng, cùng Tô Chiết kiếm chém vành ở cùng nhau. Cách đương, thế công đại bạo phát. Phương viên vạn dặm trong nháy mắt bị san thành bình địa. Mấy chục tòa cung điện biến thành phế tích. Lần này thì liền Đồng Tú Tú đều bị bức lui. Đạp đạp đạp. Phúc. Tô Chiết thân hình nhanh lùi lại, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn giáng chống đỡ lấy mới không có bất tỉnh đi. Đạo này Nhật Nguyệt Đồ Lục, tối thiểu đạt đến thượng phẩm huyền khí. Không nghĩ tới Nhật Nguyệt giáo còn có bực này bà bối. Ha ha, tiểu đệ đệ, cái này ngươi không có thủ đoạn đi. Đồng Tú Tú tà mị cười cười. Thật sao? Vậy ngươi có thể nhìn kỹ. Tô Chiết đi vào Tiểu Thanh cùng Long Ngạo Thiên bên cạnh, trong tay xuất hiện một tấm phù lục. Ừm. Đây là truyền tống phù. Vẫn là tứ phẩm truyền tống phù. Không tốt. Đồng Tú Tú tranh thủ thời gian thôi động Nhật Nguyệt Đồ Lục, muốn đem Tô Chiết bọn người trấn trụ. Thế nhưng là tại Nhật Nguyệt chi lực hàng lâm trước đó, Tô Chiết đem truyền tống phù bóp nát, hai người một rồng, biến mất ngay tại chỗ. Bành, Nhật Nguyệt chi lực vô hụt, đánh vào trên mặt đất. Đáng giận. Đồng Tú Tú tức hồn hển. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đối phương sẽ có được tứ phẩm truyền tống phù. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, hắn thì lập mưu kéo dài khoảng cách, sau đó lại bóp nát truyền tống phù. Tứ phẩm truyền tống phù, đủ để truyền tống hơn phân nửa đồng hoàng, Đồng Tú Tú muốn lại tìm đến Tô Chiết, nhưng là vô cùng không dễ dàng. Khụ khụ. Đoạn Nghĩa bọn người theo phế tích bên trong đi ra. Trước mắt một mảnh hỗn độn, để bọn hắn cảm thấy sợ mất mật. "Giáo, giáo chủ, tiểu tử kia đâu?" Đoạn Nghĩa đánh ra bốn phía, nghi ngờ hỏi. "Phế vật, một đám rác rưởi." Đồng Tú Tú nổi giận nói. Khí tức uy áp bạo phát, trong nháy mắt liền đem Đoạn Nghĩa bọn người đánh bay ra ngoài. "Tìm kiếm cho ta, coi như đem Đông Hoàng nhấc lên cái út sấp, cũng phải đem hắn bắt tới." Đồng Tú Tú thanh âm mệnh lệnh lạnh như băng nói. "Nàng linh dịch trì, nàng thất cấp yêu thú, toàn bộ đều làm lợi ngoại nhân. Kết quả là, nàng chỗ tốt gì đều không mò được. Một mảnh không biết tên sơn mạch." Không gian nứt ra, ba đạo thân ảnh rơi xuống đất. Tô Chiết sớm đã đạt đến cực hạn, lúc này đã lâm vào hôn mê. "Tô Chiết ca ca." Tiểu Thanh ôm lấy Tô Chiết, lo lắng hô. Long Nạo Thiên cũng nóng nảy xoay quanh, mắt rồng bên trong tràn ngập phẫn nộ. Tô Chiết hôn mê ròng rã hai ngày. Trong lúc đó Tiểu Thanh cùng Long Nạo Thiên một tấc cũng không rời thủ hộ lấy. Tô Chiết mí mắt giật giật, khó khăn mở hai mắt ra. Hắn cảm thấy toàn thân đau đớn, lần này chiến đấu hoàn toàn là tại lấy mạng đỏ sức. "Tô Chiết ca ca, ngươi rốt cuộc tỉnh." Tiểu Thanh hai mắt mở, chui được Tô Chiết trong ngực, nỗi lòng lo lắng tùy theo rơi xuống. "Ngao ngao ngao." Một bên Long Nạo Thiên cao hứng khua tay long chảo. "Đừng lo lắng, ta không sao." Tô Chiết đối với Tiểu Thanh cùng Long Nạo Thiên trấn an nói. "Tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá đến luyện hư cảnh biến mãn, phải chăng lập tức đột phá?" Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa. "Tiểu Thanh, Nạo Thiên, các ngươi vì ta hộ pháp." Tô Chiết đối với hai người sau khi phân phó xong, liền ngồi xếp bằng, tiến nhập trạng thái tu luyện. Chương 73. Đồng bài sát thủ, từ chương 73, đồng bài sát thủ, từ Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. 100 mở thân rồng chấn động, cường đại long uy tản ra, đem phương viên mấy trăm dặm đều cho bao phủ ở bên trong. "Tô Chiết ca ca, Tiểu Thanh nhất định sẽ bảo hộ hảo ngươi." Tiểu Thanh nắm nắm tay nhỏ, sữa hung địa vẫn nhìn chung quanh. Thế mà cũng không lâu lắm, liền say ngủ thiết đi. Thấy thế, Tô Chiết không khỏi cười cười. Tiểu Thanh dù sao chỉ có 11, 12 tuổi, ngủ gật nhiều ngược lại cũng bình thường. Hắn đem Tiểu Thanh bế lên, phóng tới dưới một cây đại thụ, cởi áo ngoài của mình, trùm lên Tiểu Thanh trên thân. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Chiết liền bắt đầu đột phá. "Thống tử, đem tu vi đột phá đến luyện hư cảnh viên mãn." Đinh tiêu hao 300 năm tu vi giá trị, ngay tại vì ký chủ đột phá tới luyện hư cảnh viên mãn, hệ thống thanh âm vừa mới rơi xuống, thể nội linh lực liền bắt đầu kịch liệt lan lộn. Trong đan điền cái kia đạo nguyên thần đang không ngừng rèn luyện dưới, đã đạt đến có thể bên ngoài thả ra chiến đấu trình độ. Có lẽ là Tô Chiết nắm giữ hỗn độn kiếm thể nguyên nhân, nguyên thần nhục thân cũng 10 phần cứng hãn, một hít một thở đều có thể gây nên không tầm thường thế công. Luyện hư cảnh sau đó hợp thể cảnh, liền cần nguyên thần cùng bản thể hợp hai làm một, từ đó lần nữa tăng cường nhục thân lực lượng. Theo linh khí không ngừng trùng kích, Tô Chiết tu vi khí tức cũng nhanh chóng kéo lên, toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Nhưng cho dù không có bình cảnh, muốn thành công đột phá cũng phải cần một khoảng thời gian. Bất chi bất giác liền đi qua nửa canh giờ. Ngay tại Tô Chiết nhanh phải hoàn thành đột phá thời điểm, một cô lăng liệt sát khí đánh tới. Ngao giống, Long Nạo Thiên phi thường nhạy cảm, lúc này thì đã nhận ra dị thường. Hắn đuôi rồng nhanh chóng quất ra, cuốn lên một trận cương phong, chụp về phía tản mát ra sát khí chỗ kia hư không. Lại là một đầu chân long. Hư không bị trực tiếp đập nát, một đạo hắc ảnh thân ảnh cấp tốc lui lại, cũng không có bị làm bị thương. Toàn thân hắn đều bị áo đen bao vây lấy, chỉ có một đôi mắt lộ ra ngoài, nắm trong tay lấy hai thanh sắc bén huyết nhận. Trong cơ thể hắn tản mát ra hợp thể cảnh đại thành tu vi khí tức, đồng thời thân pháp tốc độ cũng cực kỳ tinh xảo, mỗi lần di động đều có thể biến hóa ra mấy đạo tàn ảnh. "Giống!" Long Nạo Thiên phát ra tiếng giống giận dữ. Long uy từ hắn thể nội bạo phát, uy nghiêm mà bá đạo, hướng về người áo đen chấn áp tới. Long Nạo Thiên thua tay long chảo, sắc bén móng đuốt nhọn hoắt, đem dọc đường hư không đều bị xé nát, ép thẳng tới người áo đen. Người áo đen bất động thanh sắc, thân hình lóe lên, móng đuốt nhọn hoắt rơi xuống, chỉ là phá hủy người áo đen tàn ảnh, cũng không có thương tổn đến bản thể của hắn. Đến mức Long Uy cũng bị người áo đen toàn bộ tiêu trừ. Bạch, người áo đen giống như quỷ mị xuất hiện tại giữa không trung, một đôi lợi nhận hướng về Long Nạo Thiên mắt rồng đâm tới. Hợp thể cảnh khí tức uy áp hoàn toàn lấn át Long Nạo Thiên khí tức. Long Nạo Thiên chỉ có ngũ cấp viên mãn tu vi, cũng chính là võ đạo hóa thần cảnh viên mãn, so với người áo đen yếu nhược hai cái đại cảnh giới. Cho dù nắm giữ Long tộc huyết mạch, cũng căn bản không phải người áo đen đối thủ. Đối mặt huyết nhận, Long Nạo Thiên chỉ có thể không ngừng mà lui lại. Nhưng là người áo đen lại theo đuổi không bỏ. Nếu như tiếp tục lùi lại, liền muốn uy hiếp được chủ nhân. Long Nạo Thiên trong mắt lóe qua một vẻ ngoan lệ. Hắn không muốn sống vung vẩy long chảo, phản công hướng người áo đen. Muốn chết. Người áo đen lạnh hừ một tiếng, huyết nhận nhanh chóng vung ra, mười phần sắc bén cùng tàn nhẫn, mỗi lần rơi xuống, Long Nạo Thiên long chảo lên đều sẽ xuất hiện vết máu. Mười cái đối mặt xuống tới, Long Nạo Thiên đã vết thương chồng chất. Nhưng là hắn to lớn thân rồng, không tiếp tục lùi lại nửa bước có thể nói đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Đang tại thời kỳ mấu chốt, Tô Chiết đồng dạng chú ý tới tình huống ngoại giới. Hắn hung hăng cắn răng một cái, bắt đầu làm sau cùng trùng kích. Chỉ cần lại có 1-2 phút là hắn có thể thành công đột phá. Thế mà Long Nạo Thiên khí tức càng ngày càng yếu, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Lấy ngũ cấp tu vi, trọi cứng hợp thể cảnh cường giả, có thể kiên trì 5-6 phần trùng, đã phi thường người tiên. Người nào? Dưới đại thụ, Tiểu Thanh bỗng nhiên tỉnh lại. Nàng đem Tô Chiết y phục phóng tới một bên, sau đó cảnh giác nhìn về phía trước. Long Ngạo Thiên ngay tại lấy mạng ngăn cản người áo đen. "Ngươi, không cho phép ngươi thương hại Tiểu Thiên." Tiểu Thanh nắm chặt nắm đấm, tức giận liền xông ra ngoài. Người áo đen căn bản thì không có đem Tiểu Thanh coi ra gì, bởi vì tại Tiểu Thanh thể nội không có một tia linh khí ba động, cùng phàm nhân không khác. Nàng phàm là càng đi về phía trước mấy bước, liền sẽ bị cuốn vào đến thế công dư uy bên trong, không tiêu trong chốc lát, liền sẽ bị rào sắt thành huyết vụ. "A, ta liều mạng với ngươi." Tiểu Thanh tăng nhanh tốc độ, nhắm hai mắt lại, nắm tay nhỏ vung vẩy mà ra, thậm chí đều không có nhắm ngay người áo đen. Thế mà xông vào thế công dư uy bên trong, Tiểu Thanh vậy mà mảy may không có chuyện gì. "Ừm, cái quỷ gì?" Người áo đen đông nhiên trừng lớn hai mắt, tâm lý ý thức được không thích hợp. Cái này tiểu nữ hải, giống như không đơn giản. "Vâng." Thế mà một giây sau, nắm tay nhỏ vậy mà bộc phát ra cực kỳ khủng bố quyền thế, cho dù không có nhắm chuẩn hắn, nhưng là phương viên hơn 10 dặm phạm vi đều bị bao dung đi vào. Người áo đen thế công bị trực tiếp chôn vùi, toàn bộ thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, người áo đen miệng phun máu tươi, trọng đệm trên mặt đất. Long Nạo Thiên cũng đạt tới cực hạn, hướng về sau lưng tối lui, co quắp ngã xuống trên mặt đất. Cái kia còn có chút thanh tịnh ngốc manh hai mắt, thật không thể tin nhìn về phía Tiểu Thanh. Tuy nhiên hắn vừa ra đời không có mấy ngày, nhưng là linh trí lại phi thường cao, tại hắn trong ấn tượng, Tiểu Thanh tỷ tỷ sẽ không có mạnh mẽ như vậy lực lượng mới đúng à. Khụ khụ, người áo đen che ngực, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiểu Thanh. A. Tiểu Thanh thăm dò tính mở ra một con mắt, lại phát hiện người áo đen giống như không thấy. Người xấu đi đâu? Tiểu Thanh hướng về nhìn bốn phía, cuối cùng phát hiện trên mặt đất người áo đen, không đúng rồi, hắn. Cái gì thời điểm thụ thương rồi? Nghe vậy, người áo đen lơ ngơ. Cái gì thời điểm thụ thương rồi? Cái này đạp mã không phải ngươi vừa mới một quyền kia banh sao? Cái này tiểu nữ hải, thật sự là quỷ dị cùng biến thái. Người áo đen dãy rủa lấy đứng lên, lại đem Tiểu Thanh dọa đến không ngừng lùi lại. Cái này khiến người áo đen càng thêm một bức. Tình huống gì? Làm sao cảm giác tiểu quái vật này càng sợ chính mình đâu? Mà lại vừa mới cái kia cố quyền thế, đã tan thành mây khói, thật giống như không là tiểu nữ hài đưa tới. Chẳng lẽ không phải lực lượng của nàng, mà chính là mượn cái nào đó phát bảo? Người áo đen con ngươi đảo quanh, nhỏ giọng thầm nói. Hắn thăm dò tính mà tiến lên, phát hiện tiểu nữ hài đang lùi lại. Ngươi! Ngươi đừng tới đây a, không phải vậy ta còn để ngươi. Lui, lui, lui. Tiểu Thanh thì cùng thi pháp một dạng lẩm bẩm. Người áo đen đem thể nội tu vi khí tức toàn bộ điều động, làm xong hết thể phòng ngự. Nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Quả nhiên giống như ta nghĩ, xem ra pháp bảo của ngươi mất linh. Người áo đen cũng hỉ, hắn nắm chặt lợi nhận, thi triển thân pháp võ kỹ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vâng. Cường đại uy áp hạ xuống, Tiểu Thanh bị trực tiếp chìm ngập. A a. Tiểu Thanh toàn thân run rẩy, hai chân như nhũ ra, liền động đậy một chút cũng khó khăn. Người áo đen thân hình xuất hiện, tới gần Tiểu Thanh, huyết nhận hướng về Tiểu Thanh cái cổ bạch tới, trên không trung lưu lại một đạo vết cắt. Nếu là bị mệnh bên trong, Tiểu Thanh cổ sẽ bị trực tiếp xóa đi. Không. Tiểu Thanh nhắm chặt hai mắt, hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tác chiến nàng, thậm chí cũng không biết làm như thế nào hoàn thủ. Ngươi, cách cái chết không xa. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến. Người áo đen nhướng mày. Bành. Lực lượng kinh khủng bạo phát, huyết nhận chỗ hư không phá toái, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Chỉ thấy Tô Chiết xuất hiện ở Tiểu Thanh bên cạnh, một cái tay cầm ra, cứ thế mà khống chế được huyết nhận. Ùng ùng. Luyện hư cảnh tu vi, vậy mà có thể bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Người áo đen nuốt nước miếng một cái, hoảng sợ nhìn về phía Tô Chiết. Tô Chiết ca ca. Tô Chiết ca ca, ngươi cuối cùng tỉnh, cái tên xấu xa này khi dễ ta, cũng khi dễ Tiểu Thiên, còn đem Tiểu Thiên đánh chảy máu. Tiểu Thanh bị sợ quá khóc, khóe mắt rưng rưng nước mắt, đối với Tô Chiết tố cáo. Tiểu Thanh không khóc, ca ca sẽ báo thù cho ngươi. Ngươi lui xuống trước đi. Tô Chiết nhẹ giọng trấn an nói. Tiểu Thanh khéo léo hướng về sau lưng tối lui, chạy đến Long Nạo Thiên bên cạnh, đau lòng sờ lên Long Nạo Thiên đầu. Long Nạo Thiên rất muốn hỏi một chút Tiểu Thanh tỷ tỷ vừa mới lực lượng là làm sao tới, nhưng hắn còn không biết nói chuyện. Là Tàng Kiếm Phong muốn mua ta đầu người a? Tô Chiết nhìn thẳng người áo đen, sắc mặt băng lãnh, trong mắt sát cơ lộ ra. Ám Ảnh Các chính là một tòa siêu cấp thế lực, đồng thời cũng là Đông Hoang lớn nhất sát thủ tổ chức. Sát thủ chia làm kim bài, ngân bài, đồng bài. Nghe nói đồng bài sát thủ, tu vi cao nhất có thể đạt đến hợp thể cảnh. Trước mặt cái này một tên người áo đen, hẳn là đồng bài sát thủ. Người áo đen hai mắt nhíu lại, khí tức trong người bạo phát, muốn quất ra huyết nhận. Nhưng là vô luận hắn dùng lực như thế nào, huyết nhận đều không nổ ra được. Tô Chiết đống nhiên thu hồi lực đạo, do xoay sở không kịp, người áo đen mất trọng lượng mà thối lui, suýt nữa không có ngã xuống. Nhưng may ra sau cùng hóa giải lực đạo. Người áo đen biết ám sát vô vọng, cho nên quay người liền chuẩn bị rời đi. Hắn thi triển thân pháp, hóa thành một đạo tật ảnh lao đi, như là như một trận gió. Cái này đạo thân pháp võ kỹ đã đạt đến địa giai, người chạy không thoát. Tô Chiết trong mắt sát cơ càng phát ra nồng đậm cùng sắc bén. Bị ảnh vô tung bị thôi động, thành ngàn trên trăm đạo tàn ảnh biến ảo mà ra, thân pháp tốc độ viễn siêu người áo đen. Ừm. Người áo đen cảm nhận được sau lưng truyền đến sát khí, toàn thân đều tại thẳng đổ mồ hôi lạnh. Làm ám ảnh các sát thủ, bọn hắn sở trường nhất chính là thân pháp, nhưng là một tên luyện hư cảnh võ tu, thân pháp tốc độ đã vượt qua hắn. Cái này nhiệm vụ ám sát, hắn thật không cần phải tiếp. Đầu tiên là một đầu chân long, sau đó lại thêm ra một cái quỷ dị khó lường tiểu nữ hài. Chỉ là ba đầu linh mạch, căn bản không đáng hắn mạo hiểm như vậy. Nhưng là hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Gặp chạy không thoát, người áo đen đành phải kiên trì xoay người, nhanh chóng thôi động võ kỹ. ám ảnh thập tự sát. Người áo đen đem thể nội lực lượng toàn bộ điều động, sau đó mượn nhờ huyết nhận thi triển mà ra. Ba ba ba. Hai đạo sát mang ngưng tụ mà ra, hình thành thập chữ sát ấn, vững vàng khóa chặt Tô Chiết. Đột phá đến luyện hư cảnh viên mãn về sau, Tô Chiết nhục thân lực lượng tăng vọt không ít, song quyền nắm chặt, phát ra lôi đỉnh gào thét. Đại thiên tạo hóa quyền, song quyền vung vẩy mà ra, quyền phong tàn phá bừa bãi, trong lúc nhất thời trời đất mù mịt, đấu chuyển tinh gì, đại địa run rẩy kịch liệt, khiến người ta đều không thể đứng vững. Quyền uy hạ xuống, cùng thập tự sát ấn oanh ở cùng nhau. Thế công đại bạo phát, dư uy quét ngang mà ra, toàn bộ rừng cây đều bị san thành bình địa. Long Nạo Thiên dùng thân rồng đem Tiểu Thanh bảo vệ, cái này mới không có đụng phải dư uy thương tổn. Thế công ngập trời, phát ra đinh hai nhức góc nổ vang âm thanh. Vênh phúc, cái kia đạo thập tự sát ấn cuối cùng bị quyền uy chỗ chôn bụi. Cái này, đây là thiên giai võ kỹ. Người áo đen triệt để trợn tròn mắt, hắn nắm huyết nhận hai tay đều đang run rẩy. Làm một tên thích khách, cho dù là đối mặt tử vong hắn đều không có sợ hãi qua, nhưng lúc này lại bị Tô Chiết kinh hù dọa. Đáng chết Tàng Kiếm Phong, lại dám gạt ta. Người áo đen chửi ầm lên. Tàng Kiếm Phong nói với hắn là Tô Chiết đến từ một tòa hai tam lưu thế lực, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có thể là có thể tiện tay thi triển ra thiên giai võ kỹ, làm sao có thể không có bối cảnh. Chết. Tô Chiết gần người mà tới, song quyền hướng về người áo đen vung đi. Người áo đen đem huyết nhận cản trước người, nhưng là cường đại quyền uy, đem máu của hắn nhận đánh bay ra ngoài, thì liền thân thể của hắn cũng bay rất ra ngoài. Ầm ầm. Người áo đen trọng nện trên mặt đất, toàn thân cốt cách cơ hồ đứt gãy, phát ra tiếng kêu thê thảm. Thế mà Tô Chiết căn bản không có cho hắn cơ hội thở dốc. Thân hình từ trên trời giáng xuống, đầu gối khúc, đầu gối trực tiếp rơi xuống, đập vào áo đen đầu người phía trên. Bành, người áo đen trừng lớn hai mắt, cường đại lực đạo, trùng kích đầu hắn nổ tung, huyết vụ bay tứ tung. Đối mặt ám ảnh các thích khách, Tô Chiết không có chút nào mềm tay. Nếu như hắn chậm một chút nữa đột phá, Tiểu Thanh cùng Long Nạo Thiên liền sẽ có tử vong nguy hiểm. Ông ngong, người áo đen nguyên thần bay ra, muốn bỏ chạy. Tô Chiết làm sao lại cho hắn cơ hội? Kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, Hiên Viên kiếm trực tiếp đem người áo đen nguyên thần xuyên thủng. Kiếm, kiếm tu, ngươi lại còn là một tên kiếm tu. Nguyên thần tiêu tán, người áo đen hoàn toàn chết đi. Tô Chiết đem người áo đen không gian giới chỉ gỡ xuống, sau đó vận chuyển công pháp, đem hắn thi thể không đầu luyện hóa thôn phệ hết. Thi thể không đầu, trong chớp mắt liền hóa thành hải cốt, khí huyết đều bị rút khô. Lặp lại thôn phệ hợp thể cảnh đại thành, chuyển hóa làm 70 năm tu vi giá trị ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, luyện hư cảnh viên mãn, đột phá tới hợp thể cảnh nhập môn cần 400 năm tu vi giá trị 257 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tông cảnh tiểu thành, đột phá tới kiếm tông cảnh đại thành cần 250 năm kiếm khí giá trị 20 năm. Tô Chiết thu liễm khí tức, mà sau đó xoay người hướng về Tiểu Thanh cùng Long Nạo Thiên đi đến. Người xấu bị đánh chết. Tiểu Thanh theo long thân thể bên trong chui ra, vỗ tay nói ra. Nhìn qua vết thương chồng chất Long Nạo Thiên, Tô Chiết có chút đau lòng. Tiểu gia hỏa này mới ra đời mấy cái ngày thời gian, liền theo hắn đảo vòng, sau đó lại bị trọng thương. Ta thật đúng là không xứng trước a. Tô Chiết ấy náy lẩm bẩm nói. Cực Hàn Băng Giao đem Long Nạo Thiên giao phó cho hắn, vậy hắn thì muốn bảo vệ tốt Long Nạo Thiên. Ngao, Long Nạo Thiên lắc đầu, sau đó dùng đầu cọ sát Tô Chiết, thanh tịnh mắt rồng bên trong đầy là chân thành. Về sau nếu như lại gặp phải tình huống như vậy, thì ưu tiên bảo trụ chính mình tính mạng. Tô Chiết sờ lên Long Nạo Thiên đầu. Long Nạo Thiên nhân tính hóa cười cười, nhưng tâm lý cụ thể nghĩ như thế nào không được rõ lắm. Những thứ này cho ngươi. Tô Chiết đem người áo đen không gian giới chỉ vứt cho Long Nạo Thiên. Nhìn thấy cô ăn ngon, Long Nạo Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, đem không gian giới chỉ cả một cái nuốt vào. Chương 74. Biến hóa chương 74, biến hóa Long Nạo Thiên bắt đầu luyện hóa nuốt đến trong bụng thiên tài địa bảo. Tô Chiết cùng Tiểu Thanh hai người thì là vì Long Nạo Thiên hộ pháp. Tiểu Thanh đem Tô Chiết khoác tại nàng quần áo trên người chỉnh lý tốt, đưa cho Tô Chiết ca ca, y phục còn cho ngươi. Tô Chiết cười cười, cầm quần áo tiếp nhận, mặc vào người. Tiểu Thanh có chút thẹn thùng nói, Tô Chiết ca ca, quần áo ngươi bị đạo thơm quá nha, Tiểu Thanh ưa thích. Các loại đến trưởng thành, Tiểu Thanh muốn gả cho Tô Chiết ca ca, sau đó liền có thể mỗi ngày ôm lấy Tô Chiết ca ca ngủ á. Nhìn vẻ mặt ngây thơ cùng mong đợi Tiểu Thanh, Tô Chiết chỉ cho rằng là đồng nôn vô kỵ. Vậy ngươi phải hỏi trước một chút Hân Nhiên có đồng ý hay không? Tô Chiết sờ lên Tiểu Thanh đầu, trả lời. Hân Nhiên tỷ tỷ đồng ý. Tại Hàn Sơn quốc thời điểm ta thì cùng Hân Nhiên tỷ tỷ nói qua. Nghe vậy, Tô Chiết ngây ngẩn cả người, cảm thấy có chút không thể tin, ngươi thật cùng Hân Nhiên nói. Tôn Đô. Tiểu Thanh liền vội vàng gật đầu, Hân Nhiên tỷ tỷ nói chờ ta trưởng thành, nếu như còn muốn gả cho Tô Chiết ca ca, nàng sẽ đồng ý cùng ta làm tỷ muội. Tô Chiết có chút dở khóc dở cười. Chắc là Hân Nhiên cũng cảm thấy Tiểu Thanh là đồng nôn vô kỵ, vì hống nàng vui vẻ mới nói như vậy. Cái kia Tiểu Thanh trưởng thành có thể gả cho Tô Chiết ca ca sao? Tiểu Thanh rất chăm chú hỏi. Tô Chiết nhẹ gật đầu, ấn ngươi Hân Nhiên tỷ tỷ hợp ý. Tốt a. Cái kia Tô Chiết ca ca chờ lấy cưới ta đi, hì hì. Tiểu Thanh cao hứng lanh lợi, như cùng một con hoạt bát con thỏ nhỏ. Thời gian nửa tháng lặng yên trôi qua. Long Nạo Thiên tu vi thuận lợi đột phá đến lục cấp nhập môn, cũng chính là võ đạo luyện hư cảnh nhập môn. Ta giống như sẽ nói. Long Nạo Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, dùng non nớt cùng mơ hồ không rõ thanh âm lẩm bẩm nói. A, Tô Chiết ca ca, Tiểu Thiên biết nói chuyện a. Tiểu Thanh ngạc nhiên chạy đến Long Nạo Thiên trước người, đối với hắn nói ra, Tiểu Thiên, nhanh cứ gọi ta Tiểu Thanh tỷ tỷ. Long Nạo Thiên học Tiểu Thanh giọng điệu, Tiểu Thanh tỷ tỷ. Khanh khách, Tiểu Thiên, ngươi thật giỏi. Tiểu Thanh cao hứng tán dương. Long Nạo Thiên cũng cười cười, sau đó nhìn về phía Tô Chiết, chủ nhân. Một tiếng này chủ nhân kêu Tô Chiết nội tâm ấm áp. Tuy nhiên bọn hắn ở chung chỉ có không đến một tháng thời gian, nhưng hắn lại đem Long Nạo Thiên làm thành hài tử đồng dạng đối đãi. Dù sao cũng là theo Long chứng thời kỳ thì mang ở trên người, bao nhiêu có chút cảm tình. Nạo Thiên, ngươi thử để cho mình hóa thành nhân hình. Tô Chiết đối với Long Nạo Thiên dặn dò. Đã Long Nạo Thiên có thể mở miệng nói chuyện, như vậy biến hóa hẳn là cũng không phải việc khó. Dù sao hắn đều đã đột phá đến lục cấp nhập môn. Long Nạo Thiên hơi lúng túng một chút, chủ nhân, ta không phải là không thể biến hóa, là ta không biết hóa thành cái dạng gì. Đúng nga, ngươi tính toán đâu ra đấy cũng liền gặp qua mười mấy nhân loại. Tô Chiết lúc này mới phản ứng lại. Tiểu Thanh Linh quang lóe lên, đề nghị, Tiểu Thiên, ngươi có thể chiếu vào Tô Chiết ca ca đến biến hóa nha, Tô Chiết ca ca giải đến nhưng dễ nhìn. Long Nạo Thiên nghe xong, hai mắt không khỏi tỏa ánh sáng, chủ nhân, ta có thể chiếu vào hình dạng của ngươi đến biến hóa sao? Tô Chiết bất đắc dĩ cười cười, lớn nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Có Tô Chiết cho phép về sau, Long Nạo Thiên liền không có cố kỵ. Chỉ thấy hắn lắc mình biến hóa, thân rắn biến mất, biến thành một vị công tử văn nhã, như mực tóc đen trên không trung phất phới, sinh ra một đôi đan phượng mắt, khuôn mặt tuấn dật, mặc lấy một bộ áo trắng, giống như tiên quân hạ phàm. Đây quả thực là tuổi trẻ bản Tô Chiết. Hoa. Tiểu Thanh che miệng, Tiểu Thiên, ngươi sau khi biến hóa cũng xem thật kỹ nha. Hắc hắc, đều là chủ nhân sinh đẹp mắt. Long Nạo Thiên đi đến Tô Chiết trước người, học nhân loại bộ dáng hai tay thở dài, Nạo Thiên bái kiến chủ nhân. Ngươi cùng ta khách sáo cái gì? Tô Chiết đem Long Nạo Thiên nâng đỡ lên, mà rồi nói ra, ngươi về sau đừng gọi ta là chủ nhân, hô ta đại ca đi, chúng ta làm huynh đệ. Không, Nạo Thiên chỉ làm ngài lòng, không làm huynh đệ của ngài. Long Nạo Thiên lắc đầu cự tuyệt, ngữ khí mười phần kiên định. Tô Chiết không có cách, chỉ có thể tùy theo Long Nạo Thiên, ta nhìn ngươi cũng là cưỡng loại. Hắc hắc, chỉ cần có thể làm chủ nhân Long, làm cưỡng chủng ngã cũng nguyện ý. Long Nạo Thiên gãi đầu một cái, ngu ngơ trả lời. Ai có thể nghĩ tới vị này cũng là Long tộc thiếu chủ? Có lẽ là phụ đuổi ký ức còn không có khôi phục, cho nên Long Nạo Thiên còn không biết mình thân phận. Tô Chiết cũng không tính sớm như vậy nói cho hắn biết. Long tộc làm bốn đại thần thú chủng tộc một trong, nội tình thực lực tương đương hùng hậu cường đại, lấy Long Nạo Thiên tu vi hiện tại, căn bản không có khả năng giết trở về. Muốn cùng Long tộc chống lại, ít nhất cũng phải có đế cảnh tu vi. Đinh Thỉnh ký chủ tiến đến diệt đi Tàng Kiếm Phong khen thưởng, 150 năm tu vi giá trị, 150 năm kiếm khí giá trị, Hoang Cổ Thánh Thể toái phiến ít một, thể tụ 5 mảnh toái phiến, có thể hợp thành Hoang Cổ Thánh Thể, tứ phẩm phá cảnh đan ít 100, tứ phẩm phục linh đan ít 100, tứ phẩm kim sang đan ít 100, tứ phẩm truyền tống phù ít 1 hệ thống ban bố tân nhiệm vụ. Muốn đến là hệ thống biết Tô Chiết có đối phó Nhậm Minh Nghị thực lực. Lần này khen thưởng, so phía trước bất kỳ một lần đều muốn phong phú. Nhất là Hoang Cổ Thánh Thể. Hỗn Độn kiếm thể chỉ nhắm vào kiếm đạo, mà Hoang Cổ Thánh Thể thì là nhắm vào võ đạo. Một khi hợp thành Hoang Cổ Thánh Thể, như vậy Tô Chiết đục thân lực lượng, đem về càng thêm biến thái. Đi, chúng ta đi tính toán một khoản. Tô Chiết xoay người, hướng ngoài bìa rừng đi đến. Tính sổ sách. Tô Chiết ca ca, chúng ta đi tìm người nào tính sổ sách nha? Tiểu Thanh không hiểu hỏi. Tàng Kiếm Phong. Tô Chiết trong mắt lóe qua hai đạo băng lãnh sát mang, cái kia đồng bài sát thủ chính là Tàng Kiếm Phong chỉ dùng. Tàng Kiếm Phong thật sự là quá xấu rồi, luôn nhằm vào chúng ta. Tiểu Thanh tức giận mắng. Lấy Tô Chiết tu vi hiện tại thực lực, đủ để đối phó Tàng Kiếm Phong phong chủ Nhậm Minh Nghị. Tàng Kiếm Phong là thời điểm theo Đông Hoang xóa đi. Chương 75. Diệt Tàng Kiếm Phong chương 75, Diệt Tàng Kiếm Phong. Tàng Kiếm Phong bên trong. Nhậm Minh Nghị cái này thời gian nửa tháng như ngồi bàn trông, bởi vì hắn nghe nói Nhật Nguyệt giáo sự tình. Một tên kiếm võ song tu thanh niên, hút khô Nhật Nguyệt thần đàm bên trong linh dịch, đại náo Nhật Nguyệt giáo, đồng thời còn theo Đồng Tú Tú trong tay toàn thân trở ra. Nhậm Minh Nghị dùng cái mông đều có thể nghĩ ra được, cái kia tên kiếm tu song tu thanh niên cũng là Tô Chiết. Nhậm Minh Nghị trong mắt hiện đầy tơ máu, cả người tinh thần trạng thái rất kém cỏi, thỉnh thoảng liền sẽ thở dài. Đại trưởng lão Tôn Đạt, nhị trưởng lão Đinh Hoa Sán, đi vào đại điện. Nhìn thấy hai người, Nhậm Minh Nghị mãnh liệt đứng lên, bước thiết mà hỏi, có phải hay không ám ảnh các bên kia có tin tức? Ám ảnh các bên kia đón lấy nhiệm vụ đã không còn có gần 2 tháng, theo lý thuyết cũng đã phái thích khách đối Tô Chiết hạ thủ a. Tôn Đạt lắc đầu, phong chủ, ám ảnh các bên kia còn không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Nghe vậy, Nhậm Minh Nghị trong mắt tinh mang dần dần ảm đạm, tốt a. Phong chủ, ngài quá mệt mỏi, cái kia nghỉ ngơi thật tốt. Tôn Đạt trấn an nói. Nhậm Minh Nghị lại là cười lạnh hai tiếng, nghỉ ngơi? Bản phong chủ làm sao dám nghỉ ngơi? Cái kia Tô Chiết đại náo Nhật Nguyệt giáo, theo Đồng Tú Tú trong tay toàn thân trở ra. Cái kia hắn thực lực cũng không yếu tại bản phong chủ a. Lấy hắn có thủ tất báo tính cách, tất nhiên sẽ tới tìm ta Tàng Kiếm Phong phiền phức. Tôn Đạt cùng Đinh Hoa Sán hai người thần sắc bối rối, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Bọn hắn không nên trêu chọc Tô Chiết. Đều là nghiệt tử kia, muốn không phải hắn ngấp nghé Tô Chiết thế tử, ta Tàng Kiếm Phong cũng không đến mức đi cho tới hôm nay một bước này. Nhậm Minh Nghị nắm chặt song quyền, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Muốn là Nhậm Ngọc Thư còn sống, chỉ sợ Nhậm Minh Nghị đã cho hắn mấy cái bàn tay. Ngay sau đó phải suy nghĩ một chút ứng đối như thế nào Tô Chiết. Muốn không chúng ta cùng Nhật Nguyệt giáo liên thủ a? Tôn Đạt nghĩ, đề nghị. Nhậm Minh Nghị tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, ngươi nói không sai, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu, Nhật Nguyệt giáo thực lực tại dấu kiếm phong phía trên, cùng bọn hắn liên thủ, chúng ta áp lực có thể nhỏ hơn rất nhiều. Tôn Đạt, ngươi theo bản phong chủ tiến về Nhật Nguyệt giáo một chuyến. Đúng, phong chủ. Ngay tại ba người mới vừa đi ra đại điện, liền cảm nhận được một cỗ cuồng bạo thú uy nghiền ép mà đến. Theo thành tường, đến vài chục tòa cung điện. Trong khoảnh khắc sụp đổ phá toái, một đầu có chừng 500m chiều dài to lớn thân rồng từ trên trời giáng xuống, một đôi sừng rồng uy nghiêm bá khí, cường hãn đuôi rồng đảo qua, cuốn lên từng đạo cương phong, vô số tên trưởng lão cùng đệ tử bị đập thành huyết vụ. Ngao giống, cự long tức giận gào thét, mấy chục vạn người bị long uy chấn áp, phủ phục tại mặt đất. Long, chân long, lại là một đầu chân long. Trời ạ, chúng ta Tàng Kiếm Phong khi nào đắc tội long tộc? Tôn Đạt dọa đến hai chân như nhũn ra, mặt mo trắng xám, ngựa khí đều đang run rẩy. Nhậm Minh Nghị đồng dạng sợ choáng váng. Long tộc thế nhưng là thần thú chủng tộc a, muốn tiêu diệt bọn hắn Tàng Kiếm Phong, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới tại cái này đông ngực, lại còn có thể nhìn đến chân long. Không đúng, thân rồng phía trên có hai đạo thân ảnh. Tựa như là Tô Chiết. Đinh Hoa Sán chỉ thân rồng phía trên thân ảnh nói ra. Tô Chiết, thật đúng là hắn. Nhậm Minh Nghị càng thêm chấn kinh. Hai nhân loại là làm sao hàng phục một đầu chân long? Ngạo Thiên, những thứ này binh tôn tướng của thì giao cho ngươi. Tô Chiết thả người nhảy lên, hướng về Nhậm Minh Nghị ba người lao đi. Đến mức dọc đường trưởng lão cùng đệ tử đều bị Long Ngạo Thiên nghiền thành huyết vụ. Đạp đạp đạp. Tô Chiết triệu hồi ra Hiên Viên kiếm, không ngừng mà tới gần Nhậm Minh Nghị ba người. Nhậm Minh Nghị miệng lớn thở hổn hển, sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh trố thấm ướt. Phía trên, bắt lấy hắn. Nhậm Minh Nghị lạnh giọng ra lệnh. Tôn Đạt cùng Đinh Hoa Sán hai người sững sờ ngay tại chỗ, căn bản không dám động thủ. Phế vật, không phản kháng, các ngươi sẽ chết thảm hại hơn. Đồng loạt xuất thủ. Nhậm Minh Nghị cắn răng nghiến lợi mắng. Tôn Đạt cùng Đinh Hoa Sán hai người biết rõ Tô Chiết thủ đoạn độc ác, sau đó chỉ có thể kiên trì, đem bội kiếm kêu gọi ra, thể nội tu vi khí tức bạo phát. Tôn Đạt chính là kiếm hoàng cảnh viên mãn, Đinh Hoa Sán đạt đến kiếm hoàng cảnh đại thành. Đến mức Nhậm Minh Nghị thì là kiếm hoàng cảnh đỉnh phong. Ba người liên thủ hướng về Tô Chiết đánh tới, cường đại kiếm khí kiếm thế xuyên thủng hư không, đem Tô Chiết một mực khóa chặt. Tô Chiết lạnh hừ một tiếng, hỗn độn kiếm thể bị thôi động, sau đó Hiên Viên kiếm chi uy bạo phát, sáng chói chói mắt màu vàng kim kiếm mang tàn phá bừa bãi, hỗn độn kiếm khí quét ngang, ba người căn bản là không có cách cẩn thận. Cái gì? Ngươi lực lượng lại nhưng đã cường đại đến trình độ này, chắc không được có thể theo Đồng Tú Tú trong tay đào thoát. Nhậm Minh Nghị không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái kia Đồng Tú Tú chính là một tên nửa bước đại thừa cảnh, thực lực tại phía xa hắn Nhậm Minh Nghị phía trên. Thật tốt, đi xuống bồi con ngoan của ngươi đi. Tô Chiết cười lạnh, hóa ra mấy đạo tàn ảnh, tinh chuẩn tránh thoát ba người thế công, đồng thời vung ra ngàn vạn đạo kiếm hoa, để ba người hoa mắt, khó lòng phòng bị. Ba người không ngừng mà lui lại, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Đều sử xuất toàn lực. Nhậm Minh Nghị quát nói. Tôn Đạt cùng Đinh Hoa Sán hai người không còn bảo lưu, ào ào sử xuất lưu quang trạm tiền hậu giáp kích, muốn đem Tô Chiết chế phục. Đến mức Nhậm Minh Nghị, chẳng những không có lại xuất thủ, ngược lại quay người hướng về nơi xa bỏ chạy. Phong chủ, ngươi vô sỉ. Tôn Đạt cùng Đinh Hoa Sán hai người mở bước. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, tiểu tử, ngươi cho bản phong chủ chờ lấy. Nhậm Minh Nghị chật vật bỏ chạy. Ngươi thật sự coi chính mình chạy trốn được sao? Tô Chiết khinh thường lắc đầu, đối mặt Tôn Đạt cùng Đinh Hoa Sán hai người thế công, hắn không có chút nào để vào mắt. Kiếm khí kiếm thế đại bạo phát, hỗn độn kiếm khí đem trọn cái Tàng Kiếm Phong bao phủ ở bên trong. Từng tòa sơn phong sụp đổ. Chết. Tô Chiết hung hăng bổ ra Hiên Viên kiếm. Kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy tan thành bong bóng mạt hư ảnh. Hai đạo lưu quang kiếm chém, không chịu nổi một kích bị chôn vùi rơi. Không, không muốn. Tôn Đạt cùng Đinh Hoa Sán hai người tuyệt vọng hò hét. Lúc này thì bọn hắn lại nhưng đã không còn là Tô Chiết đối thủ, thậm chí ngay cả một kiếm đều không tránh thoát. Phốc phốc. Hiên Viên kiếm trọng bổ phía dưới, hỗn độn kiếm khí trực tiếp xuyên thủng hai người sở hữu thế công phòng ngự, đem hai người chấn sắt thành huyết vụ. Tô Chiết vận chuyển công pháp, đem bọn hắn khí huyết thôn phệ hết. Lặp lại thôn phệ kiếm hoàn cảnh, chuyển hóa làm 100 năm kiếm khí giá trị thôn phệ hết hai người về sau, Tô Chiết đem thân pháp thôi động đến cực hạn, mặc dù không có không gian chi lực, nhưng lại tựa như trốn vào không gian bên trong. Nhậm Minh Nghị đi tới Tàng Kiếm Phong bên ngoài, nhưng lại không dám chút nào thư giãn, giành giật từng giây đào vong. Nhưng vào lúc này, hắn phía trước hư không đột nhiên phát toái, Tô Chiết tay cầm Hiên Viên kiếm đi ra. Nhậm Minh Nghị bị dọa đến mặt như màu đất, "Ngươi làm sao tại cái này?" Tô Chiết thân pháp tốc độ, chỉ sợ đã có thể cùng đại thừa cảnh cường giả đánh đồng với nhau. Tô Chiết không nói hai lời, trực tiếp giết ra ngoài. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm bổ ra, chướng mắt kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhậm Minh Nghị liền hô hấp đều quên, hắn không chút do dự thôi động lưu quang trảm. Lưu quang kiếm chém cùng Tô Chiết kiếm chém chạm vào nhau. Cách đương, hỏa quang ngập trời, hư không nổ tung. Cường đại dư uy bạo phát, Nhậm Minh Nghị trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài. Lùi lại mấy trăm bước về sau, thể nội khí huyết hỗn loạn, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Tô Chiết tuy nhiên cũng lui trên trăm bước, nhưng có hỗn độn kiếm thể, dễ như trở bàn tay hóa giải dư uy. Bạch. Tô Chiết huyền giống như quỷ mị, xuất hiện lần nữa tại Nhậm Minh Nghị trước người. Ngươi cái người điên, cho bản phong chủ lăn đi. Nhậm Minh Nghị trong lòng mười phần hoảng sợ, chỉ có thể phát ra nổ hống đến tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn thiêu đốt khí huyết, y phục mãnh liệt nổ tung, tóc trên không trung loạn vũ, trong tay bảo kiếm tản mát ra lạnh lẽo hàn mang. Thả ta rời đi, nếu không người nào cũng không tốt qua. Nhậm Minh Nghị căm tức nhìn Tô Chiết quát. Hôm nay, Tàng Kiếm Phong đem theo Đông Hoàng xóa tên. Tô Chiết sắc mặt băng lãnh, Hiên Viên kiếm nhanh chóng bổ ra, hỗn độn kiếm khí tàn phá bừa bãi, nhiễu loạn thiên địa phong vân biến ảo, tựa như nên đón tận thế. Làm Tàng Kiếm Phong đối hắn người nhà hạ thủ thời điểm, thì đã định trước sẽ bị hủy diệt. Chương 76. Sát cơ chương 76, sát cơ là ngươi muốn cá chết rách lưới. Nhậm Minh Nghị lao mắt gấp hít mắt, thể nội khí huyết điên cuồng cuộn, trong tay bội kiếm tản mát ra lạnh lẽo kiếm mang. Thiên Huyễn kiếm quyết, Nhậm Minh Nghị thi triển ra lực lượng toàn thân, kiếm khí kiếm thế bạo phát, càng có ngàn vạn đạo kiếm hoa tàn phá bừa bãi, phương viên mấy trăm dặm hư không đều bị chấn nát. Tô Chiết tức thì bị kiếm khí chìm ngập. Đi chết đi. Nhậm Minh Nghị sắc mặt dữ tợn, tức giận gào thét. Đây là hắn cường đại nhất võ kỹ chiêu thức, cũng là cô thân thể này mức cực hạn. Nếu như Tô Chiết có thể ngăn cản được, vậy hắn thì chỉ có một con đường chết. Người tốt xấu cũng sống hơn ngàn năm, sao có thể yếu như vậy? Tô Chiết khoe miệng hơi hơi dương lên, hiện lên một vệt nụ cười dễ cận. Sau đó, cuồng bạo hỗn độn kiếm khí tự Tô Chiết thể nội bạo phát, hiên viên kiếm phá vỡ từng đạo thế công, ngưng tụ ra ngập trời kiếm chém. Tô Chiết thi triển ra nhất kiếm tiên nhân quỷ. Tại một kiếm này trước mặt, vạn sự vạn vật đều biến đến nhỏ bé mà yếu ớt. Cái đương, kiếm chém những nơi đi qua, cường đại uy lực phá hủy hết thảy. Nhậm Minh Nghị kiếm khí kiếm thế, trong khoảnh khắc liền bị chôn bụi. Xong, xong. Nhậm Minh Nghị trừng lớn hai mắt, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Trong tay hắn bội kiếm rớt xuống đất, hai chân như nhũn ra du lên. Tại cái này một khắc cuối cùng, Nhậm Minh Nghị chỉ còn lại có hối hận. Nếu như có thể lại một lần, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Tô Chiết. Phúc, kiếm chém bổ rơi xuống đất, Nhậm Minh Nghị biến thành một đoàn huyết vụ. Nhục thân cùng nguyên thần bị đồng thời chôn bụi. Tô Chiết vận chuyển công pháp, đem Nhậm Minh Nghị khí huyết thôn phệ hết. Lần đầu thôn phệ kiếm hoàng cảnh đỉnh phong, chuyển hóa làm 100 năm kiếm khí giá trị giết Nhậm Minh Nghị về sau, Tô Chiết xoay người, hướng về Tàng Kiếm Phong đi đến. Tại Long Uy chân áp xuống, sở hữu trưởng lão cùng đệ tử đều nằm rạp trên mặt đất, nguyên một đám sợ đến trắng bệch cả mặt. Phong, phong chủ bị giết. Tàng Kiếm Phong triệt để xong. Phát giác được phong chủ khí tức tiêu tán về sau, tất cả mọi người cảm giác trời sập. Tồn tại trên vạn năm Tàng Kiếm Phong, và hôm nay đi hướng diệt vong. Không muốn chết, hiện tại thì lui ra Tàng Kiếm Phong. Tô Chiết nhìn qua mọi người, chậm rãi nói ra. Hắn cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội người, nếu như những trưởng lão này cùng đệ tử nguyện ý lui ra Tàng Kiếm Phong, như vậy cũng có thể miễn bọn hắn một chết. Nghe được Tô Chiết lời nói này về sau, tại chỗ hơn 20 vạn người sắc mặt kích động, hai mắt tỏa ánh sáng. Nguyên lai tưởng rằng chỉ có một con đường chết, không nghĩ tới còn có còn sống cơ hội. Lúc này không có ngu ngốc lựa chọn cùng Tàng Kiếm Phong cùng tồn vong. Ta lui ra Tàng Kiếm Phong, ta cũng lui ra Tàng Kiếm Phong, ta cũng giống vậy. Tất cả mọi người trịnh trọng tuyên bố. Ngạo Thiên, thả bọn họ đi đi. Tô Chiết mở miệng nói ra. Những cái kia phản kháng trưởng lão cùng đệ tử sớm đã bị Long Ngạo Thiên nuốt vào trong bụng. Không đến nửa canh giờ, hắn đều đã nuốt nhanh 10 vạn người. Muốn không phải chủ nhân chạy tới lời nói, tại chỗ hơn 20 vạn người cũng sẽ thành hắn trong bụng bữa ăn. Đều lăn đi. Tô Chiết lên tiếng về sau, Long Ngạo Thiên cũng không có lại làm khó bọn hắn. Đa tạ tiền bối, đa tạ thần Long đại nhân. Mọi người kích động gật đầu, sau đó lộn nhào bỏ chạy. Nguyên bản uy nghiêm Tàng Kiếm Phong, lúc này biến thành một vùng phế tích. Tàng Kiếm Phong bị hủy diệt tin tức, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Đã có mấy ngàn năm chưa từng nghe nói qua nhất lưu thế lực bị hủy diệt tin tức. Đinh hủy diệt Tàng Kiếm Phong, thu hoạch được phía dưới khen thưởng 150 năm tu vi giá trị, 150 năm kiếm khí giá trị, Hoang Cổ Thánh Thể toái phiến ít 1, thể tụ 5 mảnh toái phiến, có thể hợp thành Hoang Cổ Thánh Thể, tứ phẩm phá cảnh đan ít 100, tứ phẩm phục linh đan ít 100, tứ phẩm kim sang đan ít 100, tứ phẩm truyền tống phù ít 1 ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, luyện hư cảnh viên mãn, đột phá tới hợp thể cảnh nhập môn cần 400 năm tu vi giá trị 407 năm. Kiếm đạo tu vi, kiếm tông cảnh tiểu thành, đột phá tới kiếm tông cảnh đại thành cần 250 năm, kiếm khí giá trị 262 năm, tu vi giá trị đã đầy đủ đột phá tới hợp thể cảnh nhập môn, phải chăng lập tức đột phá kiếm khí giá trị đã đầy đủ đột phá tới kiếm tông cảnh đại thành, phải chăng lập tức đột phá? Tô Chiết nhìn lấy tin tức mặt bảng. Võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi lại có thể đột phá. Lần này, hắn đem bước vào hợp thể cảnh. Theo hắn giác tỉnh võ mạch đến bây giờ, cũng chỉ có không đến thời gian 2 năm. Nhưng vô luận là võ đạo tu vi vẫn là kiếm đạo tu vi, đều không thua đám kia tu luyện hơn ngàn năm lão quái vật. Ngạo Thiên, Tiểu Thanh, chúng ta đi thôi. Tô Chiết đối với hai người ngắt nói. Long Ngạo Thiên chở Tô Chiết cùng Tiểu Thanh chui vào tầng mây bên trong, hướng về nơi xa bay đi. Tại Tô Chiết bọn người vừa rời đi không lâu, một đạo áo đỏ thân ảnh liền nhanh chóng chạy đến. Người này liền là Nhật Nguyệt giáo đồng Tú Tú. Khi nàng biết được Tô Chiết xuất hiện ở Tàng Kiếm Phong thời điểm, nàng thì một lát càng không ngừng chạy đến, nhưng là vẫn như cũ tới chậm. Nhìn lấy hóa thành phế tích Tàng Kiếm Phong, đồng Tú Tú vũ mị trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ. Tiểu tử này, nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, liền bản giáo chủ cũng đem không phải là đối thủ của hắn. Như thế dương cương thân thể, nhất định phải trộm tới trợ bản giáo chủ tu hành. Đồng Tú Tú lạnh hừ một tiếng, ngựa khí kiên định nói, sau đó liền biến mất ở Tàng Kiếm Phong. Mà Tàng Kiếm Phong bị hủy diệt tin tức chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian thì truyền khắp toàn bộ Đông Hoang. Siêu cấp thế lực Thiên Huyền Kiếm Tông bên trong, Ngọc Thanh Phong phía trên, Quách Tử Du hai tay chắp sau lưng, lặng lặng nghe Tam trưởng lão Vạn Thiên Vũ báo cáo. Hảo tiểu tử, vậy mà chỉ dùng không đến thời gian một năm liền đem Tàng Kiếm Phong tiêu diệt. Quách Tử Du đắc ý cười cười, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào. Không hổ là ngài nhìn chúng đệ tử, Thiên Vũ thực lực quả nhiên là cường đại a. Cùng Tô Chiết so ra, Ninh Siêu quả thực kém xa. Vạn Thiên Vũ đồng dạng cười ha hà nói, bây giờ tông chủ thất lạc nhiều năm, Hoàng Trạch Hải đối tông chủ vị trí nhìn chằm chằm. Hoàng Trạch Hải muốn đem Linh Siêu nâng vì thánh tử, nếu để cho hắn được như ý lời nói, Thiên Huyền Kiếm Tông đại quyền sẽ dần dần hướng Hoàng Trạch Hải nhất mạch kia nghiêng về. Tô Chiết có hay không tới Thiên Huyền Kiếm Tông? Quách Tử Du không kịp chờ đợi hỏi. Lúc trước Tô Chiết thế nhưng là đáp ứng hắn, diễn đi Tàng Kiếm Phong về sau, liền đến Thiên Huyền Kiếm Tông tìm hắn. Nghe vậy, Vạn Thiên Vũ lắc đầu, Tô Chiết cũng không có chạy đến Thiên Huyền Kiếm Tông. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn muốn lao phu đi mời hắn sao? Quách Tử Du bất đắc dĩ cười cười, sau đó phân phó nói, ngươi tiếp tục trong bóng tối bảo hộ hắn, nhất định muốn xác thực bảo vệ an toàn của hắn. Tốt, ta cái này đi. Vạn Thiên Vũ quay người rời đi, biến mất tại hư không bên trong. Tông chủ, vô luận ngài có phải không còn tại nhân thế, lão phu ta đều sẽ tra ra trận tướng, như có cửu oán, nhất định giúp ngài báo thù. Quách Tử Du nhìn về phía chủ phong phương vị, ở trong lòng kiên định nói ra. Tô Chiết đã là hắn thân truyền đệ tử, cũng là Thiên Huyền Kiếm Tông truyền thừa cùng hy vọng. Cùng lúc đó, Hoàng Trạch Hải chỗ Bích Tiêu Phong phía trên, đại trưởng lão Khương Vĩ tiến đến Hoàng Trạch Hải bên hai, nhỏ giọng nói, Hoàng lão, Vạn Thiên Vũ lại lặng lẽ rời đi tông môn, nếu như ta không có đoán sai, hắn hẳn là dâng Quách Tử Du mệnh lệnh, tiến đến bảo hộ Quách Tử Du thân truyền đệ tử. Đối với Quách Tử Du thân truyền đệ tử, bọn hắn đã chưa từng gặp qua, cũng không biết tên của hắn. Người cũng đi theo, nếu là có cơ hội, liền. Lời nói đến sau cùng, Hoàng Trạch Hải làm cái cắt cổ động tác, làm cho Quách Tử Du thu vì thân truyền đệ tử, thiên phú thực lực cũng không đơn giản. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nếu như có thể tại tiểu tử kia đổi tới Thiên Huyền Kiếm Tông trước thì trừ rơi hắn, tự nhiên có thể đẩy đủ bất xuống không ít phiền phức. Đúng, Hoàng lão. Khương Vĩ trong mắt lóe lên một vẻ sắc cơ, sau đó nhanh chóng rời đi. Chương 77. Đột phá hợp thể cảnh, độ kiếp cường giả di tích hiện thế. Chương 77. Đột phá hợp thể cảnh, độ kiếp cường giả di tích hiện thế. Long Ngạo Thiên dựa theo Tô Chiết phân phó, đi tới một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Tô Chiết chỗ lấy tìm như thế một cái ẩn nấp địa phương, là vì đem võ đạo tu vi cùng kiếm đạo tu vi đều đột phá xuống. Ngạo Thiên, ngươi vì ta hộ pháp. Sau khi nói xong, Tô Chiết liền ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển công pháp. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên hơi có vẻ ngốc manh, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Chủ nhân lại sắp đột phá rồi sao? Kỳ hỉ, Tô Chiết ca ca chính là như vậy á. Một bên Tiểu Thanh đối với cái này đã sớm thành bình thường, lôi kéo Long Ngạo Thiên tay đi tới cửa vào sân cốc, vì Tô Chiết hộ pháp. Tiểu Thanh giống như là nghĩ đến cái gì, đối với Long Ngạo Thiên hỏi, Tiểu Thiên, ngươi còn nhớ rõ ngươi phụ mẫu hình dạng thế nào à? Phụ mẫu? Long Ngạo Thiên lắc đầu, ta theo xuất sinh ngày ấy, thì chỉ gặp qua chủ nhân cùng Tiểu Thanh tỷ tỷ. Tiểu Thanh tại Long Ngạo Thiên trên thân thấy được cái bóng của mình, đột nhiên có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, vậy ngươi sẽ nhớ các nàng sao? Sẽ. Nhưng là, ta luôn cảm giác nàng một mực tại bồi tiếp ta. Long Ngạo Thiên cúi đầu, nhìn về phía mình đang điền. Một cỗ dòng nước ấm từ đan điền bên trong tràn ra, tự dưỡng hắn toàn thân. Có lẽ chủ nhân biết thân thế của ta. Ta tin tưởng có một ngày chủ nhân sẽ nói cho ta biết. Long Ngạo Thiên ngược lại là sáng sủa, cười ha hà nói. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi cũng đừng khó qua, có ta cùng chủ nhân bồi tiếp ngươi đây. Bất kể lúc nào chỗ nào, chúng ta vẫn luôn tại. Nhìn qua một mặt cười ngây ngô Long Ngạo Thiên, Tiểu Thanh thâm thụ hắn cảm nhiễm. Nàng lau khô khỏe mắt nước mắt, khoe miệng cũng bung lên một vẻ hồn nhiên nụ cười. Đột nhiên nàng thì biến đến rộng rãi sáng sủa, cả người cũng vui vẻ. Mặc dù không có phụ mẫu làm bạn ở bên cạnh, nhưng nàng lại may mắn gặp tấm lòng Tô Chiết ca ca, bây giờ còn có cái ngu ngơ Long Ngạo Thiên làm bằng hữu. Tiểu Thiên, ta ơn ngươi, có ngươi cùng Tô Chiết ca ca tại, Tiểu Thanh cái gì cũng không sợ. Tiểu Thanh nụ cười rất rực rỡ, cũng rất tinh khiết, khiến người ta nhìn cảm thấy vô cùng chữa trị. Cảm ơn ta làm gì? Ngươi cùng chủ nhân không phải cũng một mực bồi bạn ta sao? Long Ngạo Thiên gãi gãi đầu, ngu ngơ trả lời. Phúc, Tiểu Thanh một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng, tuy nhiên ngươi không thế nào biết nói chuyện, nhưng ngươi chân thành, về sau khẳng định sẽ lấy không ít tiểu nữ hài ưa thích. Chỉ tiếc ta đã thích Tô Chiết ca ca, không phải vậy còn thật có thể sẽ thích ngươi. Nghe được Tiểu Thanh nói như vậy, Long Ngạo Thiên thẹn thùng mặt đỏ dần. Hắn chiếu vào Tô Chiết bộ dáng biến hóa hình người, thân cao gần 1m9, hơn nữa còn phi thường cường tráng, xấu hổ, thật có chút khó chịu. Tình cảnh này đem Tiểu Thanh nhìn càng thêm buồn cười. Hai người tiếng cười quanh quẩn tại sơn cốc bên trong. Lúc này Tô Chiết ngay tại thổ nạp linh khí, trùng kích hợp thể cảnh. Trong đan điền, tôn này nguyên thần đang cùng thể nội dung hợp. Chỉ có nguyên thần cùng bản thể triệt để dung hợp về sau, mới có thể thành công đột phá đến hợp thể cảnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tháng thời gian chớp mắt liền qua. Tô Chiết như là lão tăng nhập định giống như, toàn thân đều tản mát ra kim mang chói mắt. Cái này mang ý nghĩa nguyên thần của hắn đã cùng bản thể thành công dung hợp. Tô Chiết bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hợp thể cảnh, phá. Tô Chiết thanh âm rơi xuống về sau, tu vi cường đại khí tức tùy theo bạo phát, sơn cốc bị trực tiếp bao phủ. Ầm ầm, to lớn nổ vang âm thanh tự trong sơn cốc phát ra. Nguyên bản tĩnh mịch sơn cốc, lúc này lại biến thành một vùng phế tích. Tô Chiết thở ra một ngụm trọc khí, tu vi cũng vững vàng đột phá đến hợp thể cảnh nhập môn. Tô Chiết cảm giác mình có dùng không hết lực lượng, song quyền nắm chặt, phát ra sét đánh xoạt tiếng vang, như là lôi đỉnh đang gầm thét đồng dạng. Lấy tu vi của ta bây giờ thực lực, nếu là gặp lại cái kia đồng tú tú, cũng lại không chút nào rơi vào hạ phong. Tô Chiết tự tin cười cười, sau đó đối với hệ thống phân phó nói, tiếp tục đem kiếm đạo tu vi đột phá tới kiếm tông cảnh đại thành. Theo Tô Chiết ra lệnh một tiếng, hỗn độn kiếm thể ngưng tụ mà ra, hỗn độn kiếm khí tùy theo bạo phát. A, chủ nhân còn muốn đột phá? Lôi bảo, Long Ngạo Thiên sắc mặt có chút ngốc trệ. Tiểu Thanh thì là trốn ở Long Ngạo Thiên sau lưng, khí tức cường đại thế công, để cho nàng đều có chút mắt mở không ra. Với anh, Tô Chiết kiếm đạo tu vi, rất dễ dàng liền đột phá đến kiếm tông cảnh đại thành. Ký chủ, Tô Chiết võ đạo tu vi, hợp thể cảnh nhập môn, đột phá tới hợp thể cảnh tiểu thành cần 500 năm tu vi giá trị 7 năm kiếm đạo tu vi, kiếm tông cảnh đại thành, đột phá tới kiếm tông cảnh viên mãn cần 300 năm tu vi giá trị, kiếm khí giá trị 20 năm. Tô Chiết thu liễm khí tức, trong sơn cốc uy lực cũng dần dần tiêu tán. Chúc mừng Tô Chiết ca ca thuận lợi đột phá. Tiểu Thanh cùng Long Ngạo Thiên hai người đi tới. Chính mắt thấy Tô Chiết đột phá toàn bộ quá trình về sau, hai người đều bị kinh ngạc đến. Tại ta bế quan đột phá trong khoảng thời gian này, ngoại giới có phát sinh cái gì đại sự sao? Tô Chiết đối với hai người dò hỏi. Có sao? Tiểu Thanh đang cố gắng nhớ lại. Long Ngạo Thiên trầm tư một lát, trả lời, còn giống như thật có một việc, nhưng không biết tính toán không coi là chuyện lớn. Nói nghe một chút. Tô Chiết nhất thời hứng thú. Long Ngạo Thiên tiếp tục nói, chủ nhân, tại nửa tháng trước, có một chỗ phương vị phát sinh dị tượng, đồng thời có cực kỳ cường đại hỏa diễm lực lượng phát ra, cho dù cách xa nhau rất xa, ta cũng có thể tinh tường cảm giác được. Theo ta quan sát, có không ít cường giả đều hướng về chỗ kia phương vị tiến đến. Long Ngạo Thiên làm thần thú, năng lực nhận biết phi thường nhạy cảm, chỉ cần là phát sinh ở đồng hoang, động tĩnh hơi lớn một điểm, đều sẽ bị hắn bắt được. Phát sinh dị tượng, chẳng lẽ là có di tích hiện thế? Ngạo Thiên, ngươi có thể tìm tới vị trí cụ thể sao? Tô Chiết hai mắt tỏa ánh sáng, đối với Long Ngạo Thiên hỏi. Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, cần phải có thể. Tốt, vậy chúng ta bây giờ thì chạy tới. Tô Chiết có chút không kịp chờ đợi nói ra. Truyền văn có chút cường giả sau khi ngã xuống, sẽ đem suốt đời sở học cùng một chỗ nhập táng. Một số năm sau, đem về lần nữa hiện thế, tìm kiếm người hữu duyên truyền thừa y bát. Mỗi lần có di tích hiện thế, đều sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Long Ngạo Thiên hóa thành thân rồng, chở Tô Chiết cùng Tiểu Thanh hai người hướng về di tích vị trí tiến đến. Bốn sau năm canh giờ, Tô Chiết ba người đi tới Đông Hoang Hỏa Diệm Sơn. Nơi này lâu dài bị nham tương bao trùm, chỉ thấy Hỏa Diệm Sơn phía trước xuất hiện một đạo hư không chi môn. Nhưng lúc này hư không chi môn cũng đã khép kín. Long Ngạo Thiên hóa thành nhân hình, đi theo Tô Chiết cùng Tiểu Thanh hướng hư không chi môn đi đến. Hư không chi môn bên ngoài có hàng trăm hàng ngàn đạo thân ảnh, bọn hắn đến từ các đại nhất lưu thế lực cùng hai tam lưu thế lực. Đệ tử của bọn hắn cơ bản đều đã tiến nhập hư không chi môn, mà bọn hắn đều đang mong đợi đệ tử trong môn phái mang theo thiên tài địa bảo đi ra di tích. Xem ra chúng ta tới đã chậm. Nhìn qua đã khép kín không gian chi môn, Tô Chiết nhỏ giọng nói ra. Xem ra ba vị giống như ta tới chậm. Cái này phần thiên tôn giả di tích đã định trước cùng chúng ta vô duyên. Độ kiếp cường giả di tích à? Truyền văn phần thiên tôn giả lúc còn sống có một đạo dị hỏa, còn có nhiều bản địa giai võ kỹ công pháp. Quả nhiên là đáng tiếc. Một vị hai tay để trần võ phu lắc đầu nói ra. Dị hỏa, thú vị. Tô Chiết trong mắt lóe lên một vệt hỏa nhiệt. Dị hỏa chính là thiên địa thần vật, uy lực vô cùng. Nếu là có thể đem thu phục, dùng làm vũ khí, tuyệt đối làm cho đối thủ chịu nhiều đau khổ. Không chỉ có như thế, dị hỏa còn có thể dùng để luyện đan, chính là luyện dược sư coi trọng nhất bảo vật. Không biết ta trận đạo thông thần thiên phú đối hư không chi môn lên không có tác dụng. Tô Chiết nhìn lấy khép kín hư không chi môn, tâm lý đột nhiên có thêm một cái to gan ý nghĩ.